Chương 771 giải tán, giải tán đi. Hòa thượng này điên rồi. Mọi người không còn gì để nói. Vốn chỉ là mấy câu trêu đùa, không thể ngờ là Vương Viễn thật sự có ý nghĩ như vậy. Đây không phải là điên thì là gì? Trong trận đấu thể thao điện tử cấp chuyên nghiệp, thực lực tuyển thủ chỉ kém một phần cũng có thể quyết định thắng bại. Chớ nói chi chiến đội hoang dã như một đám ô hợp, cho dù tất cả đều là cao thủ chuyên nghiệp, thì 9 người cùng lên cũng không thể kéo nổi một tên gà. Vậy mà tên Vương Viễn này lại muốn 2 người kéo 8 người, còn mẹ nó quả thực không coi đối thủ là người. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời như vậy. Ha ha! Đối với sự trào phúng của mọi người, Vương Viễn chỉ mỉm cười không giải thích, còn sâu xa liếc nhìn Tống Dương một cái. Tống Dương và Vương Viễn bốn mắt nhìn nhau, đỏ mặt xoa xoa tay, không biết lại đang miên man suy nghĩ cái gì. Trận đấu thứ hai, bên phía bên bờ Hải Hà là chủ nhà lựa chọn bản đồ. Biển trời một màu trực tiếp để ngẫu nhiên hành động khá khí phách. Ý đồ không cần nói cũng biết, đối phó với một đám ô hợp các ngươi, còn cần cố ý lựa chọn bản đồ, bố trí chiến thuật sao? Bất kỳ một cái bản đồ nào cũng có thể đánh các ngươi tan nát. Thấy hành vi này của biển trời một màu, khán giả kích động. Không có thực lực mà làm hành động này thì gọi là làm màu, có thực lực thì chính là trâu bò. Ở trận đầu bên bờ Hải Hà đã đánh một đám ô hợp ra bã, trận thứ hai lại dám làm như vậy, quả thực rất trâu bò. Mẹ nó! Người bên một đám ô hợp thấy biển trời một màu kiêu ngạo như vậy, cũng khó chịu. Có thể chết chứ không chịu nhục, đánh không lại các ngươi chúng ta nhận, nhưng ngươi nhục nhã chúng ta như vậy là ngươi sai. Ngẫu nhiên chọn bản đồ xong, cảnh tượng trên lôi đài bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau khi chuyển đổi xong, hai ngọn núi cao xuất hiện trước mặt mọi người. Song Cực Phong. Song Cực Phong tên như ý nghĩa, chính là hai ngọn núi. Bản đồ này thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật cũng chỉ là bản đồ thi đấu thể thao đơn. Chẳng qua nó không giống loại bình đài hình vuông như tứ phương trận. Đây là một khe sâu bị vây giữa hai ngọn núi, hai bên đều là vách núi, bản đồ vô cùng hẹp dài, nhìn từ đầu tới cuối, bầu trời giống như một sợi dây. Cho nên bản đồ này cũng có tên là Nhất Tuyến Thiên. Ánh sáng lóe lên, hai bóng người xuất hiện ở hai đầu khe sâu. Người bên trái mặc quần áo màu trắng, trong tay cầm kiếm, chính là đội trưởng của bên bờ Hải Hà biển trời một màu. Vận may của đám người kia quả thực đã bùng nổ rồi. Người ngẫu nhiên lên đài đầu tiên lại là đại cao thủ như biển trời một màu. Người bên phải một đầu tóc bạc, diện mạo đáng khinh, đặc điểm rõ ràng như thế đương nhiên không phải ai khác, chính là đạo nhân Thất Đức tiếng tăm lừng lẫy Mario. Trận này hay rồi. Nhìn thấy hai người trên đài, ngàn dặm đào hoa nói, hai người này đều là cao thủ có điểm đặc sắc, đều là cao thủ đứng đầu trong trường phái của mình. Biển trời một màu là cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ bàn về thao tác, người có thể tiến vào bảng danh nhân cao thủ của thể thao điện tử, thì không có ai là kẻ yếu. Thân thủ Mario cũng tốt, nhưng so với loại cao thủ cấp bậc như biển trời một màu mà nói, thì vẫn còn kém hơn một ít. Chỉ là Mario cũng có ưu thế của gã, đó chính là phối trí công pháp. Mọi người đều biết, môn phái võ đang này rất đặc biệt, nổi danh trong giới với nội lực hùng hậu lâu dài. Thế nên bất kể đối mặt với đối thủ mạnh ra sao, đệ tử võ đang đều có thể cố gắng đánh ngang tay. Mario là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của phái võ đang, không chỉ có cơ duyên xảo hợp học được tuyệt học của môn phái, được gọi là đệ nhất thần công của trò chơi Thái Cực Quyền. Còn nhờ sự trợ giúp của Vương Viễn, học được cái thế thần công do chính tay Trương Tam Phong sáng tạo nên Thái Cực Thần Công. Hai môn công pháp này tách riêng ra cũng đã là võ học cực kỳ mạnh mẽ, sau khi trang bị đồng thời thì còn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng mạnh. Phối trí công pháp hùng mạnh như vậy, đương nhiên có thể giúp Mario cơ bản là ở thế bất bại. Hơn nữa bản thân Mario còn có tuyệt kỹ độc môn hổ trảo tuyệt hổ thủ, cho dù là cao thủ chuyên nghiệp, gặp phải Mario cũng không chiếm được bao nhiêu lợi. Còn biển trời một màu, tuy phối trí công pháp của hắn ta không thấp, nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là tán nhân giang hồ, tuy rằng võ công trên người không quá lai tạp, nhưng thứ có thể lấy ra xài cũng chỉ có một môn kiếm pháp phong sơn, của phái Thiên Sơn. So sánh với phối trí biến thái của Mario, quả thực kém hơn không ít. Cho nên cuộc tranh tài này, không chỉ là so đấu giữa hai chiến đội, còn là so đấu giữa trưởng phái thực chiến và trưởng phái phối trí. Thực chiến mạnh hay là phối trí mạnh hơn, cho tới giờ ở trên diễn đàn vẫn tranh luận không ngớt. Phái thực chiến tỏ vẻ, chỉ cần thao tác tốt, võ học cấp thấp cũng có thể là cao thủ. Phái phối trí thì nói, trước mặt thuộc tính tuyệt đối, tất cả thao tác đều là làm màu. Người bên nào cũng cho là mình đúng, khinh bỉ, công kích đối phương, gặp nhau là cấu xé nhau túi bụi, có đôi khi, còn có thể xuất hiện vài người trường phái trang bị lẫn vào tiến hành đại chiến tam quốc. Mà Mario và biển trời một màu lúc này chính là đại diện cho hai trường phái. Phái võ đang nặng về thủ, thói quen lấy tĩnh chế động. Biển trời một màu xuất thân tán nhân giang hồ, thì lại thiên về phía tiên hạ thủ vi cường. Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, trường kiếm của biển trời một màu đã ra khỏi vỏ, không nói một lời thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân, cầm kiếm chạy thẳng về phía Mario. Mario thấy thế, hai chân vẽ một vòng, trùng đầu gối xuống, tay trái trước tay phải sau, bày ra thức mở đầu của Thái Cực Quyền. Biển trời một màu biết sự lợi hại của Mario, Thái Cực Quyền là võ học chống đỡ mạnh mẽ nhất, một khi bị dính lấy, sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động. Cho nên, lúc còn cách Mario khoảng 3 mét, biển trời một màu đột nhiên dừng lại, cấp tốc vận chuyển nội lực, ngưng khí, vung kiếm, một loạt hành động liền mạch lưu loát. Chỉ thấy trường kiếm của hắn ta chỉ mạnh lên trên, một luồng kiếm khí từ trên bổ thẳng xuống Mario. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tông tam đại thức của phái Hoa Sơn khí ngưng thức. Đối mặt với công kích của biển trời một màu, Mario không dám chậm trễ, vì thế lui ra sau nửa bước, hai tay vận khởi Thái Cực thần công. Bụp một tiếng, chỉ thấy một hình âm dương ngư đột nhiên xuất hiện trong tay Mario, kiếm khí của biển trời một màu bị Mario dùng tay không tiếp được. Đây là điểm xấu hổ của trường phái thao tác, so với võ học cao cấp, phán định của khí tông tam đại thức quả thực có chút thấp. Gặp phải loại người chơi có nội công hùng hậu đến cực điểm như Mario, căn bản không cần dùng tới chiêu thức, công kích bình thường cũng có thể thoải mái đón đỡ. Thú vị đấy, thấy công kích của mình bị Mario dùng tay không tiếp được, biển trời một màu cười ha ha nói, hai tay nắm chuôi kiếm, cắm trường kiếm của mình xuống đất. Phốc, phốc, phốc. Cùng lúc đó, ba luồng kiếm khí từ trong đất dưới lòng bàn chân Mario chui ra. Khí chảm thức, dùng xào kình truyền nội lực trong tay xuống đất, hóa thành kiếm khí chui từ dưới đất lên, đánh mục tiêu vào trạng thái lơ lửng. Hoa Sơn khí tông tam đại thức là võ học chiêu bài của người chơi khí tông phái Hoa Sơn, Mario đương nhiên không phải không biết. Trong nháy mắt biển trời một màu cắm thanh kiếm của mình vào đất, hai tay Mario đã đẩy tới, mở ra Thái Cực chân khí, -12, -22, -47 ba luồng kiếm khí của biển trời một màu, đánh lên người Mario giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tung tích. Lúc này, Mario cũng nhân cơ hội, nhẹ nhàng vươn ngón tay chỉ một cái về phía trước. Một luồng chỉ lực tham hợp chỉ bắn thẳng về phía biển trời một màu. Biển trời một màu vội vàng lăn mình về phía trước, tránh thoát chỉ lực của Mario. Hắn ta lăn tới dưới chân Mario, hai tay cầm ngược lấy chuôi kiếm, hai chân mãnh liệt đạp một cái, một kiếm đâm về phía cằm Mario. Chỉ Nam Kiếm Quyết Long Bác. Chỉ Nam Kiếm Quyết là một môn kiếm pháp giang hồ trung cấp, chiêu Long Bác này cũng là một chiêu đánh ra lơ lửng. Có vẻ biển trời một màu có chút chấp niệm với việc đánh Mario ra trạng thái lơ lửng. Nhưng mà phán định nội lực của Mario mạnh cỡ nào, dùng kiếm pháp giang hồ trung cấp công kích gã quả thực có chút không được. Bụp. -198 một kiếm của biển trời một màu đâm vào cằm Mario, nhưng gã chỉ bị đâm hơi choáng váng, chứ chưa bị đánh ra lơ lửng. Mario duỗi tay ra dùng một chiêu tả lãm tước vĩ chộp tới phía biển trời một màu. Biển trời một màu cúi đầu chui qua dưới cánh tay Mario, đi ra sau lưng gã, thả người nhảy lên trên vai Mario, tay trái kéo đầu tóc bạc của gã, trường kiếm trong tay phải vòng qua yết hầu Mario, kéo một cá. Chỉ Nam Kiếm Quyết Triển Long Thủ. Phập. Một kiếm của biển trời một màu kéo qua yết hầu Mario -224 một con số mất máu bay lên trên đầu Mario. Một kích trúng đích, chân biển trời một màu đạp mạnh một cái, nhảy khỏi bả vai Mario, kéo dài khoảng cách với gã. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy thanh máu trên đầu Mario, thì trong lòng hoảng sợ. Bố khỉ. Sau khi Mario học Thái Cực thần công, lượng máu gần bằng Vương Viễn, hiện tại có khoảng hơn 8.000 điểm khí huyết. Quả thực, đối mặt với biển trời một màu có trình độ thao tác cực cao, Mario bị đánh tới không có lực đánh trả. Nhưng bữa tiệc thao tác như hổ của biển trời một màu đánh xong, kết quả sát thương phải nói là vô cùng cảm động, tất cả cộng lại mà vẫn chưa đánh rơi 1/10 khí huyết của Mario. Lúc này, Mario hít sâu một hơi, thổ nạp một lần. Một con số màu xanh lá bay lên trên đầu Mario, thanh máu của gã đầy trở lại. Ta! Biển trời một màu thấy thế, tâm tình càng nặng nề hơn. Cho dù là phái thao tác hay phái phối trí, đều có khuyết điểm của mình. Đối mặt với biển trời một màu có thao tác hơn xa mình, Mario về cơ bản là không ra tay được. Nhưng đối mặt với phối trí cao cấp của Mario, sát thương của biển trời một màu lại không nhanh bằng tốc độ hồi máu của Mario. Không có cách nào cả, đa số võ học sát thương trên người biển trời một màu đều là công pháp trung cấp, sát thương của loại võ học cao cấp như kiếm pháp phong sơn còn không bằng công pháp trung cấp. Trò chơi vừa mới ra mắt được mấy tháng mà thôi, nói đúng ra, với một thân phối trí võ học này của biển trời một màu, gặp phải bất kỳ kẻ địch nào cũng đều đủ dùng. Chỉ là Mario lại là loại đặc biệt, học được Thái Cực thần công cấp bậc cái thế thần công, hơn nữa công pháp này còn là một môn công pháp phòng ngự. Quả thực là khắc chế triệt để loại người dựa vào tần suất sát thương để đánh bại đối thủ, như biển trời một màu. Đừng nói biển trời một màu, lão già mất nét nhất phi trùng thiên kia mạnh hay không? Ngay cả thân thủ như Vương Viễn, ở trước mặt nhất phi trùng thiên đều chậm tới thẫn thờ, nhưng sát thương liên tiếp chỉ có trừ một, trong lòng Nhất Phi Trùng Thiên cũng không có cách nào. Lúc này, không chỉ biển trời một màu, mà Mario cũng rất bó tay. Giữa cao thủ bình thường và cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp quả thực có chênh lệch rất lớn, nếu không người ta ăn chén cơm này cũng quá đơn giản rồi. Mario cũng được coi là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng gặp không ít cao thủ chuyên nghiệp, nhưng bị ấn đầu mà đánh như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thổ nạp hồi máu vẫn có thời gian hồi chiêu, cứ tiếp tục như vậy, tám phần gã sẽ bị biển trời một màu mài chết, bắt buộc phải nghĩ ra biện pháp động vào đối thủ mới được. Dựa vào đặc tính của Thái Cực Quyền, chỉ có đụng tới đối thủ mới có thể dính chặt hắn ta, hóa bị động thành chủ động. Nhưng làm thế nào mới có thể đụng tới hắn ta đây? Đại não Mario nhanh chóng vận chuyển. Hừ, là ta coi thường ngươi. Sắc mặt biển trời một màu trở nên nghiêm túc, đánh giá Mario một cái nói, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ được một chiêu này của ta. Khi nói chuyện, biển trời một màu vận chuyển nội lực, trên mũi kiếm tản ra một luồng kiếm quang ba thước, không ngừng lập lờ, đồng thời còn phát ra tiếng vang. Kiếm quang. Đó là kiếm quang. Uy lực của tam xích kiếm mang này khán giả đều đã được thấy trước kia. Đồ chơi này cực kỳ cứng rắn, có lực xuyên thấu rất mạnh với chân khí hộ thể, La Hán thần công của Bồ Đề nào phải cây đã bị một kiếm của biển trời một màu phá vỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể làm cho biển trời một màu dùng ra một chiêu này, có thể thấy, trong mắt hắn ta Mario và Bồ Đề nào phải cây là cùng một cấp bậc. Xoẹt. Biển trời một màu rút mạnh kiếm lao về phía trước, người kiếm hợp nhất hóa thành một luồng sáng đâm về phía Mario. Mario chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói, biển trời một màu vậy mà lại xuất hiện phía sau mình. Cùng lúc đó, nơi lồng ngực Mario xuất hiện một chữ thập cực lớn. Kiếm quang thập tự trảm. Trừ 3.755 một con số mất máu cực lớn nhảy lên trên đầu Mario, thanh máu của gã đột nhiên tụt mất một nửa. Mà Mario sau khi trúng một chiêu này thì nằm thẳng tắp ra đất. Bị công kích ngã xuống đất. Thấy Mario nằm trên đất, biển trời một màu có chút khó hiểu. Thập tự trảm là chiêu thức chém giết có hiệu ứng đặc biệt. Nhưng sau khi gây ra hiệu ứng đặc biệt, mục tiêu phải bị giết ngay lập tức mới đúng, sao lại nằm ra đất thế kia? Nhưng biển trời một màu không nghĩ gì nhiều, xoay người lại thả người nhảy lên không, hai tay ôm kiếm chém một chiêu lạc nhật chảm về phía Mario. Giết người bổ thêm một đao đây là thường thức. Nhưng mà đúng lúc này, khóe miệng Mario nằm trên đất lại khẽ cong lên, bật ngồi dậy, tay phải vươn lên không trung, chộp về phía giữa hai chân biển trời một màu. Trời ạ! Người chơi không biết bay! Một khi ở giữa không trung thì sự cơ động sẽ giảm rất nhiều. Thời điểm biển trời một màu nhìn thấy Mario ngồi dậy, đã lập tức nhận ra mình trúng kế, nhưng lúc này muốn trốn đã không còn kịp. Chỉ thấy năm ngón tay Mario cong thành chảo, nắm mạnh một cái, sử dụng tuyệt kỹ thành danh của mình Hồ Chảo Tuyệt Hộ Thủ. Bẹp! Một chảo này của Mario bóp xong còn phát ra tiếng vang kỳ dị. Khán giả toàn trường đồng loạt hít vào một hơi. Mẹ nó, thứ chó này thật sự là quá âm hiểm rồi. Biết bằng bản lĩnh của mình thật sự đánh không lại biển trời một màu, nên lại làm bộ bị công kích ngã xuống đất, sau đó thừa dịp biển trời một màu bổ đao thì bật lên đánh lén. Thủ đoạn xấu xa, hạ lưu như vậy, quả nhiên là đạo nhân thất đức danh bất hư truyền. Ngay cả đám người một đám ô hợp biết rõ cách làm người của Mario cũng phải cảm thán, không hổ là lão ma. Điểm cuối quả thực sâu không thấy đáy. A, biển trời một màu kêu thảm một tiếng, đầu cắm xuống đất. Lúc này, biển trời một màu không chỉ bị thương tâm hồn và thân thể, mấu chốt là bản thân là cao thủ đỉnh cấp, lại bị người ta dùng chiêu thức túm đũng quần hạ lưu như vậy, mất mặt biết bao. Mario túm đũng quần nhiều rồi, cũng đã sớm thành thói quen, sau khi đánh biển trời một màu ngã xuống đất, không ngừng lại chút nào đứng dậy, chỉ một chỉ tham hợp vô song vào huyệt linh đài của biển trời một màu, khiến hắn ta bị khống chế ngay lập tức. Mario lùi về sau nửa bước, hai tay vươn tới, một chiêu song quản tề hạ nắm vào phía sau lưng biển trời một màu. Biển trời một màu là tán nhân giang hồ, nội công bình thường không đâu vào đâu, vì thế khí huyết cũng không quá nhiều. Ăn liền hai chiêu bạo kích vào điểm yếu hại của Mario đương nhiên là không chịu nổi trừ 2.144 trừ 622 trừ 2.245 một chuỗi sát thương liên tiếp nhảy lên. Cao thủ đỉnh cấp biển trời một màu bị Mario túm chết trên lôi đài, hơn nữa còn chết một cách không còn chút thể diện. Bố khỉ, quá thất đức. Đúng vậy, quả nhiên là đạo nhân thất đức. Thấy biển trời một màu chết thê thảm như thế, khán giả thổn thức không thôi. Các trận chiến của Hoa Sơn Luận Kiếm đều được phát sóng trực tiếp, cho dù là người chơi không tới hiện trường, cũng có thể xem qua màn hình. Từ sau trận chiến này, danh tiếng đạo nhân thất đức Nam Võ đang lại một lần nữa vang vọng giang hồ. Trước kia tên tuổi của Mario chỉ giới hạn ở xuống tay ác độc, làm người hạ lưu. Nay một móng vuốt túm chết cao thủ đỉnh cấp như biển trời một màu. Chiến tích như vậy, đủ khiến mọi người nhìn thấy mà chạy xa. Làm người bị hại. Sau trận Hoa Sơn Luận Kiếm này, biển trời một màu kiên quyết tỏ thái độ, Nếu ta còn muốn đấu với loại người rác rưởi này, ta cũng không phải là người. Đương nhiên đây là chuyện sau này, chỉ dùng để thêm chữ. Thảm trạng của biển trời một màu không chỉ khiến khán giả chấn động, mà ngay cả người chơi của bên bờ Hải Hà cũng lạnh run. Má ơi, đây không phải vấn đề đánh thắng hay không, mà mấu chốt là mặt mũi đã không còn nữa, đánh tới mức bị một người đàn ông túm đũng quần. Hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, về sau còn làm người thế nào nữa. Nhưng trận thứ hai là chọn người ngẫu nhiên, ai cũng không dám khẳng định người lên đài tiếp theo không phải là mình. Trong khoảnh khắc, lòng người trong chiến đội bên bờ Hải Hà trở nên bàng hoàng. Ngay tại thời điểm mọi người đang chìm trong kinh hoàng, ánh sáng trên lôi đài lại sáng lên. Ánh sáng tản đi, Lý Tiêu Dao xuất hiện trên sân thi đấu. Ai ra? Chậc chậc, nhìn thấy người thứ hai lên lôi đài là Lý Tiêu Dao, khán giả lại tiếc hận. Nếu lên sân khấu là một tên xấu xí, bị nắm chết thì mọi người cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng Lý Tiêu Dao lại là một anh đẹp trai đầy khí chất thế kia, nếu như bị đạo nhân Thất Đức túm chết. Thật không đành lòng nhìn nữa, không đành lòng mà. Hiển nhiên Lý Tiêu Dao không có ý định để cho Mario có cơ hội lại gần người. Vừa lên lôi đài, Lý Tiêu Dao đã trực tiếp lấy thanh trường thương dài của mình ra. Lý Tiêu Dao không phải là người chơi phái Thiên Sơn sao? Thiên Sơn có công pháp trường thương hả? Đối với vấn đề binh khí của Lý Tiêu Dao, khán giả vẫn vô cùng khó hiểu. Phái Thiên Sơn am hiểu kiếm pháp và quyền trưởng, thật sự là chưa từng nghe nói có ai chơi thương pháp. Người của một đám ô hợp cũng cực kỳ thắc mắc vấn đề này. Kỳ thật vũ khí chính là quyền cước được kéo dài. Đối mặt với thắc mắc của mọi người, Tống Dương rất kiên nhẫn giải thích, từng người chơi quyền trưởng đều có một loại binh khí mình cực kỳ am hiểu, để phối hợp với võ học của mình. Lý Tiêu Dao là mang công phu quyền cước phái Thiên Sơn, kết hợp với vũ khí mà hắn ta am hiểu. Thật hay giả thế? Mọi người đều nghi ngờ. Theo thiết lập của trò chơi, phải có công pháp ghép cặp với vũ khí mới có thể dùng chiêu đó, bây giờ lại là dùng quyền trưởng phối hợp với thương pháp, nghe thế nào cũng thấy huyễn hoặc. Chiêu thức của hệ thống chưa chắc đã lợi hại hơn thương pháp của hắn ta. Vương Viễn ở bên cạnh nói, hắn chỉ cần thuộc tính của công pháp môn phái mà thôi. Ồ, nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người như có chút hiểu ra. Công pháp của hệ thống đối với người chơi mà nói, chủ yếu là để cung cấp thuộc tính cộng thêm. Mà chiêu thức thì tương đương với việc có sát thương cộng thêm, và kỹ năng có hiệu ứng đặc biệt. Chỉ cần trang bị công pháp sẽ có thuộc tính cộng thêm, cho dù bỏ qua chiêu thức thì thuộc tính cũng không biến mất. Lý Tiêu Dao này đã có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, trên người lại có thêm công pháp phái Thiên Sơn, dựa vào thân thủ của hắn ta mà nói, có chiêu thức hay không quả thực là không khác nhau quá nhiều. Xem ra Lý Tiêu Dao này rất tự tin vào thân thủ của bản thân, nếu không cũng sẽ không bỏ qua chiêu thức của hệ thống. Ném đá dò đường. Binh khí vừa ra, khí thế toàn thân Lý Tiêu Dao đều trở nên nghiêm túc, trường thương gảy một tảng đá trên mặt đất, đầu thương run lên. View. Tảng đá bay thẳng về phía Mario. Tuy lúc trước Mario chưa có đánh với Lý Tiêu Dao, nhưng gã biết rõ sự lợi hại của Tống Dương. Mà ngay cả Tống Dương cũng không phải đối thủ của Lý Tiêu Dao này, Mario đương nhiên không dám coi khinh chút nào. Chỉ thấy Mario mang biểu cảm nghiêm túc, đối mặt với ám khí bay tới, tay trái vươn lên tùy tiện đẩy hòn đá ra. Mà Lý Tiêu Dao lúc này đã sử dụng khinh công đạp tuyết vô. Ngân, xông tới trước mặt Mario, trường thương đi trước, đâm về phía ấn đường Mario. Mario cảm thấy hoảng sợ. Vội vàng vươn tay muốn túm lấy đầu trường thương của Lý Tiêu Dao. Nhưng không đợi tay Mario chạm tới thương, Lý Tiêu Dao đột nhiên thu trường thương lại, cả người tiến lên trước nửa bước, xoay người, trường thương theo thế mà xoay vòng ra sau. Thanh Long Quấy Thủy. Bụp. Đuôi thương đánh vào bụng Mario, mà gã vẫn còn đang giơ tay đỡ, chưa phòng bị bụng. Lý Tiêu Dao không phải là biển trời một màu. Người này có tuyệt học nội công trên người, phối trí không kém Mario là bao. Một thương này mang theo nội kình, chọc thẳng khiến Mario hơi choáng, ngay lập tức bị đánh tới cứng người trừ 445 Mario chưa hoàn hồn lại. Lý Tiêu Dao đưa lưng về phía Mario đã tiến về phía trước, kéo dài khoảng cách với gã, xoay người lại lần nữa. Hai tay cầm thương, đâm ba phát về phía ngực Mario. Hoàng Phong Đinh trừ 778 trừ 665 trừ 782 trường thương thuộc loại vũ khí cán dài. Về mặt phán định có ưu thế bẩm sinh, không yếu hơn Mario chút nào. Mỗi một thương Lý Tiêu Dao đâm tới, Mario liền lui về sau từng bước. Ba thương đâm xong, Mario lui về sau ba bước. Lý Tiêu Dao lại chạy lấy đà lao tới, hai tay cắm trường thương xuống đất, mượn lực bay lên, hai chân mãnh liệt đập mấy cái lên ngực Mario. Sa môn điểm tướng trừ 221 trừ 325 trừ 148. Mẹ nó, liên chiêu châu bò thế. Một bộ công kích này của Lý Tiêu Dao kéo liền một mạch lưu loát, như nước chảy mây bay. Hoặc đâm hoặc đập hoặc xoay người, hơn nữa ba đạp cuối cùng không nói tới sát thương, chỉ xét về mặt thẩm mỹ quả thực là một chữ ngầu, mọi người nhìn tới mê mẩn. Mọi người vốn tưởng rằng, chỉ có kiếm khách trong trò chơi mới có thể ngầu như thế, không ngờ rằng, thương khách cũng có thể khiến người xem kinh diễm tới vậy. Thương pháp khá tốt. Người thường chỉ có thể nhìn thấy đẹp trai hay không, người trong nghề thì xem kỹ thuật. Một bộ liên chiêu của Lý Tiêu Dao đánh xong, Vương Viễn cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Lý Tiêu Dao này không hổ là người chuyên chơi thương, mấy chiêu vừa rồi cho dù là thời cơ hay độ mạnh yếu đều vừa chuẩn, nhiều một chút hay bớt một chút đều sẽ không tạo ra hiệu quả như vậy. Có thể khống chế trường thương trong tay chặt chẽ tới vậy, quả thực không dễ dàng. Mario trúng một bộ Hoàng Phong Đinh vốn đã đứng không vững, lúc này lại bị Lý Tiêu Dao đá thêm mấy đá, rốt cuộc không khống chế nổi thân thể, ngã ra sau nằm ngửa trên đất. Lại muốn dùng lại một chiêu vừa rồi sao? Thấy Mario lại nằm ra đất, khán giả nhớ lại màn chết thảm của biển trời một màu, đều chửi ầm lên, có còn cần mặt mũi hay không hả? Mà Lý Tiêu Dao lại không hề bất ngờ về chuyện này, lúc này trường thương trong tay phải đã đâm về phía trước, cắm lên người Mario, đồng thời hai chân đạp đất, bay tới trên không Mario, lật gã ta qua một bên, hai tay nắm chắc chuôi thương dựa thế hất lên trên, Mario trực tiếp bị thảy lên giữa không trung trừ 277 thứ hồng môn. Hai tay Lý Tiêu Dao vung mạnh, đập Mario đang xoay tròn xuống đất. Dầm. Một tiếng, Mario bị đập mạnh xuống mặt đất, trên đầu nhảy ra một chuỗi sao, nghiễm nhiên là đã bị đập tới hôn mê trừ 1778. Lý Tiêu Dao vẫn chưa dừng tay, kéo trường thương trong tay về, sau khi điều chỉnh góc độ thì đâm về phía trước, nhằm thẳng yết hầu Mario, tiếp đó ra sức đẩy về phía trước. Sau khi Mario nằm trên đất bị đẩy đi mấy thước, thanh máu cuối cùng cũng trống rỗng, chết ngay tại chỗ. Mẹ nó ơi, quá trâu bò rồi. Sau khi Mario bị đánh khỏi lôi đài, trên sân thi đấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hai tên bình luận viên ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán, lúc này đã nghẹn họng không nói nên lời, thậm chí quên cả thuyết minh. Thực lực của Mario này tuyệt đối không kém, đối mặt với cao thủ chuyên nghiệp cũng rất ít khi chịu thiệt, hơn nữa lúc trước còn có chiến tích đánh chết biển trời một màu. Cao thủ như thế cho dù là ở trong giới chuyên nghiệp cũng là người có thực lực. Nhưng cao thủ như thế lại không hề có lực đánh trả dưới tay Lý Tiêu Dao. Từ sau khi Lý Tiêu Dao lên sàn, Mario không đánh ra được chút sát thương nào, đã bị một bộ liên chiêu của Lý Tiêu Dao đánh xuống đài. Cao thủ chuyên nghiệp là đại diện cho người có thao tác mạnh nhất trong trò chơi, cho dù là tuyến 1 hay tuyến 2 thì cũng không kém nhau quá nhiều, chiến tích cũng sẽ có thắng có thua. Nhưng loại thực lực mang tính nghiền ép như này, quả thực là lần đầu tiên mọi người thấy được. Mấu chốt là, Lý Tiêu Dao còn đẹp trai như vậy. Lão ma, sao ngươi không đánh trả hả? Lúc này, Mario về tới trong đội, Bôi Mạc Đình nhịn không được hét lên. Ta đánh trả cái đầu ngươi ấy. Mario nói, ngươi cho là ta nhường hắn ta sao? Ta phải có cơ hội đánh trả chứ. Nhưng cả quá trình ta đều ở trong trạng thái mơ hồ thì sao đánh? Lý Tiêu Dao này thực sự lợi hại như vậy sao? Bôi Mạc Đình trợn mắt há miệng nói. Ừ, đúng là lợi hại như vậy đó. Vương Viễn nghiêm túc gật đầu, sau đó lướt Tống Dương một cái rồi nói. Một ván lúc trước, hắn ta còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Hả? Nghe Vương Viễn nói vậy, lần này lòng người bàng hoàng đã đổi thành chiến đội một đám ô hợp. Người thứ hai lên sân bên phía một đám ô hợp là Đạo Khả Đạo. Là một cao thủ phái cổ mộ, thực lực Đạo Khả Đạo cực kỳ không tồi, cho dù là thao tác hay tu vi, thì cũng là người chơi tiếp cận tiêu chuẩn cao thủ chuyên nghiệp nhất ngoại trừ Vương Viễn và Tống Dương trong chiến đội một đám ô hợp này. Lúc Vương Viễn mời Đạo Khả Đạo tới chính là vì coi trọng thực lực của người này. Sau mấy vòng chiến đấu, cho dù là ở hoàn cảnh như đỉnh Hoa Sơn lúc trước, chiến tích cũng không hề tầm thường. Thời điểm y đối chiến với cao thủ Vạn Thánh Vô Cương lúc trước, cũng có thể liều mạng đánh ra kết quả ngang tay. Dài hơn một tấc, mạnh hơn một tấc, có vết xe đổ của Mario, Đạo Khả Đạo đương nhiên sẽ không chờ Lý Tiêu Dao chủ động tiếp cận mình, mà đánh đòn phủ đầu chém khinh kiếm ra, thả người về phía trước, ra tay trước một chiêu ngọc nữ xuyên toa. Sở dĩ Mario bị Lý Tiêu Dao đánh tới mức không thể đánh trả chủ yếu là vì thái cực quyền của Mario ra tay quá chậm, đối mặt với công kích của đối thủ hoàn toàn không thể chống đỡ, cho nên Đạo Khả Đạo quyết định dùng nhanh để thắng. Kiếm pháp ngọc nữ của phái cổ mộ nổi tiếng với tốc độ ra tay nhanh và chuẩn, sau khi chém khinh kiếm còn được cộng thêm tốc độ đánh. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang chợt lóe, khinh kiếm của Đạo Khả Đạo đã đâm tới trước mặt Lý Tiêu Dao. Đối mặt với kiếm quang của Đạo Khả Đạo, Lý Tiêu Dao không có chút bối rối nào, cũng không tránh né, trường thương trong tay vung mạnh tới, một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đánh sau mà tới trước, dán trên mặt đất quét tới mắt cá chân Đạo Khả Đạo. Ai ra? Kiếm của Đạo Khả Đạo còn chưa đâm tới, đã bị một thương của Lý Tiêu Dao quét trúng. Trường thương của Lý Tiêu Dao đâm xuống chèn dưới thân Đạo Khả Đạo. Trong lòng Đạo Khả Đạo hoảng sợ, vội vàng chém trọng kiếm ra muốn ngăn cản công kích của Lý Tiêu Dao. Nhưng tay trái Lý Tiêu Dao nắm chặt đuôi thương, dùng tay phải làm điểm tựa, nhấn xuống, đầu thương ngẩng mạnh lên trên. Bụp. Một tiếng, Đạo Khả Đạo ngã xuống đất lập tức bị một thương của Lý Tiêu Dao đánh ra trạng thái lơ lửng. Trường Hồng Quán Nhật, trừ 777 trong trạng thái lơ lửng, đạo khả đạo hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Trường thương Lý Tiêu Dao run lên, đâm 4 thương về phía đạo khả đạo đang ở trên không trung. Bát Thảo Tầm Xà, trừ 222 trừ 444 trừ 666 trừ 888 thương sau có sát thương cao hơn thương trước, một thương cuối cùng thậm chí còn đánh ra cả bạo kích, đạo khả đạo trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Giữa không trung, đạo khả đạo hoàn thành thụ thân, đại kiếm trong tay rơi xuống, người cũng rơi xuống đất. Đương nhiên Lý Tiêu Dao theo sát phía sau, một thương đâm thẳng về phía đạo khả đạo. Đạo khả đạo vội vàng nhấc đại kiếm chắn trước người. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Trường thương của Lý Tiêu Dao đâm lên thân trọng kiếm, toát ra một vòng lửa. Trọng kiếm cứng cỏi của đạo khả đạo bị một thương này của Lý Tiêu Dao đâm ra một lỗ thủng. Trời ạ! Thương kia lợi hại thế! Đạo khả đạo sợ tới mức dựng thẳng tóc gáy, lúc này lăn mình về phía trước, lăn tới dưới chân Lý Tiêu Dao, ngay sau đó vận khởi nội lực, hai tay nắm chuôi kiếm, quơ về phía nửa người dưới của Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao nhảy ra sau từng bước, trường thương đâm thẳng về phía trước, cắm lên đầu vai đạo khả đạo, đồng thời lấy thắt lưng làm trụ, hai tay vận khởi Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, rồi vung mạnh. Đạo khả đạo lập tức bị quăng lên trên vách núi đá. Dạ Xoa Tham Hải trừ 1425 sau khi đá bay đạo khả đạo, Lý Tiêu Dao đuổi theo, trường thương dương lên trên, cắm vào yết hầu đạo khả đạo, lại dựa theo vách núi đẩy về phía trước, tiếp theo đánh ra cái chiêu đã đánh chết Mario lúc trước khôi tinh điểm đấu. Đạo khả đạo giống như Mario lúc trước, bị một thương ghì chặt trên núi đá, sau đó bị đẩy lên trên thêm mấy thước trừ 2770 khí huyết đạo khả đạo trống rỗng, nối bước Mario. Perfect! Một dòng chữ tiếng Anh cực lớn, trôi nổi trên không lôi đài. Lý Tiêu Dao lại đánh ra một trận hoàn mỹ. Không thương tổn, một chọi hai. Tuyệt thế thần thương, vô song vô đối. Thấy tình cảnh như vậy, khán giả trên đài kích động lớn tiếng hoan hô, kiếm tiên Lý Tiêu Dao lại có danh hiệu mới thương thần. Cái danh hiệu này tuyệt đối không có chút khoa trương nào. Môn phái dùng thương trong trò chơi chỉ có Huyền Sách Quân, nhưng thương pháp của Huyền Sách Quân đi theo lối sức mạnh, đại khai đại hợp, uy lực có thừa, nhưng tính thưởng thức chỉ bình thường. Mà thương pháp của Lý Tiêu Dao không chỉ phóng khoáng đẹp trai, hơn nữa công kích sắc bén, chiêu chiêu đâm thẳng vào nơi yếu hại. Nhìn khắp trò chơi, có thể khiến cho thương pháp trở nên xuất thần nhập hóa như thế, chỉ có một người này. Cao thủ đứng đầu quyết đấu, thực lực tối đa cũng chỉ cao hơn nhau một cấp bậc, có rất ít trường hợp nghiền ép. Nhưng Lý Tiêu Dao đấu với hai người rồi mà vẫn lông tóc vô thương, thực lực như thế quả thật khiến người xem mở rộng tầm mắt. Trong lúc mọi người còn đang chìm trong thán phục, Điều Tử là người thứ ba trong một đám ô hợp bị truyền tống lên lôi đài. Thân thủ Điều Tử không tồi, nhưng xuất thân lục phiến môn của hắn thì cũng chả khác gì tán nhân giang hồ. Phối trí võ học quả thực hơi kém. Trên người ngoại trừ đao pháp cao cấp, cơ bản không có võ học gì khác có thể lấy ra, ngay cả nội công cũng chỉ là tung dương chân khí trung cấp. Vô luận là phối trí võ học, hay là thao tác thân thủ, Lý Tiêu Dao cũng mạnh hơn Điều Tử một mảng lớn, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Lên sân khấu không tới ba hiệp, trường thương của Lý Tiêu Dao đâm tới, đánh ra một chiêu thanh long hấp thủy, một thương đánh rơi binh khí của Điều Tử. Sau đó lại thêm một chiêu cắt bay đá chạy, tiếp một thương song long xuất thủy. Một bộ liên chiêu đánh Điều Tử xuống đài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lại là một perfect. Lý Tiêu Dao làm một thương hoàn mỹ một chọi ba. Không khí thi đấu trên sân lập tức sôi trào. Một chọi ba vốn là chuyện cực kỳ hiếm thấy trên chiến trường chuyên nghiệp. Lý Tiêu Dao không chỉ hoàn thành tựu cấp sử thi này, hơn nữa còn trong trạng thái hoàn mỹ không thương tổn mà một chọi ba. Thân thủ như thế, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chẳng lẽ, người này muốn một đánh năm sao? Ngay cả ba đại cao thủ đều bị Lý Tiêu Dao đánh rất ngựa, khí thế của chiến đội một đám ô hợp càng bị hạ thấp. Đợi tới lúc người thứ tư bị truyền tống lên lôi đài, tất cả mọi người trong một đám ô hợp đều muốn khóc thành tiếng. Người thứ tư không phải ai khác, chính là Độc Cô Tiểu Linh, bà nội nó. Sau khi bị truyền tống lên lôi đài, Độc Cô Tiểu Linh cũng không nhịn được mắng một câu thô tục, sau đó xoay người, quay đầu chạy. Độc Cô Tiểu Linh vẫn rất tự hiểu lấy mình. Bản thân có bao nhiêu bản lĩnh đương nhiên sẽ rõ hơn ai khác. Mario và đạo khả đạo đều bị Lý Tiêu Dao này chọc chết, bản thân cô chắc chắn đánh không lại, chỉ có thể trốn chạy, liều mạng kiếm một cái hòa. Tài năng khác không có chứ khinh công của Độc Cô Tiểu Linh lại cực cao, sau khi thi triển Yên La Cửu Thức, Độc Cô Tiểu Linh giống như chim én lướt qua làn nước, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã bay tới đỉnh núi. Khinh công của phái Thiên Sơn tên là Đạp Tuyết Vô Ngân, nếu dùng để trốn chạy quả thực không kém. Nhưng nếu dùng để nhảy lên cao hoặc di chuyển thì lại kém Yên La Cửu Thức rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, tất cả khinh công của Đường Môn và Võ Đăng đều có thể bay lên đỉnh núi. Nhưng có ai ngờ được, Lý Tiêu Dao chỉ khẽ chống trường thương đã có thể phi thân đáp lên vách núi đá, đồng thời trường thương lại khẽ chống một bên vách núi khác, thẳng tắp nhảy lên. Độc Cô Tiểu Linh dùng khinh công còn phải nhảy qua nhảy lại, Lý Tiêu Dao lại chỉ cần dùng trường thương khẽ chống, là có thể như dẫm trên đất bằng. Vòng qua vòng lại, chống mấy lần, Lý Tiêu Dao đã đuổi kịp Độc Cô Tiểu Linh, một thương quất tới ba một tiếng, quất trúng đầu Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh bị đánh vào đầu đến mơ hồ, mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Lý Tiêu Dao theo sát phía sau, trường thương chặn trước ngực Độc Cô Tiểu Linh. Đùng! Độc Cô Tiểu Linh rơi xuống đất, ngã một cái gần chết người chơi đường môn ngã đã thành thói quen. Lý Tiêu Dao cũng rơi xuống đất theo, một thương xuyên qua ngực Độc Cô Tiểu Linh, cắm vào đất hơn một thước. Độc Cô Tiểu Linh, chết! Một chọi bốn. Một mình Lý Tiêu Dao chọi với bốn người, khí thế như cầu vồng. Khán giả đã hoàn toàn chìm vào trong điên cuồng rồi, trong toàn bộ sân thi đấu thể thao, người xem đều lớn tiếng hô theo nhịp, một chọi năm, một chọi năm, một chọi năm. Trong trận đấu trình độ cấp chuyên nghiệp, một chọi năm chắc là chiến tích mà toàn bộ cao thủ cấp chuyên nghiệp đều tha thiết mơ ước. Nếu như Lý Tiêu Dao thật sự có thể hoàn thành một chọi năm, vậy nó sẽ mang ý nghĩa mở ra thời đại mới. Lý Tiêu Dao có thể một chọi năm được không? Chắc chắn là không thể rồi, hôm qua hắn ta thể hiện nguyên một ngày, khiến các độc giả trực tiếp mắng tác giả đến mức tự kỷ. Nếu để hắn ta một chọi năm, vậy e rằng cả đời này tác giả cũng đừng mong lăn lộn trong giới văn mạng nữa. Ánh sáng của tuyển thủ ra sân lại một lần nữa sáng lên trên sân. Khi ánh sáng tản đi, một đại hòa thượng cường tráng, mang theo nụ cười trên mặt, xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy hòa thượng này trên sân, đám người bên bờ hải hà đều nhíu mày lại. Ánh mắt của Lý Tiêu Dao cũng trở nên u ám, chỉ duy có khán giả là vẫn đang hăng hái lớn tiếng hò hét, cố lên, một thương đâm chết tên hòa thượng đó. Làm quen lại một chút, Lý Tiêu Dao tiến lên một bước, ôm quyền với Vương Viễn, lạnh lùng nói, Lý Vũ Thâm. Không dám. Vương Viễn cũng đáp lễ, Vương Viễn, vũ khí đâu? Lý Tiêu Dao hỏi một cách rất có quy củ giang hồ. Tay không là được rồi. Vương Viễn mỉm cười, giơ hai tay ra. Lý Tiêu Dao nhíu mày, trên vẻ mặt tươi cười mà hắn ta luôn mang cũng đã lộ ra một chút khó chịu. Trong giang hồ, tay không có mạnh đến đâu cũng không thể so được với vũ khí. Dựa theo quy tắc thì Vương Viễn cũng nên dùng vũ khí mới đúng. Nhưng lúc này, hắn lại tay không đối địch, trong lòng của Lý Tiêu Dao, tên hòa thượng này hiển nhiên là đang coi thường mình. Nếu đã như vậy, thì đắc tội rồi. Thua rồi cũng đừng tự tìm lý do cho mình. Nói xong, trường thương của Lý Tiêu Dao run lên, hắn ta sử dụng một chiêu thủy long ngâm, vung ba đường khí chạm về phía Vương Viễn. Vương Viễn hơi mỉm cười, chập hai tay lại vận chân khí. Bốp một tiếng, nội lực mạnh mẽ phóng thành một đường cương khí, ba đường khí chạm cách Vương Viễn nửa thước, thì bị cương khí đánh tan không còn thấy bóng dáng đâu. Kim cương dáng thế. Á, Lý Tiêu Dao đột nhiên ngây người. Cao thủ đều rất nhạy cảm đối với cao thủ, không có người nào hiểu thực lực của Vương Viễn hơn Lý Tiêu Dao. Cho nên hắn ta vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Khí chảm của thủy long ngâm này được ngưng tụ từ kiếm khí bát hoang, mang theo sức mạnh vô địch, người thường trúng một đòn này, cho dù có chân khí hộ thể, không chết thì cũng tàn phế. Mà Vương Viễn chỉ chập hai tay lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ, đã có thể đánh ba đường khí chảm tan mất tiêu. Rốt cuộc hắn phải có tu vi nội lực thế nào? Ế! Khán giả đều kinh ngạc trong lòng. Mọi người đều biết nội công của Lý Tiêu Dao thâm hậu. Phán định rất không thấp, liên tiếp chọi bốn người mà không một chiêu nào thất thủ, nhưng một đòn tấn công này lại không có tác dụng gì đối với Vương Viễn, đúng thật là có hơi kỳ quái. Kinh ngạc lại hoàn kinh ngạc, Lý Tiêu Dao vẫn không ngừng tấn công trên tay lại, sau một chiêu không có hiệu quả, hắn ta tung người nhảy lên, bay tới phía trên Vương Viễn, hai tay nắm cán thương, rồi đập mạnh vào đầu hắn. Thiên Giang Nhất Diệu, thương pháp có tính kỹ xảo rất mạnh, Thiên Giang Nhất Diệu này lại là một chiêu thức loại hình sức mạnh, sử dụng sức lực của bản thân người chơi. Lại mượn thêm năng lượng tiềm tàng từ trên xuống đất, mà tung ra một đòn với thế mạnh mẽ nặng nề. Qua một đòn vừa rồi, Lý Tiêu Dao biết lực phòng thủ của Vương Viễn cực mạnh, bởi vậy đã dùng hết toàn bộ sức lực vào một chiêu này, ý muốn gây ra sát thương chí mạng cho Vương Viễn bằng một đòn. Thế nhưng Vương Viễn vẫn không tránh không né như cũ, mà chỉ giơ tay phải lên trên. Bộp! Trường thương của Lý Tiêu Dao lập tức bị hắn nắm trong tay, đỡ được một thương này của hắn ta chỉ khiến Vương Viễn lùi về sau nửa bước, sát thương của hắn ta hoàn toàn bị triệt tiêu. Cái này, Lý Tiêu Dao có hơi mơ màng, vội vàng rút thương về, nhưng lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện ra, cho dù mình có dùng sức thế nào thì trường thương vẫn bị Vương Viễn nắm trong tay, không hề di chuyển. Không thể không nói, thực lực của Lý Tiêu Dao thực sự rất mạnh, nhưng hắn ta lại phạm phải một sai lầm bình thường. Công kích không đủ, thì tăng cường độ tấn công, đây là phản ứng của người bình thường, mà Lý Tiêu Dao cũng như vậy, thấy phòng thủ của Vương Viễn cao, nên hiển nhiên sẽ dùng chiêu thức sức mạnh có tính gây sát thương chính khá mạnh. Để gây sát thương cho Vương Viễn, nhưng Lý Tiêu Dao lại không biết, Dùng cứng đối cứng để đối phó với hắn, chắc chắn là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Vương Viễn trời sinh đầy lực tay, sau khi học được kim cương bất hoại xong, lực tay lại càng được cộng thêm cực cao, về thuộc tính lực tay mà nói, thì hắn chắc chắn là số một trong giang hồ, nên đọ sức với hắn ư, nói đùa rồi. Lại đây, Vương Viễn nắm cán thương của Lý Tiêu Giao, sử dụng một chiêu hồ giảo man triển kéo mạnh về sau. Úi má! Lý Tiêu Giao lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh to lớn chuyển lên tay mình, nhất thời cả người như mất kiểm soát mà bị Vương Viễn kéo tới. Cùng lúc đó, một tay khác của Vương Viễn vận trưởng lực của Đại Kim Cương Trưởng, vỗ thẳng vào ngực của Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao phản ứng cực nhanh, vội vàng buông lỏng hai tay, rồi đẩy hai tay về trước, vận nội lực của Bát Hoang Công lên hai tay, chắn trước người mình. Bát Hoang Công là nội công có tính công kích cực cao, hắn ta tu luyện Bát Hoang kiếm khí đến mức sắc bén lợi hại, nhưng mức độ hùng hậu lại kém xa Dịch Cân Kinh. Keng! Hai người đối trưởng lực, Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy một luồng nội lực vô cùng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, khí huyết lập tức cuồn cuộn, nội tức bế tắc, trực tiếp bị một trưởng này của Vương Viễn đánh bay ngược ra sau ước chừng 5-6 mét. Lúc này, hắn ta mới rơi xuống đất, sau khi lăn một cái về sau, mới đứng dậy. Đệt mợ! Tình huống gì đây? Khán giả đứng bật dậy khi nhìn thấy Lý Tiêu Giao bị một trưởng của Vương Viễn đánh bay. Lúc trước Lý Tiêu Giao một trọi bốn, chém chết từng đối thủ một mà vẫn lông tóc vô thương, thương pháp tiêu sái phóng khoáng, đã được phong thần trong lòng người chơi. Bọn họ vốn cho rằng ván thứ năm này, Lý Tiêu Giao sẽ giống như lúc trước, tiễn đối thủ đi với một bộ chiêu thức liên hoàn. Nhưng ai ngờ hắn ta không chỉ bị người cưỡng chế cướp mất vũ khí, mà còn bị người ta dùng một trưởng đánh bay. Đê mé nó chứ, khán giả hiển nhiên không dám tin vào mắt mình rồi. Khà khà. Lúc này, Vương Viễn cười khà khà bảo, bây giờ ta có vũ khí rồi nhé. Vừa nói, hắn vừa cầm trường thương của Lý Tiêu Giao vung vẩy hai cái. Trả thương cho ta. Thấy hắn cầm vũ khí của mình múa may, sắc mặt của Lý Tiêu Giao thay đổi, hét lớn một tiếng, xông lên trước định cướp thương lại. Ha ha, ngươi hoảng cái gì? Ta cũng không cần đồ của ngươi. Vương Viễn thuận tay vung một cái, trường thương bay khỏi tay, hướng về phía Lý Tiêu Giao ở phía trước. Lý Tiêu Giao duỗi tay ra nắm lấy thân thương. Nhưng một cái vung này của Vương Viễn, làm sao có thể là tùy tiện ném đi được, trên đó có mang theo lực đạo của Thích Giả Trịch Tượng Công. Lý Tiêu Giao vừa đụng vào trường thương đã bị đánh lùi về sau vài bước trừ 1000. Đồng thời thanh máu trên đầu hắn ta đột nhiên giảm mất 1/5. Không đợi hắn ta đứng vững thân hình, Vương Viễn đã dịch người tới sát, hướng một trưởng lễ kính như lai tới trước mặt hắn ta. Lý Tiêu Giao đã từng chịu thiệt trong tay Vương Viễn, lập tức không dám cứng đối cứng với hắn nữa. Lúc này, hắn ta ấn trường thương lên mặt đất, cả người nhảy về sau mấy mét, tránh trường lực của Vương Viễn. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta xoay người, đẩy trường thương về trước, đầu thương đâm thẳng vào cổ Vương Viễn. Long chuyển thân. Có cái cứt dùng ấy. Vương Viễn không lùi mà tiến tới một bước, trực tiếp dùng cổ họng đâm lên đầu thương. Keng. Đầu thương đâm vào cổ hắn, phát ra một tiếng vang quái đản trừ 15. Một chỉ số rất máu hơi yếu bay lên trên đầu Vương Viễn. Đậu má. Lý Tiêu Giao thấy thế thì sụp đổ. Yết hầu chính là vị trí yếu hại, nếu đâm trúng yếu hại sẽ được cộng thêm sát thương. Một đòn này chuẩn xác như vậy nhưng lại chỉ rớt được có 15 điểm máu, còn mẹ nó rốt cuộc là loại phòng thủ thần tiên gì vậy? Dưới sự kinh hoàng, Lý Tiêu Giao vội vàng rút trường thương về sau, liên tiếp đâm 3 nhát vào ngực Vương Viễn. Hoàng Phong Đinh. Keng keng. -16, -19, -21. Nếu toàn bộ chiêu thức Hoàng Phong Đinh này đều trúng mục tiêu, sẽ tạo ra hiệu ứng cứng còng cho mục tiêu, nhưng Vương Viễn thì lại ung dung tự tại, đừng nói là cứng còng, mà ngay cả thanh máu trên đầu hắn hình như còn đang cười nhạo Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao cắn răng, chống trường thương xuống đất, dùng lực bay lên, hai chân liên tiếp đá lên người Vương Viễn. Sa môn điểm tướng. Bốp bốp bốp. -1, -3, -7. Sau mấy cước này, sát thương lại càng khiến người thương cảm hơn. Khán giả đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng lực phòng thủ của Mario đã đủ mạnh rồi, nhưng không ngờ lực phòng thủ của đại hòa thượng này lại còn ác nhân hơn. Công kích của một cao thủ như Lý Tiêu Giao rơi lên người hắn, còn mẹ nó lại không có một tí gì khác với gãi ngứa hết. Cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không dùng được. Không đợi hắn ta thu chân lại, Vương Viễn đã duỗi tay ra, nắm lấy chân hắn ta, rồi đột nhiên giật mạnh xuống. Dầm! Lý Tiêu Giao bị kéo đập mạnh xuống đất, Vương Viễn phóng một bước tới, giẫm vào ót của hắn ta. Lý Tiêu Giao vội vàng lăn một cái, tránh được một cước của Vương Viễn, tay phải kéo thân thương, chọt vào háng của Vương Viễn. Đệt! Nhìn thấy một chiêu này của hắn ta, trong đầu mọi người lập tức hiện ra gương mặt đê tiện đó của Mario. Vậy mà Lý Tiêu Giao lại cũng sử dụng thủ pháp công kích hèn hạ, như vậy với đối thủ. Vương Viễn cũng không phải biển trời một màu, chỉ thấy hắn vung tay trái tới, tóm lấy thân thương, nhấc chân phải về trước, đá ngược vào háng của Lý Tiêu Giao. Tổ bà ngươi! Lý Tiêu Dao chửi thầm một tiếng, vội vàng buông vũ khí, lộn một cái về sau. Lúc này khó lắm mới tránh được một cước của Vương Viễn. Sau khi đứng dậy, hắn ta tức giận nhìn Vương Viễn, đều nói Vương gia đời đời là cao thủ, ta thấy ngươi cũng là hảo hán đấy, nhưng hóa ra cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây trong trò chơi mà thôi. Lời này của hắn ta, người bình thường nghe không hiểu, nhưng Vương Viễn thì lại hiểu rõ ràng. Thằng cha này rõ rành rành không phục, ý tứ trong lời nói hiển nhiên là nói Vương Viễn, chỉ biết dựa vào thuộc tính trò chơi mà thôi, hoàn toàn không có bản lĩnh thật sự. Ha ha, đừng thấy Vương Viễn bình thường mặt dày vô sỉ, nhưng vẫn vô cùng cạnh tranh háo thắng đối với những chuyện này. Nghe thấy lời này của Lý Tiêu Dao, hắn lại nở nụ cười. Nào nào nào, Phật gia sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn đá vào thân thương, trường thương rơi vào tay, bước hai chân tới trước, duỗi trường thương ra, liên tục đâm ba phát vào ngực Lý Tiêu Dao. Đây là Hoàng Phong Đinh. Nhìn thấy một chiêu này của Vương Viễn, Lý Tiêu Dao trừng to mắt, không ngờ một chiêu thương pháp mà Vương Viễn dùng lại chính là chiêu mình dùng lúc trước. Không chỉ như vậy, chiêu thức này được Vương Viễn sử dụng lại có khí thế hơn, tốc độ nhanh hơn, cho dù là ở góc, độ hay là lực đạo đều thành thạo hơn hắn ta ba phần. Bốp bốp bốp. Đặc biệt là uy lực, Lý Tiêu Dao đâm ba phát vào ngực Vương Viễn, nhưng Vương Viễn lông tóc vô thương, mà Vương Viễn đâm ba phát vào ngực Lý Tiêu Dao, thì trên người hắn ta lại trực tiếp bị đâm ra ba cái lỗ thủng. Ba phát này của Vương Viễn đều có thể tránh chỗ yếu hại của Lý Tiêu Dao, cũng không đánh chết hắn ta ngay tại trận. Sau ba phát đâm, Lý Tiêu Dao bị đánh thành cứng còng, Vương Viễn thu thương lại, chống trên mặt đất, rồi đá nhẹ mấy cước vào ngực hắn ta, sử dụng sa trường điểm tướng dẫm hắn xuống đất, sau đó dùng trường thương khều một cái, quăng Lý Tiêu Dao một vòng bằng thích hồng môn té xuống đất. Sau đó lại đâm lưỡi thương vào cổ họng hắn ta, Lý Tiêu Dao nằm trên mặt đất bị đẩy lùi mấy mét, đi đời nhà ma. Không không phải chứ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán chấn động không nói nên lời. Một bộ chiêu thức liên hoàn mà Vương Viễn vừa mới sử dụng giống y như đúc với những chiêu thức mà Lý Tiêu Dao đã sử dụng lúc trước gần như được sao chép lại. Trong trò chơi, chiêu thức công pháp đều được hệ thống đặt ra. Nếu ngươi không học bộ công pháp này, thì chắc chắn không thể sử dụng được chiêu thức này. Vương Viễn thân là đệ tử võ lâm, vũ khí chỉ có thiền trượng, chắc chắn không có thương pháp, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn sao chép y nguyên thương pháp của Lý Tiêu Dao, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn. Đây cũng không chỉ là mô phỏng đơn giản như vậy, mà hoàn toàn thuộc loại áp đảo về mặt kỹ thuật. Thực ra, lúc đầu ngàn dặm đào hoa cũng cho rằng Vương Viễn chỉ thắng Lý Tiêu Dao về thuộc tính mà thôi, nhưng không ngờ độ thành thạo về thao tác của hắn lại tuyệt vời như vậy. Đương nhiên, người chấn động nhất lúc này không phải ai khác ngoài Lý Tiểu Dao. Bộ thương pháp này chắc chắn là tuyệt kỹ độc môn của hắn ta, nhưng Vương Viễn lại có thể sử dụng nó dễ dàng. Thế này cũng quá kỳ quái rồi, lẽ nào người này cũng đã từng luyện qua bộ thương pháp này rồi sao? Không thể nào, môn thương pháp này thuộc loại bảo mật không truyền ra ngoài, ngay cả loại người có quan hệ như Tống Dương cũng chưa từng học qua, vậy sao Vương Viễn có thể học được chứ? Lẽ nào vừa rồi nhìn thuộc luôn hay sao? Không thể nào. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu Dao liên tục lắc đầu, vứt ngay suy nghĩ đó đi. Bộ thương pháp này, hắn ta đã luyện mười mấy năm mới có thể đến được cảnh giới như vậy. Vương Viễn chỉ nhìn có mấy lần mà thôi, làm sao có thể còn thành thạo hơn cả mình được chứ? Trên đời chắc chắn không thể có người có thiên phú như vậy. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy Vương Viễn ở trên sân nói, tới tới lui lui có mấy chiêu này này, nhìn cũng nhìn thuộc luôn rồi, ngươi có thể có chút ý tưởng gì mới mẻ hơn được không? Ta, Lý Tiêu Dao suýt chút nữa thì trào máu họng. Đũy mẹ ngươi nhé, vậy mà tên này lại thật sự nhìn đến thuộc luôn, đây rốt cuộc thiên phú gì vậy? Người khác không biết, đây thật ra không phải là vấn đề thiên phú, người luyện võ công đến cảnh giới tông sư, đối với bất cứ quyền pháp binh đao gì, cũng có thể suy luận mà biết. Mấy thứ kỹ xảo phát lực gì đó, môn nào cũng tinh thông. Vương Viễn đã hoàn toàn tới cảnh giới nhìn mấy lần đã có thể học được. Người lên sân trận thứ ba của bên bờ Hải Hà là người chơi của huyết đạo môn, tên là Máu Chảy Nghìn Dặm, vô cùng máu me. Môn phái huyết đao môn này có thần binh riêng, lực công kích không thể xem thường, còn có hiệu ứng đặc biệt hút máu, là một môn phái khá mạnh. Sau khi lên sân, Máu Chảy Nghìn Dặm không nói hai lời, đã sử dụng một chiêu huyết lưu thành hà. Bổ một đao vào đầu Vương Viễn. Vương Viễn hiển nhiên không bỏ qua cho hắn ta, sử dụng kim cương bái tháp, mạnh mẽ chống đỡ, tay trái giơ lên, bóp lấy cổ tay của Máu Chảy Nghìn Dặm, rồi vặn mạnh. Rắc, cổ tay của Máu Chảy Nghìn Dặm bị Vương Viễn vặn gãy, bàn tay buông lỏng, huyết đao rơi xuống. Vương Viễn với tay phải, bắt lấy huyết đao, tay trái nắm chặt bả vai của hắn ta rồi nhấc lên, tay phải cầm đao đâm mạnh mấy đao vào người Máu Chảy Nghìn Dặm, chưa đến ba hiệp, hắn ta đã bị Vương Viễn đâm chết tươi. Bộ dáng một đại hòa thượng đầu chọc với cơ thể cao to cường tráng, hung thần ác sát, cầm đao đâm người, cực giống với tên du côn đầu đường xó chợ, thực sự là kỳ quái đến cực điểm. Người lên sân thứ tư là đệ tử Thiếu Lâm tên là Tướng Do Tâm Sinh, tinh thông hai môn tuyệt kỹ Long Trảo Thủ và Niêm Hoa Chỉ. Đối phó với đệ tử Thiếu Lâm, Vương Viễn lại càng có kinh nghiệm hơn, cũng chưa đến mấy hiệp, tim của Tướng Do Tâm Sinh đã bị hắn móc ra bằng một chiêu Ác Long Đào Tâm Trảo. Tình thế trên sân trực tiếp đảo ngược, vốn là Lý Tiêu Dao một chọi bốn, nhưng bây giờ đã trực tiếp biến thành Vương Viễn một chọi ba, tuyển thủ bên bờ Hải Hà cũng chỉ còn lại một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người lên sân cuối cùng của bên bờ Hải Hà là một người chơi môn phái ẩn thiên hạ hội, tên là Ngọn Gió Trên Biển, bởi vì trong cái tên này có một chữ gió, cho nên thứ người này học là Phong Thần Thoái, một trong ba đại tuyệt học của thiên hạ hội. Phong Thần Thoái này là võ học hai trong một, không chỉ có thể dùng làm công pháp gây sát thương chính, mà còn có thể dùng làm khinh công. Ngọn Gió Trên Biển không chỉ có thân pháp cực nhẹ, mà thoái pháp của gã còn cực kỳ hung hãn và sắc bén, có khả năng gây sát thương chính cực cao khi phối hợp với nội công Quy Nguyên Quyết của thiên hạ hội. Trong trận đầu tiên, Mario cũng bị chính người này dẫm chết. Chính bởi vì sự mạnh mẽ đến từ công pháp, nên ngoại trừ Lý Tiêu Dao ra, thì người này chính là cao thủ mạnh nhất trong chiến đội bên bờ Hải Hà, sức chiến đấu còn mạnh hơn biển trời một màu một chút. Sau mấy trận thi đấu, Ngọn Gió Trên Biển cũng đã hoàn toàn nhìn thấu đặc điểm công pháp của Vương Viễn, biết hắn công cao, phòng thủ cao, phán định cao, đối phó với người chơi gây sát thương chính loại hình tanker như vậy, phải dựa vào thân pháp linh hoạt để đọ sức, một khi cứng đối cứng, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Cho nên vừa lên sân, Ngọn Gió Trên Biển, không nói hai lời đã mở chiêu thứ nhất trong Phong Thần Thoái là bộ phong chóc ảnh ra. Phong Thần Thoái này thân là khinh công, cực kỳ mạnh mẽ, nghe nói nếu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể ngự gió mà đi. Sau khi mở bộ phong chóc ảnh ra, cả người Ngọn Gió Trên Biển biến thành một hư ảnh. Có thể thấy được thân pháp của gã đã được nâng cao đến một mức độ nào đó, trong nháy mắt. Phong Trung Kình Thảo. Gã hét to một tiếng, lập tức kéo theo một ảo ảnh bay đến trước mặt Vương Viễn, rồi nhấc chân tung một cước, xoẹt qua huyệt thái dương của Vương Viễn với tốc độ cực nhanh. Khoa trương như vậy sao? Với năng lực phản ứng như Vương Viễn, mà cũng bị tốc độ của Ngọn Gió Trên Biển làm cho hết hồn, hắn nhấc tay phải, chặn trước mặt mình. Dầm! Ngọn Gió Trên Biển đá một cước lên cánh tay của Vương Viễn. Một chiêu Phong Trung Kình Thảo này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lực đạo và phán định cũng cực cao. Trúng một cước rắn chắc này, cánh tay của Vương Viễn lập tức hơi tê dần, hắn dịch sang trái nửa bước. Lực đạo thật mạnh. Trúng một cước này, hắn không khỏi cảm thán một câu. Với tu vi của Vương Viễn hiện tại mà nói, thì chiêu thức có phán định công kích có thể mạnh hơn hắn cực kỳ ít ỏi. Lực đạo từ một cước này, của Ngọn Gió Trên Biển có phán định chỉ thấp hơn một chiêu Vạn Kiếm Quy Nhất, của Bạch Hạc Lưỡng Xí một chút. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy một cước của mình chỉ đá cho Vương Viễn hơi dịch chuyển một chút, trong lòng Ngọn Gió Trên Biển vô cùng kinh hãi. Phong Trung Kình Thảo chính là một chiêu có kình đạo mạnh nhất trong Phong Thần Thoái, uy lực có lẽ không bằng một thức cuối cùng, nhưng phán định thì lại mạnh nhất trong 6 thức phong thần. Nhưng một cước này lại chỉ vẻn vẹn đá cho Vương Viễn hơi dịch chuyển đi, vậy có thể thấy lực phòng thủ của hắn còn cao hơn sự tưởng tượng của Ngọn Gió Trên Biển một chút. Sau khi đỡ được một cước nặng nề của Ngọn Gió Trên Biển, Vương Viễn lập tức duỗi tay trái ra, cong ngón tay thành vuốt, sử dụng một chiêu Hồ Giả Man Triền tóm lấy chân của Ngọn Gió Trên Biển. Ngọn Gió Trên Biển vừa mới dùng xong chiêu thức, còn đang trong thời gian cứng sau công kích. Lần này Lý Gia phải bị tóm trúng mới đúng. Nhưng gã lại xoay người, sử dụng một chiêu Phong Quyển Lâu Tàn, tránh khỏi cái tóm của Vương Viễn, rồi vòng đến phía sau hắn, dẫm một cước vào ót hắn. Vương Viễn nghe thấy tiếng gió sau lưng, khom lưng cúi đầu theo bản năng. Soạt! Ngọn Gió Trên Biển dẫm hụt một cước, xẹt qua trên đầu của Vương Viễn, giữa không trung, hắn ta nhấn hai chân, đạp gió mà bay lên, đá hai chân về phía Vương Viễn như mưa to gió lớn. Bạo Vũ Cuồng Phong. Vương Viễn thấy thế thì vận nội lực lên hai tay, vừa lùi lại, vừa liên tiếp đẩy hai tay ra, thủ ảnh giao nhau, xen lẫn với thoái ảnh của Ngọn Gió Trên Biển. Bốp bốp bốp. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tràng tiếng bốp bốp, trong 3 giây Ngọn Gió Trên Biển đã liên tiếp đá ra 27 cước. Tất cả đều bị hai tay của Vương Viễn chặn lại, cũng không có một cước nào dẫm ra được sát thương, khiến cho mọi người bên dưới sân đều nhìn đến trợn tròn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, thế mà cũng chặn hết được sao? Lúc này, là người trong cuộc, lòng Ngọn Gió Trên Biển đã nguội lạnh hơn nửa. Chiêu Bạo Vũ Cuồng Phong này chỉ gói trong một chữ nhanh, trong 3 giây, tung ra 27 cú đá trong nháy mắt, chuyển giá trị đón đỡ để phá chân khí hộ thân, tốc độ nhanh, tần suất tấn công cao. Ngay cả tuyệt kỹ Thất Tinh Liên Chi của Lý Tiêu Dao còn khó có thể ngăn cản được. Nhưng lúc này, Vương Viễn lại chặn hết sạch công kích của gã, với tốc độ ra tay như vậy vẫn có thể đảm bảo phán định gây sát thương chính, hòa thượng này vẫn còn là con người sao? Ta không tin ngươi có thể chặn được một chiêu này. Ngọn Gió Trên Biển dứt khoát hạ quyết tâm, rót nội lực lên chân phải. Cùng lúc đó, một đường lôi quang bao quanh chân phải của gã, trong đó còn thấp thoáng mang theo tiếng sấm nổ mạnh, ngọn gió trên biển nhảy lên cao, đá về phía Vương Viễn từ trên xuống dưới. Lôi lệ phong hành, sát chiêu mạnh nhất trong 6 thức phong thần. Khí thế như sấm, nhanh nhẹn như gió, chiêu này vừa tung ra, không người nào có thể chặn được. Cho dù máu ngươi có trâu đến đâu, phòng thủ có cao đến thế nào, thì chúng một cước này chắc chắn sẽ không có khả năng còn sống. Ngọn gió trên biển dựa vào tuyệt kỹ này, không biết đã dẫm chết bao nhiêu cao thủ, một cước này cũng được xưng là đoạn tử tuyệt tôn thoái. Tới đúng lúc lắm. Đối mặt với sát chiêu mạnh nhất này của ngọn gió trên biển, Vương Viễn không những không có ý định tránh né, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Hắn giang hai tay, dùng ngực để chặn lôi lệ phong hành của ngọn gió trên biển, đồng thời cũng tụng một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Kim cương bái tháp. Vù. Một đường ánh sáng vàng tản ra từ trên người Vương Viễn. Cong. Một cước được rót hết toàn bộ nội lực trên người của ngọn gió trên biển, dẫm mạnh lên ngực của Vương Viễn, phát ra một tiếng vang lớn. Hắn ta lập tức cảm thấy chân mình tê dần, suýt chút nữa không đứng vững được mà ngã lăn xuống đất, còn Vương Viễn thì lại lông tóc vô thương, thanh máu trên đầu ngay cả trừ một cũng không rớt ra nổi. Sao có thể như vậy được? Tư tưởng của ngọn gió trên biển đã hoàn toàn sụp đổ rồi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thử nghĩ chút mà xem, dùng sát chiêu mạnh nhất vẫn luôn đánh đâu thắng đó dẫm lên người mục tiêu. Nhưng mục tiêu thậm chí còn chẳng có một chút phản ứng nào, đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ cuộc đời thôi. Đa tạ. Vương Viễn hơi mỉm cười, duỗi tay trái, túm lấy chân phải của hắn ta, tay phải cũng theo sát phía sau bắt lấy chân trái của ngọn gió trên biển. Hắn rót nội lực lên hai cánh tay, rồi đột nhiên kéo sang hai bên, quát to một tiếng, mở. Duệt. Từ giữa háng đi lên, ngọn gió trên biển bị Vương Viễn kéo đứt làm đôi, chết ngay tại trận, hiện trường đẫm máu, hệ thống hình khối suýt chút nữa không theo kịp. Thấy ngọn gió trên biển chết thê thảm như vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, người nhát gan thậm chí còn co thắt dạ dày. Hệ thống nhắc nhở, cảnh báo, kiểm tra thấy cơ thể bạn không khỏe, xin hãy mau chóng thoát. Ặc xé chết tươi người ta. Còn mẹ nó, nếu người làm chuyện này là cao thủ tà phái, thì mọi người còn có thể cố chấp nhận một chút, nhưng người xé chết tươi người ta làm đôi này, lại là một hòa thượng thiếu lâm trang nghiêm như tượng Phật. Cảm giác này quả thực, thiếu lâm tự thân là người đứng đầu chính phái. Chưa từng có thủ đoạn độc ác như vậy. Hòa thượng này rõ ràng là cao thủ chính phái, nhưng tại sao chỗ nào cũng lộ ra tà khí như thế? Ánh mắt của khán giả nhìn Vương Viễn, càng lúc càng quái dị, yêu tăng, quả nhiên là người cũng như tên. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang trong cơn kinh hãi thì hệ thống tuyên bố, trận thứ hai, một đám ô hợp thắng. Trận thứ hai đã kết thúc, khán giả vẫn chưa phục hồi tinh thần lại trong sợ hãi. Làm đối thủ của đám ô hợp, đám người bên bờ hải hà cũng bị dọa sợ. Đối với thực lực của Vương Viễn, đám người biển trời một màu đã từng có suy tính đại khái trước khi thi đấu, biết thực lực người này cực cao, không kém hơn Lý Tiêu Dao là bao, mọi người cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Vương Viễn lại hung tàn tới như vậy. Thực lực cao thấp là một chuyện, nhưng thủ đoạn giết người của hắn quả thật máu tanh đến cực điểm, khán giả dưới đài nhìn còn sợ hãi, huống chi là đối thủ của Vương Viễn. Sợ rằng không có ai thích bị người ta xé sống thành hai phần kinh khủng như thế. May là đây còn là trong trò chơi. Hệ thống đã cố hết sức làm cho cảnh tượng không còn quá máu tanh. Dù là như vậy, hành vi tàn bạo của Vương Viễn vẫn làm cho người ta hốt hoảng, người có tâm lý thừa nhận tương đối thấp, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ đầu hàng. Có thể dọa tuyển thủ chuyên nghiệp thành như vậy, đủ thấy lực ảnh hưởng của một chiêu mới vừa rồi của Vương Viễn. Hòa thượng kia quả thật là gia súc. Ngọn gió trên biển nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể một phen, người nghe thấy đều cảm thấy chua xót trong lòng. Tuy rằng người chơi chết như thế nào trong trò chơi đều không cảm giác đau đớn. Nhưng trò chơi mô phỏng toàn diện như vậy, người chơi hoàn toàn được lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bị người ta xé sống thành hai nửa trong lòng người bình thường đều sẽ lưu lại bóng ma. Bỏ đi thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, ngọn gió trên biển cũng chỉ là một người thường, gặp phải loại chuyện này, lòng còn sợ hãi cũng là bình thường. Người anh em chớ có sợ, cái này chỉ là trò chơi, không có thương tổn đối với bản thân, người coi như chúng ta chơi game bàn phím con chuột. Con chim ngốc biển trời một màu vừa vỗ vai ngọn gió trên biển làm phụ đạo tâm lý. Vừa nói, nhưng ta thấy rất khó hiểu. Khó hiểu chuyện gì? Ngọn gió trên biển hỏi ngược lại. Rốt cuộc là cảm giác gì? Biển trời một màu tò mò hỏi. Đúng vậy, là cảm giác gì? Đám người Lý Tiêu Dao cũng đến gần, trên mặt mang theo nghi hoặc. Lúc đó ngọn gió trên biển là bị Vương Viễn xé từ dưới xé lên. Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Mọi người cũng vô cùng thắc mắc. Trời ạ, đậu mué các ngươi chứ? Ngọn gió trên biển nổi giận. Đám người này rốt cuộc là thể loại gì thế? Gã thật vất vả mới quên hết đi cảm giác vừa rồi, đám người khốn kiếp này lại lôi ra mà hỏi. Nhưng ngọn gió trên biển vẫn thành thật trả lời, chính là cảm giác bị người xé. vậy cũng không phải đặc biệt kinh khủng. Biển trời một màu nhíu nhíu mày, trên mặt mang theo một tia thất vọng, ngọn gió trên biển hận không thể nhét một chân vào trong miệng hắn ta. Là bộ phận phía dưới của ta bị người dùng lực xé ra. Ngọn gió trên biển im lặng một chút, sau đó thản nhiên nói. Hít. Nghe được những lời phía sau của ngọn gió trên biển, mọi người của bên bờ hải hà đều cảm thấy dưới háng mình rút gân. Con mẹ nó, ta nói nhé. Biển trời một màu thổn thức nói, trận thứ ba chúng ta có thể bỏ qua hòa thượng này. À, lão đại có ý gì? Lý Tiêu Dao hỏi. Biển trời một màu nói, hiện tại chúng ta còn có ưu thế hơn một điểm, cho nên trận thứ ba không cần phải xung đột chính diện với hòa thượng kia. Lẽ nào ý của ngươi là lấy ưu thế hơn một điểm này, dây dưa với bọn họ? Ngọn gió trên biển hỏi. Đúng vậy. Biển trời một màu nói, cố gắng giữ vững một điểm này, dù cho chúng ta không giết một người nào, chỉ cần chúng ta không bị bọn họ giết, là có thể thắng. Có phải không biết xấu hổ quá hay không? Dù gì chúng ta cũng là chiến đội chuyên nghiệp. Máu chảy ngàn dặm bĩu môi nói. Chơi thả diều tuy là một loại chiến thuật, thế nhưng trong giới chiến đấu chuyên nghiệp, luôn bị người khác xem thường. Dù sao cái quan trọng nhất của cao thủ chuyên nghiệp chính là tu vi và kỹ thuật. Dựa vào ưu thế đạt được trước dây dưa với đối thủ, mài chết đối phương, cái hành động này không chỉ mất mặt, đối với cao thủ chuyên nghiệp mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Mặc dù có thể thắng, sau đó cũng không thoát được việc bị khán giả đặt cho danh hiệu có tính vũ nhục, ví dụ như đu quay thú nhún. Chiến đội chuyên nghiệp khác người chơi nghiệp dư chỉ cần phần thưởng, chiến đội chuyên nghiệp đa số cần danh tiếng, nếu thật sự để tiếng xấu lan xa, dù có là quán quân, ở trong lòng người chơi cũng là một bãi xít, không ai thèm tài trợ, không có tài trợ cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn, đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Cho nên trong tình hình chung, chiến đội chuyên nghiệp hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ đến loại chiến thuật này. Choáng váng hết rồi sao? Biển trời một màu nói, một đám ô hợp kia có mấy ngư đại xuân. Một người đã như vậy, còn muốn mấy người nữa sao? Ngọn gió trên biển nghe được ba chữ ngư đại xuân, phía sau lưng phát lạnh. Vậy không phải được rồi sao? Chúng ta chỉ cần né tránh ngư đại xuân, những người khác còn không phải muốn xử như thế nào, liền xử như thế ấy sao? Chúng ta chính là thợ săn âm thầm. Biển trời một màu giải thích. Chiến thuật săn bắn sao? Hai mắt mọi người sáng ngời. Cái gọi là chiến thuật săn bắn, chính là chiến thuật ứng dụng khi kiêng kỵ một người chơi nào đó của đối thủ. Né tránh con mồi khó chơi, ám sát con mồi dễ dàng ra tay. Tính giới hạn của chiến thuật săn bắn rất lớn. Lý Tiêu Dao vuốt cằm nói, theo ta được biết, chiến thuật săn bắn nhất định phải là bản đồ lớn mới được. Lỡ như bọn họ lại dùng mấy loại bản đồ như tứ phương trận, thì chúng ta làm sao săn bắn? Săn bắn tức là ám sát, đương nhiên cần có đồ vật che chắn ẩn thân. Nếu là bản đồ nhỏ, ngay cả nơi ẩn thân cũng không có, vậy không cần nói tới săn bắn. Sẽ không? Biển trời một màu xua xua tay nói. So với chúng ta, áp lực của bọn họ lớn hơn rất nhiều, hiện tại chúng ta chiếm ưu thế, bọn họ tùy tiện chết một người, tỷ số sẽ bị kéo dài thêm, ngư đại xuân kia cũng không phải ba đầu sáu tay, sao có thể một người để ý tới nhiều người như vậy? Có đạo lý. Lý Tiêu Dao nghe vậy gật đầu. Không sai, mọi người của một đám ô hợp dù sao cũng không phải cao thủ chuyên nghiệp, so với bên bờ hải hà thì thực lực tổng hợp kém một đoạn. Dù thực lực của Vương Viễn cao tới đâu, nếu như hỗn chiến, cũng không thể chú ý tất cả đồng đội. Ở loại tình huống này, một đám ô hợp đương nhiên càng không muốn đối chiến chính diện. Cho nên, tám phần là sẽ chọn bản đồ phức tạp. Không hổ là đội trưởng. Những người khác nghe biển trời một màu nói như thế, cũng đều biểu thị tán thành. Hừ, biển trời một màu đắc ý nói, dù sao trò chơi thể thao điện tử này cũng không phải trò chơi một người. Thực lực cá nhân cao như thế thì đi thi đấu một người đi, lại cứ thích chạy tới chơi thi đấu đoàn đội, thì đừng trách tại sao các người thua. Bên phía chiến đội đám ô hợp, Vương Viễn và đám người điều tử đã thương lượng chiến thuật của trận thứ ba. Ngưu ca, trận tiếp theo ta cảm thấy chiến đấu chính diện tương đối tốt. Điều tử phân tích nói, chỉ cần có ngươi, thì chúng ta có thể đánh tới cuối cùng. Ngươi nói có. Lý. Vương Viễn gật đầu nói, nhưng vẫn chưa ổn lắm. Hả? Vì sao? Điều tử khó hiểu hỏi lại. Vương Viễn nói, nếu như chúng ta chiếm ưu thế hai trận trước, rất có thể dùng biện pháp của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh xấu, tình thế bị động. Phải chủ động xuất kích mới được. Thi đấu là như thế, ai ở hoàn cảnh xấu, tình thế bị động, phải chủ động xuất kích mới có thể lật bàn. Nói đến đây, Vương Viễn lại nói, thực lực của đối thủ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, một mình ta tất nhiên không chống đỡ nổi. Nếu chiến đấu chính diện, sau khi bọn họ giết chết các ngươi, lại chơi thả diều với ta, thì ta cũng không có cách nào cả. Dù cho ta giết bọn họ chỉ còn lại một người, chúng ta cũng không thắng được. Ưu thế về lực tay và căn cốt của Vương Viễn là, dùng ngộ tính và thân pháp đổi lấy. Tuy rằng Vương Viễn có bốn môn khinh công trong người, thuộc tính thân pháp cũng không tính yếu, nhưng thiếu hụt ngay từ đầu, vẫn không cách nào bù đắp. là một cao thủ chuyên nghiệp tên kia sao lại không lấp đầy thanh công pháp chứ? Năm môn khinh công tăng thêm dĩ nhiên là cao hơn so với bốn môn khinh công. Nguyên nhân chính là như vậy, thuộc tính thân pháp của Vương Viễn cũng chỉ tương đối mạnh hơn một chút so với người chơi bình thường, đối mặt cao thủ chuyên nghiệp, cơ bản đã thua rất nhiều. Nếu người của bên bờ Hải Hà thật sự muốn thả diều Vương Viễn, hắn quả thực không có cách nào cả, cho dù là bản đồ nhỏ như quyết tử trận, Vương Viễn cũng không chắc chắn có thể đánh chết tất cả người của bên bờ Hải Hà. Dù sao chiến đội bên bờ Hải Hà còn có một ngọn gió trên biển. Đừng thấy người này bị Vương Viễn đánh thảm như vậy, nhưng phong thần thối của người này chỉ xét về mặt khinh công mà nói, tuyệt đối là thần kỹ. Lăng không một chút là có thể ngự phong mà đi, tốc độ còn nhanh đến dọa người. Khinh công như vậy cho dù Vương Viễn tinh thông vân hạc cửu tiêu, cũng thúc ngựa không bằng. Hiện tại một đám ô hợp rơi vào hoàn cảnh xấu là thua điểm, nếu không nắm chắc 100% lấy được một điểm này lại, thì không thể thắng. Vậy lão Ngưu, ngươi muốn làm cái gì bây giờ? Mario ở một bên sán tới hỏi. Phải chọn một bản đồ lớn địa hình phức tạp. Vương Viễn chắc chắn nói. Không được đâu. Điều tử nhíu mày nói, bản đồ lớn rất nguy hiểm, lỡ như bọn họ dùng chiến thuật săn bắn bỏ qua ngươi, tấn công những người khác, chẳng phải chúng ta sẽ thua thảm hại hơn. Không phải lỡ như. Là tất nhiên. Vương Viễn nói, hiện tại chắc chắn bọn họ đã xác định xong làm sao săn bắn ám sát các ngươi, cuối cùng dùng ưu thế điểm số giành thắng lợi. Vậy vì sao chúng ta còn phải chọn bản đồ lớn? Lão Ngưu rốt cuộc ngươi nhận của bọn họ bao nhiêu tiền? Bôi Mạc Đình lo choi gào lên. Trẻ con đi qua một bên chơi. Vương Viễn tát một cái lên mặt Bôi Mạc Đình đẩy đối phương ra, sau đó nói, lựa chọn chiến trường nằm trong tay chúng ta, rốt cuộc ai là con mồi còn chưa nói trước được đâu. Chỉ cần chọn một bản đồ có lợi với chúng ta, bọn họ sẽ từ thợ săn biến thành con mồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái này không dễ tìm đâu. Dù gì người ta cũng là người chơi chuyên nghiệp. Dựa vào cái này kiếm ăn đấy. Trường Tình Tử cũng xen mồm nói. Cao thủ chuyên nghiệp cho dù là tài nguyên hay là huấn luyện đều cực kỳ chuyên nghiệp. Ví dụ như bản đồ trong trò chơi này, phần lớn cao thủ chuyên nghiệp đều sẽ gặp phải trong huấn luyện thường ngày. Muốn tìm một bản đồ người chơi bình thường quen thuộc, mà cao thủ chuyên nghiệp không quen quả thật có chút khó. Cái này đơn giản. Vương Viễn mỉm cười, liếc mắt nhìn Tống Dương, sau đó hỏi những người khác, các người có nghe nói qua Đông Tả Hoàng Dược Sư hay không? Hai bên đều đặt ra kế hoạch tác chiến trong trận đấu cuối cùng xong, thì thời gian cũng không còn nhiều, trận thi đấu thứ ba rốt cục bắt đầu. Một đám ô hợp là sân nhà bắt đầu lựa chọn bản đồ. Đi thôi. Vương Viễn gật đầu với Phi Vân Đạp Tuyết, hắn ta bước ra phía trước, lựa chọn tìm kiếm hơn 10 giây trên danh sách bản đồ, cuối cùng chọn ra bản đồ của trận thứ ba. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết đè xuống nút xác nhận, sân thi đấu bắt đầu biến hình, từ bản đồ song cực phong biến thành một bãi cát, trên bờ cát có đủ loại cây đào, mênh mông vô bờ, một mảnh hồng nhạt, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Trang trí trong trò chơi Đại Võ Tiên thật sự là không thể chê, rất nhiều cảnh sắc đều vô cùng đẹp, ví như hình ảnh bãi cát nơi này, mọi người ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ là Ngàn Dặm Đào Hoa có chút kích động nói, tình cảnh này thật sự là hợp với tình hình, ta nhịn không được muốn ngâm một bài thơ. Chẳng lẽ một đám ô hợp không sợ bị săn bắn? Thấy Ngàn Dặm Đào Hoa bắt đầu xến xúa, trăm ngàn tử quán vội vã cắt đứt, có chút khó hiểu nói, vì sao lại chọn một bản đồ như vậy? Địa hình rừng cây có nhiều đồ vật che chắn, tầm mắt kém, là cảnh tượng dễ dàng dùng để ám sát nhất, chọn bản đồ rừng hoa đào không phải là đưa đầu vào nòng. Súng sao? Trăm ngàn tử quán, có chút không hiểu đám khốn nạn một đám ô hợp rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đám gia súc này quả thực chọn rồi kìa. Biển trời một màu thấy cảnh tượng màu hồng phấn, mờ ám như vậy, nhịn không được cười nói, ở đây phong thủy không tồi, bọn họ thật sự tìm cho mình nơi an táng tốt đấy. Khi đang nói chuyện, ánh sáng lóe lên, chiến đội hai bên được truyền tống vào sân. Theo kế hoạch hành sự, tản, vừa vào trận, biển trời một màu lập tức búng ngón tay, hạ lệnh chiến thuật đối với đám người chơi của bên bờ Hải Hà. Nhận được mệnh lệnh, mọi người của bên bờ Hải Hà lập tức phân tán khắp nơi. Quả nhiên, bọn họ muốn săn bắn. Một đám ô hợp đi nước cờ này sai lầm rồi. Thấy mọi người của bên bờ Hải Hà phân tán ra, trăm ngàn tử quán nhịn không được thở dài nói, vốn tưởng rằng bọn họ có thể bình tĩnh bộc phát. Chiến đội nghiệp dư rốt cuộc vẫn là chiến đội nghiệp dư. Mẹ nó, vậy mà muốn săn bắn. Khán giả đều là người hay xem thi đấu, đương nhiên cũng biết hành động vừa xuất hiện đã trực tiếp tản ra có ý nghĩa gì. Rất hiển nhiên, mọi người của bên bờ Hải Hà lúc này đã biến thành là một thợ săn, muốn triển khai ám sát với một đám ô hợp trong rừng đào. Mà giờ phút này, người của một đám ô hợp ở bên kia rừng đào lại không có một chút bối rối, tất cả mọi người chuyển ánh mắt về phía Tống Dương, vẻ mặt chờ mong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn họ hẳn là đã tản ra. Vương Viễn nói, chúng ta đi phía trước đi. Được. Tống Dương gật đầu nói, tiến ba lui hai, trái bốn phải một. Vừa nói, Tống Dương vừa đi trước, những người khác theo sát sau, đi theo phía sau Tống Dương tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trong mắt của khán giả, nhóm người Vương Viễn là đi thẳng một hàng về phía trước, còn người của bên bờ Hải Hà tuy đều tự phân tán, nhưng lại tự xoay quanh một khu vực. Thấy hình ảnh quỷ dị này, khán giả cũng ngây người. Ngàn dặm đào hoa thấy thế nhất thời giật mình nói, cái này không phải rừng đào bình thường, đây là đào đào hoa ở Đông Hải. Đào đào hoa, Đông Tà Hoàng Dược Sư. Lời của ngàn dặm đào hoa vừa nói ra, trong đầu khán giả lập tức hiện ra đại danh của Hoàng Dược Sư. Đồng thời, cũng có không ít người chơi từng đi chém rùa biển lớn tại Đông Hải, cũng liên tiếp kêu lên, đúng vậy, là đào đào hoa. Bảo sao ta lại thấy quen mắt như thế? Cái rừng hoa đào này không phải rừng đào bình thường, là đào hoa đại trận của đào đào hoa. Là đào hoa đại trận. Trăm ngàn tử quán kinh ngạc nói, chiêu số của một đám ô hợp này thật đủ hoang dã, vậy mà chọn loại bản đồ này. Bọn họ là muốn giam cầm đối thủ tiêu hao thời gian sao? Tuy rằng phần lớn người chơi đều chưa đi qua rừng hoa đào, cũng chỉ mới nghe kỳ danh của Hoàng Dược Sư, nhưng danh hiệu đào hoa đại trận của đào đào hoa mọi người vẫn có nghe thấy. Nghe nói Hoàng Dược Sư này tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, bố trí đại trận bảo vệ đảo phải nói là thiên hạ vô song, cho dù đối phương là cao thủ võ học gì, chỉ cần không tinh thông kỳ môn độn giáp, nếu rơi vào trận này, bảo đảm có đi không về. Thuật kỳ môn độn giáp cao cấp như vậy, há lại là thứ người chơi có thể tiếp xúc đến, kể cả là đám đại cao thủ đứng đầu như bên bờ Hải Hà, tiến vào đào hoa trận, cũng biến thành con ruồi không đầu, chỉ có thể đi quanh tại chỗ như hươu ngốc. Mắt đều mù, còn săn bắn cái gì? Nói thực ra, người bên phía bên bờ Hải Hà có thể gọi là thảm. Cả đám người phân tán ra, vòng một vòng lớn trong rừng cây, ngay cả cái bóng của đối thủ cũng không thấy. Các người có thấy người của một đám ô hợp không? Máu chảy ngàn dặm là người thứ nhất nhịn không được, hỏi trong kênh đội ngũ. Không có. Nhưng có cảm giác đổi tới đổi lui, giống như đang đảo quanh một chỗ. Lý Tiêu Giao trả lời. Tiêu Giao cũng có loại cảm giác này sao? Ngọn gió trên biển nói, ta cũng thấy giống như lạc đường. Không thể nào. Rừng đào này lớn bao nhiêu? Biển trời một màu sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng hắn ta cũng hoài nghi bản thân bị lạc đường, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Bản đồ thi đấu dù sao vẫn chỉ là bản đồ thi đấu, dù cho cảnh tượng gốc có phức tạp như thế nào, cũng sẽ dựa theo tỷ lệ mà thu nhỏ lại, nếu không bản đồ lớn đến mức hai chiến đội không gặp được nhau, chẳng phải là rất mất mặt sao? Nghĩ tới đây, biển trời một màu gửi tin tức cho mọi người, tiếp tục tìm đi, khẳng định có thể gặp được. Bên phía bên bờ Hải Hà giống như con ruồi không đầu, hoàn toàn không tìm được phương hướng, một đám ô hợp dưới sự dẫn dắt của Tống Dương, thành thạo đi trong rừng đào, như cá gặp nước. Hiện tại trên chiến trường biến thành thế cục địch sáng ta tối, tình thế cũng từ bị động biến thành chủ động, bên bờ Hải Hà làm người đi săn, bởi vì phân tán để hành động, lúc này mỗi người biến thành con mồi lạc đàn. Lão Ngưu, chị Linh, các người ở đâu? Biển trời một màu vừa gửi tin tức, liền nghe được cách đó không xa có người nhỏ giọng la lên. Hở! Nghe được tiếng gọi, biển trời một màu âm thầm vui vẻ, vội vã nhìn lại theo. Tiếng, chỉ thấy một cô gái áo tím cách đó, không xa đang đứng dưới gốc cây đào nhìn xung quanh. Không phải Nhất Mộng Như Thị thì là ai? Ha! Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Biển trời một màu âm thầm lầm bầm một câu, thi triển khinh công mấy cái đã đi tới phía sau Nhất Mộng Như Thị, nâng kiếm lên muốn đâm ra. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên duỗi ra từ phía sau lưng biển trời một màu, lập tức bịt kín miệng của hắn ta. Biển trời một màu thầm hoảng sợ, muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy, muốn la lên cũng không thể phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, phía sau cây đào nhảy ra vài người đàn ông vạm vỡ, không nói hai lời, gặp mặt là đánh. Biển trời một màu kinh hoàng gửi tin tức cho đồng đội, nhưng tin tức mới viết được phân nửa, đã bị mọi người của một đám ô hợp trực tiếp đưa xuống dưới đài. Sau khi biển trời một màu ngủm, điểm số hai bên bằng nhau. Hả? Vì sao lão đại không còn nữa? Bên phía bên bờ Hải Hà cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, mọi người đều sửng sốt, không nhịn được hỏi. Không biết. Hắn ta cũng không lên tiếng. Có khi nào là gặp phải chuyện ngoài ý muốn? Mọi người đều tỏ vẻ không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ha ha, vẫn là lão Ngưu gian trá. Một đợt đắc thủ, sau khi đánh chết biển trời một màu, người của một đám ô hợp lập tức kích động. Trong rừng đào mênh mông, Tống Dương cũng chỉ có thể bảo đảm không lạc đường. Có nhiều đồ vật che chắn như vậy muốn tìm ra mục tiêu thật không dễ dàng. Cho nên Vương Viễn sử dụng một chiêu dẫn xà xuất động, để Nhất Mộng Như Thị giả vờ bị lạc. Sở dĩ bị lạc là vì không có mục tiêu, có âm thanh làm chỉ dẫn. Người của bên bờ Hải Hà có thể một lần nữa định vị mục tiêu. Là một người mù đường tiêu chuẩn, Vương Viễn hiểu rõ nhất tâm tình của những người bị lạc đi một vòng, rồi lại một vòng trong rừng cây, chỉ cần có mục tiêu chắc chắn sẽ nhanh chóng đi qua, huống hồ mục tiêu này là kẻ địch mà bản thân đang đau khổ tìm kiếm. Biển trời một màu tự cho là bọ ngựa bắt ve, nhưng không nghĩ ra một đám ô hợp làm chim sẻ ở phía sau, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị mọi người tiễn xuống. Dưới chỉ dẫn của Tống Dương, mọi người tiếp tục đi tới, Nhất Mộng Như Thị cũng không ngừng nhỏ giọng la lên, dùng âm thanh dụ dỗ mục tiêu lạc đàn trong rừng cây. Người thứ hai bị dụ dỗ đi ra chính là Lý Tiêu Giao, người này nội công thâm hậu đương nhiên cũng tai thính mắt tinh, nghe được xa hơn nhiều so với những người khác. A, người của các người đâu? Lý Tiêu Giao có vẻ là một người thương hương tiếc ngọc, thấy Nhất Mộng Như Thị cũng không trực tiếp ra tay, mà đi qua nói với Nhất Mộng Như Thị, ta không giết cô ở chỗ này hô lớn tiếng một chút, gọi người trong đội đến đây đi. So với biển trời một màu, Lý Tiêu Giao thông minh hơn, biển trời một màu chỉ muốn giết một người nắm chắc một điểm, còn Lý Tiêu Giao là muốn một lưới bắt hết một đám ô hợp. Không phải phiền như vậy. Chúng ta đều ở đây. Nhưng Lý Tiêu Giao vừa mới dứt lời, chợt nghe được phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, nhìn lại thì thấy người của một đám ô hợp đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm. Tống Dương làm vẻ mặt cười xấu xa nói, hắc hắc, không ngờ tới đúng không? Ngươi muốn tự sát hay là để chúng ta ra tay? Ha ha. Lý Tiêu Giao nhìn người của đám ô hợp chung quanh một chút, chợt cười lạnh nói, chỉ dựa vào các người sao? Không có Ngư Đại Xuân, các người cùng tiến lên ta cũng không sợ. Giang. Lý Tiêu Giao vừa phun ra nửa chữ sợ, cái gáy đã bị đập một gậy, Lý Tiêu Giao bị đập tới mơ hồ, hai mắt biến thành màu đen. Phía sau Lý Tiêu Giao, Vương Viễn xách theo một cây thiền trượng, một tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, bần tăng ở đây, ngươi nói ngươi giả bộ làm màu cái gì? Đánh cho ta. Đừng đánh chết. Nói xong, Vương Viễn một tay đè Lý Tiêu Giao trên mặt đất, mấy người Mario bồi Mạc Đình tiến lên, ai nấy đều thu hồi binh khí, dùng quyền đấm cước đá với Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao trước đây còn là một đánh bốn, khiến cho mấy người Mario bị đánh thảm hại, vì thế trong lòng ai nấy đều nghẹn một bụng tức. Ai ra? Đừng đánh mặt. Nhiều người cùng tiến lên như vậy, lại có Vương Viễn khống chế. Lý Tiêu Giao nằm trên mặt đất muốn ngồi dậy cũng không được, cực kỳ có kinh nghiệm hai tay ôm lấy mặt. Mẹ nó, thật sự là một bầy gia súc. Khán giả nhìn mà trừng mắt ngây ngốc. Ai ra? Vì sao các ngươi lại bắt nạt hắn ta thế, trực tiếp giết cho rồi? Tống Dương thấy Lý Tiêu Giao bị chà đạp như vậy, nhịn không được lớn tiếng ngăn cản. Tống Dương không hô thì thôi, vừa hô một tiếng, Vương Viễn nhịn không được nói, tên mặt trắng nhỏ này còn rất có sức hút, đánh mặt cho ta. Được rồi. Mọi người rời điểm tấn công, chuyển tới trên mặt. Mario càng hung ác hơn, sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, chộp lấy phần thân dưới của Lý Tiêu Giao, uổng cho một đời thương thần vang danh thiên hạ, tại trước mắt bao người, bị Mario một chảo bóp chết, mà còn chết không chút lịch sự. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ. Rút dây động rừng sao? Phi Vân Đạp Tuyết nhịn không được hỏi Vương Viễn. Mọi người còn muốn tiếp tục dụ dỗ những người khác đi ra nhận lấy cái chết. Hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu quấy nhiễu đến những người khác, chẳng phải là làm hỏng kế hoạch sao? Sợ cái khỉ khô gì? Vương Viễn vung tay lên chỉ đỉnh đầu. Vị trí biểu hiện tỷ số nói, hiện tại chúng ta chiếm ưu thế. Bọn họ không ra, chúng ta vẫn có thể thắng. Tiêu Giao cũng không còn nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên bờ hải hà liên tục chết hai đại cao thủ, bên trong kênh đội ngũ lập tức rối loạn. Không rõ ràng lắm, ai ở gần, đi qua đó xem. Tướng Do Tâm Sinh đề nghị nói. Ngàn Dặm và Lão Phong gần nhất. Những người khác nói, chiến thuật lúc trước sắp xếp mấy người bọn họ tìm kiếm mục tiêu ở bên trái. Hình như ta nghe được có người đang nhỏ giọng la lên. Lúc này Máu Chảy Ngàn Dặm đột nhiên nói, Lão Phong, ngươi có nghe được không? Hình như là nữ. Ngọn Gió Trên Biển trả lời, theo âm thanh đi qua xem. Hệ thống nhắc nhở, đồng đội của bạn Ngọn Gió Trên Biển bị quân địch đánh chết. Điểm tích lũy của một đám ô hợp cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, đồng đội của bạn Máu Chảy Ngàn Dặm bị quân địch đánh chết. Điểm tích lũy của một đám ô hợp cộng 1. Rất nhanh, những người khác của bên bờ hải hà cũng thấy được hệ thống nhắc nhở. Trời đất! Lúc này, người của bên bờ hải hà rốt cục mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chiến thuật săn bắn chơi tốt thì gọi là ám sát. Chơi không tốt thì chính là lạc đàn. Rất hiển nhiên. Lúc này là chơi không tốt. Hiện tại người của bên bờ hải hà bị phân tán, nghiễm nhiên biến thành người chơi lạc đàn, đang bị người của một đám ô hợp tìm ra đánh chết. Mau tập hợp. Không nên tự mình chiến đấu. Tập hợp tại điểm vừa rồi chúng ta tản ra. Dù sao vẫn là cao thủ chuyên nghiệp, phản ứng cực nhanh, vừa nhận ra bản thân từ người đi săn biến thành người lạc đàn, thì lập tức có biện pháp, xoay người quay đầu lại chạy theo phương hướng ban đầu. Nhưng bọn họ vừa chạy, tâm tính trực tiếp sụp đổ. Vô luận bọn họ chạy thế nào, thì vẫn luôn đứng ở tại chỗ, căn bản chạy không ra được. Lúc này mọi người rốt cục rõ ràng, vừa rồi nói đi quanh tại chỗ không phải ảo giác, mà là thật sự lạc đường. Tại sao có thể như vậy? Vì sao rừng đào này lại kỳ quái như thế? Kỳ quái? Rừng đào? Chẳng lẽ đây là đào đào hoa? Nói đến kỳ quái, liên tưởng đến cây đào, dĩ nhiên không khó để đoán ra cảnh tượng lúc này rốt cuộc là ở đâu. Trong thiên hạ nơi có rừng đào kỳ quái như vậy chỉ có một, đó chính là đào đào hoa của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Đào hoa đại trận của đào đào hoa chính là sáng chế cả đời của Hoàng Dược Sư, người không tinh thông kỳ môn độn giáp, vào khu rừng này rồi thì đừng nghĩ đi ra. Những người của bên bờ Hải Hà đều là cao thủ chuyên nghiệp, mục đích chính là đánh thắng thi đấu. Ngày thường học tập đương nhiên đều là công pháp chiến đấu, chớ nói loại đồ vật huyền diệu khó giải thích như kỳ môn độn giáp này, ngay cả nghề phụ bọn họ cũng không biết. Bây giờ bị đào hoa đại trận vây khốn, cho dù bọn họ ra sức chạy ra bên ngoài như thế nào, cũng chỉ có thể xoay quanh tại chỗ, lui không được tiến không xong. Vì sao Vương Viễn chọn đào đào hoa? Là bởi vì người bình thường không thể thoát ra khỏi đào hoa đại trận của đào đào hoa, bên bờ Hải Hà muốn bỏ qua Vương Viễn để giết những người khác của một đám ô hợp, tất nhiên sẽ phân tán ra, đánh lén săn bắn. Chỉ cần dùng địa hình vây khốn những người săn bắn này tại chỗ, vậy người của bên bờ Hải Hà sẽ bị phân tán ra, chiến đấu một mình. Hiện tại chuyện người của một đám ô hợp cần làm rất đơn giản, chỉ cần đi tới phía trước, tìm ra những mục tiêu bị phân tán này, rồi lần lượt giết chết là xong. Bản đồ thi đấu, đương nhiên sẽ không quá lớn, có hướng dẫn hình người Tống Dương ở đây, mê cung của đào hoa đại trận, căn bản không làm gì được đám người của một đám ô hợp. Một người, hai người, mọi người của một đám ô hợp lần lượt tìm kiếm về phía trước. Tuyển thủ của bên bờ Hải Hà lần lượt bị tìm ra, sau đó chết trong quần ẩu. Trận thi đấu thứ ba, một đám ô hợp chiến thắng trận đấu với tỷ số áp đảo. Nghịch chuyển lớn của trận đấu cuối cùng, giúp một đám ô hợp trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, quán quân cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm chiến đội một đám ô hợp. Hệ thống thông báo, vang vọng toàn bộ trò chơi. Người chơi thấy thông báo, trên mặt đều tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đỉnh Hoa Sơn, chính là nơi quyết đấu cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm, chiến đội có thể đánh tới đỉnh Hoa Sơn. Không ai không phải là đội mạnh tiếng tăm lừng lẫy trong vòng chuyên nghiệp. Là tuyển thủ nghiệp dư, một đám ô hợp có thể trà trộn lên đỉnh Hoa Sơn, trong suy nghĩ của mọi người có thành phần vận may rất lớn. Một đám ô hợp đánh bại Vạn Thánh Vô Cương, lời đồn nổi lên bốn phía, khiến tất cả mọi người tâm sinh khinh bỉ. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, một đám ô hợp vậy mà đánh đến cuối cùng, đánh bại đội mạnh như bên bờ Hải Hà, cuối cùng giành được quán quân của Hoa Sơn Luận Kiếm. Cái đệt, cảm giác này thật giống như một người qua đường tùy tiện chạy đến. Quét sạch cao thủ cấp vương giả trong nước, quả thật không thể tin nổi. Nhưng dù không thể tin nổi, nhưng không có lời đồn nổi lên bốn phía nữa. Sự tình đúng như dự liệu của Vương Viễn trước đây. Giành được thắng lợi cuối cùng, loại lời đồn dùng tiền bán độ kia sẽ rất nhanh tiêu tan thành mây khói, giống như một chuyện chưa từng xảy ra. Nói đùa, thắng một chiến đội, có thể nói là bán độ, cũng có thể nói là may mắn, nhưng liên tục chiến thắng ba chiến đội chuyên nghiệp, vậy phải suy nghĩ lại. Không phải chiến đội nào cũng sẽ khom lưng vì tiền tài. Nếu không thi đấu chuyên nghiệp còn ý nghĩa gì nữa? Trực tiếp so xem tiền của ai nhiều hơn cho rồi. Lại nói tiếp, trận đấu cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn tận mắt. Luận thực lực cá nhân, một đám ô hợp quả thật biểu hiện ra thực lực nên có của một chiến đội nghiệp dư, nhưng mà người ta có thể thắng, hoàn toàn là dựa vào mưu lược. Trận thắng này tuyệt đối là hàng thật giá thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Thánh Vô Cương và bên bờ Hải Hà là chiến đội có thực lực như nhau, nếu một đám ô hợp có thể thắng bên bờ Hải Hà. Vậy cái gọi là dùng tiền bán độ, hiển nhiên cũng không tin được. Thi đấu kết thúc, sau đó là phân đoạn trao giải. Đối với một đám ô hợp mà nói, quán quân và vân vân đều là hư ảo, phần thưởng mới là quan trọng nhất. Là sự kiện thi đấu toàn dân trong trò chơi, phần thưởng cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm đương nhiên cũng rất phong phú. Kết toán phần thưởng hoàn tất, ánh sáng vàng thay nhau nổi lên trên người của một đám ô hợp. Khen thưởng giang hồ duyệt lịch phong phú của Hoa Sơn Luận Kiếm, khiến mọi người thăng cấp liên tục. Vương Viễn trong chiến đấu với Vạn Thánh Vô Cương lấy 1-5, lại lấy 1-4 trong chiến đấu với bên bờ Hải Hà, là MVP trong thi đấu đỉnh Hoa Sơn, khen thưởng giang hồ duyệt lịch so với những người khác phong phú hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng vàng tán đi, Vương Viễn trực tiếp từ cấp 40 lên tới cấp 50. Cấp bậc thực chiến là cọc mốc giới hạn cảnh giới của võ học, cấp 40 và cấp 49, không có chút khác nhau. Thế nhưng cấp 50 lại hơn cấp 49 một tầng cảnh giới, đừng thấy chỉ là nâng cao vài cấp. Đối với Vương Viễn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ngoại trừ giang hồ duyệt lịch và giá trị danh vọng cùng với cống hiến môn phái, mọi người trong chiến đội một đám ô hợp còn nhận được danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, cấp bậc, truyền thuyết danh chấn thiên hạ, thuộc tính đặc biệt, giảm 40% khi mua đồ ở cửa hàng hệ thống, lực uy hiếp cộng 10 đối với những NPC không đặc thù. Trong đại võ tiên, cửa hàng hệ thống là nguồn thu tiền chủ yếu của công ty trong trò chơi, không phải lòng dạ hiểm độc bình thường. Không nói đến chế tạo binh khí trang bị cần phí thủ tục giá trên trời, ngay cả kim sang dược, mà người chơi luyện cấp ngày nào cũng phải sử dụng cũng không hề rẻ, đều đắt đến dọa người. Thuộc tính của danh hiệu này có thể giảm 40% chi phí, hiển nhiên là một thuộc tính vô cùng thực dụng. NPC trong trò chơi là dân bản địa, cho nên danh vọng và danh hiệu của người chơi đối với NPC cũng có ảnh hưởng nhất định, lực uy hiếp là một trong số đó. Lực uy hiếp của người chơi đối với NPC càng cao, NPC sẽ càng tôn trọng người chơi. Nói một ví dụ đơn giản nhất, ví dụ như bạn là một vô danh tiểu tốt hỏi đường NPC, NPC không chỉ có thái độ không tốt, rất có thể chém bạn một phen. Nếu đổi lại là người chơi có lực uy hiếp cao, NPC không chỉ không dám đòi tiền, tám phần còn sẽ tự mình dẫn đường cho bạn. NPC trong trò chơi này, chính là thực tế như thế. Có thể cộng 10 lực uy hiếp cho NPC, có thể thấy được tên tuổi của đệ nhất thiên hạ này vẫn là khá vang dội. Đương nhiên, loại phần thưởng như danh hiệu danh vọng và lịch duyệt giang hồ này, thuộc về phần thưởng đương nhiên của thi đấu, không coi là thực chất. Phần thưởng thực chất đó là phàm là người chơi và chiến đội tiến vào đỉnh Hoa Sơn, sẽ đạt được sự tán thành của môn phái, thăng cấp lên đệ tử nội môn, có thể sớm tìm hiểu võ học cao cấp của bản môn. Đồng thời, người chơi chiến đấu trên đỉnh Hoa Sơn đều sẽ nhận được phần thưởng trang bị và công pháp ngẫu nhiên, thứ tự càng cao, chất lượng phần thưởng cũng càng cao. Phát tài, trang bị ám kim, còn là bộ trang bị. Phần thưởng vừa phát xong, Mario đã kích động gửi ảnh chụp màn hình phần thưởng của mình gửi tới trong kênh đội ngũ. Đạo bào chân võ, bộ trang bị phẩm chất, hoàn mỹ ngoại phòng, cộng 250 nội phòng, cộng 250 độ bền, 50/50 yêu cầu sử dụng, căn cốt 60 lực phòng ngự đệ tử võ đang tăng thêm 30%. Đãng ma, cảnh giới võ học phái võ đang cộng 1 chân võ, đón đỡ nâng cao 30% thiên tôn, hạn mức cao nhất của khí huyết và nội lực nâng cao 30% thái cực, cảnh giới thái cực quyền kiếm, thái cực thần công cộng 1. Bối cảnh vật phẩm, đạo bào ngày xưa của tổ sư Trương, tam phong phái võ đang, chính là thân truyền của đãng ma thiên tôn chân võ đại đế, thân mang áo này chư tà lui tránh. Bộ trang bị chân võ, 1/2 đạo bào chân võ 1/1. Kiếm chân võ 0/0 phái võ đang và phái thiếu lâm không quá khác biệt, đều thuộc môn phái loại hình phòng ngự nội công thâm hậu, khác nhau chính là, thiếu lâm là ngạnh công, dựa vào da dày thịt béo chịu đòn chính diện. Võ đang lại là chống đỡ, dựa vào kỹ xảo chống đỡ để đỡ đòn, cho nên dù là khí huyết nội lực hay là đón đỡ, đều là thuộc tính quan trọng nhất của người chơi phái võ đang. Đạo bào chân võ này nâng cao thuộc tính đón đỡ, còn nâng cao hạn mức cao nhất của khí huyết và nội lực, đối với Mario thân là người chơi phái võ đang mà nói. Quả thật đo ni đóng giày. Càng kinh khủng chính là, bộ quần áo này còn có thuộc tính nâng cao của hai nhánh cảnh giới. Sở học của Mario đương nhiên đều là võ học võ đang, nói cách khác hai nhánh thuộc tính đãng ma và thái cực là thuộc tính trùng, thái cực quyền và thái cực chân khí của Mario, có thể nâng cao một lúc hai cảnh giới. Trong đại võ tiên, cảnh giới võ học là căn bản thực lực của người chơi, phàm là trang bị có thuộc tính nâng cao cảnh giới đều có giá trị cực cao, trang bị có thể nâng cao hai tầng cảnh giới như đạo bào chân võ. Nói là thần khí cũng không quá đáng. Mẹ ơi, lão ma kiếm lớn. Thấy thuộc tính của đạo bào chân võ, mọi người trong một đám ô hợp đều chảy nước miếng. Nhắc tới Mario, ra tay hung ác người còn hèn mọn, nhưng vận may quả nhiên là tốt. Ông chủ, được phần thưởng gì hả? Mario khoe khoang xong, hèn mọn hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết dùng nhiều tiền như vậy mời người thi đấu, chính là vì phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm. Nếu cho một đống rác thải, vậy thật sự là quá thú vị. Mario cực kỳ bị ổi thầm nghĩ. Cũng là trang bị. Phi Vân Đạp Tuyết tiện tay gửi thuộc tính phần thưởng vào kênh đoàn đội. Phần thưởng của Phi Vân Đạp Tuyết cũng là trang phục của một bộ trang bị, tên là Minor lần 2, tên gọi khá xến, nhưng thuộc tính vẫn thua kém đạo bào chân võ của Mario rất nhiều. Ông chủ, cái phần thưởng này rất bình thường nha. Mario có chút sung sướng nói. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu, lại tiện tay gửi thuộc tính của trường kiếm trong tay mình vào kênh. Má ơi, kiếm của ngươi và trang phục này là một bộ hả? Thấy thuộc tính vũ khí trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, Mario cả kinh hỏi. Đúng vậy. Phi Vân Đạp Tuyết nói, vì tìm manh mối của bộ trang bị này, ta dùng không ít tiền, hiện tại rốt cuộc gom đủ một bộ. Cho nên, ngươi đã sớm biết mình sẽ được phần thưởng gì. Vương Viễn nhíu nhíu mày nói, thảo nào người này bình tĩnh như vậy, kẻ có tiền chính là châu bò, thế mà còn có thể mua manh mối trò chơi. Cũng không tính là biết trước. Phi Vân Đạp Tuyết nói. Thế nhưng tỷ lệ cũng rất lớn. Phần thưởng của tất cả mọi người là gì? Lấy ra nhìn thử đi. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết gom đủ bộ trang bị, Mario có chút thất vọng, chuyển mục tiêu tới những người khác. Hoạt động lớn như Hoa Sơn Luận Kiếm, phần thưởng đương nhiên đều không quá kém. Phần thưởng của Tống Dương là một môn võ học cao cấp Bạch Hồng Trưởng. Môn võ học này và Đại Kim Cương Trưởng của Vương Viễn đều thuộc về Phách Không Trưởng. Thế nhưng cự ly tấn công lại khiến người ta sợ hãi, một tầng cảnh giới có thể thúc đẩy trưởng lực tới hơn một trượng. Phần thưởng của điều tử là một môn nội công cao cấp, tên là Tử Dương Chân Điển. Giống như Tung Dương Chân Khí, cũng là một môn nội công thuộc tính hỏa, vừa vặn bù đắp khuyết điểm nội lực không đủ của điều tử. Về phần những người khác, đều có thu hoạch, ví dụ như Trường Tình Tử thu được cách điều chế của Tam Tiểu Tiêu Diêu Tán, Độc Cô Tiểu Linh thu được bản vẽ chế tạo của Thần Tốc Mã Giáp. Bôi Mạc Đình thì khá là không may, phần thưởng là nửa chiếc áo cà sa. Đúng vậy, không sai, chính là áo cà sa mà Hòa Thượng mặc, còn là nửa chiếc. Bôi Mạc Đình khóc không ra nước mắt. Mario hưng phấn nói, Bôi Tử à, nhận mệnh đi, phúc duyên của ngươi có thể là số âm rồi. Ngươi nhìn xem, nửa chiếc áo cà sa cho dù ngươi muốn quay đầu làm Hòa Thượng, cũng chỉ có thể là một nửa. Cút cút cút. Bôi Mạc Đình giận dữ, xách kiếm liều mạng với Mario. Nhưng Vương Viễn suy tư một chút nói, áo cà sa này thoạt nhìn có chút quen mắt. Nói nhảm. Mario lại nói, mỗi ngày ngươi đều mặc ở Thiếu Lâm Tự, có thể không quen mắt sao? Không. Vương Viễn xua tay nói, áo cà sa của Thiếu Lâm Tự không đỏ như thế. Cái đồ chơi này ngược lại giống như là áo cà sa của Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Phúc Kiến. Đúng rồi. Nói tới hai chữ Phúc Kiến, Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ vào áo cà sa lớn tiếng nói, Bôi Tử, cái đồ chơi này có phải giống cái áo cà sa kia hay không? Cái này, Bôi Mạc Đình liếc mắt nhìn áo cà sa trong tay, sắc mặt lập tức đen xì. Mẹ nó, không sai, áo cà sa này, cực kỳ giống căn nguyên tội ác hại bản thân mình bị đuổi khỏi sư môn. Còn mẹ nó, Bôi Mạc Đình cả giận nói, hiện tại đưa đến cái đồ chơi này có ích lợi gì? Ta, đã học Tịch Tả Kiếm Pháp rồi. Vậy cũng chưa chắc. Vương Viễn nói, ngay cả phế vật như Đinh Lão Tiên cũng có phần thưởng nguyên bộ, Hoa Sơn Luận Kiếm không có khả năng cho ngươi rác thải. Nửa cái áo cà sa này khẳng định có bí mật gì đó. Hả? Bí mật gì? Bôi Mạc Đình nghe vậy mừng rỡ. Ta con mẹ nó làm sao biết? Ngươi đi hỏi đi. Hỏi ai? Bôi Mạc Đình vẻ mặt mờ mịt. Bình thường trong loại tình huống này, ta đều đi hỏi trưởng môn của mình. Vương Viễn nói, lão hòa thượng Huyền Từ kiến thức rộng rãi, hiểu biết rất nhiều. Ta là người chơi tà phái, cũng không phải đệ tử thân truyền. Hỏi ông ta được sao? Bôi Mạc Đình bắt đầu chứng ngu ngốc ngày thường. Người bớt ngu lại. Vương Viễn cạn lời nói, ngươi đi hỏi trưởng môn của mình ấy. Trưởng môn của ngươi là ai? Đông Phương Bất Bại. Bôi Mạc Đình nói, vậy không phải được rồi sao? Nhớ kỹ mua chút đồ vật lão thích. Vương Viễn lần thứ hai truyền thụ kinh nghiệm, nhớ kỹ, nịnh bợ tốt trưởng môn của môn phái. Cho dù hiện tại không giúp được ngươi, thì sau này cũng sẽ không có chỗ xấu. Chật chật chật. Lão ngư thật đúng là con buôn. Mario tấm tắc cảm thán, đừng nói Bôi Tử nữa, của ngươi đâu? Phần thưởng gì thế? Ta. Vương Viễn nói, một nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Mọi người nghe vậy, đều tò mò hỏi. Nhiệm vụ chưa chắc đã cho ra tuyệt học, thế nhưng tuyệt học tất nhiên phải làm nhiệm vụ mới có. Vương Viễn là MVP toàn trường của đội ngũ quán quân Hoa Sơn Luận Kiếm, phần thưởng của hắn đương nhiên sẽ không quá kém. Nhiệm vụ này, 8 phần 10 chính là một nhiệm vụ tuyệt học. Nhiệm vụ tìm người. Vương Viễn tiện tay chia sẻ nhiệm vụ của mình cho mọi người. Tên gọi nhiệm vụ. Long trời lở đất, cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, tìm được cẩu tạp chủng, trợ giúp gã hoàn thành một nguyện vọng. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, chí bảo võ lâm huyền thiết lệnh có tổng cộng 3 mảnh, một mảnh cuối cùng nằm trong tay cẩu tạp chủng. Chủ nhân của huyền thiết lệnh ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, hy vọng cẩu tạp chủng để bản thân thỏa mãn một nguyện vọng của gã. Thấy giới thiệu nhiệm vụ của Vương Viễn, mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Từ giới thiệu của nhiệm vụ có thể thấy được, Huyền thiết lệnh này là một đồ vật có thể thỏa mãn nguyện vọng của người nắm giữ, người thực hiện nguyện vọng cũng chính là chủ nhân của nó Tạ Yên Khách. Người tên là cẩu tạp chủng kia cầm huyền thiết lệnh, không yêu cầu Tạ Yên Khách thỏa mãn nguyện vọng của mình hẳn là chuyện tốt, vì sao Tạ Yên Khách còn buộc người khác để bản thân thỏa mãn nguyện vọng của người ta? Nhiệm vụ này sao lại kỳ quái như thế? Còn nữa, cẩu tạp chủng, cái này con mẹ nó là cái tên là gì? Nghe ngu ngốc giống như Ngưu Đại Xuân. Có thể Tạ Yên Khách có chứng cưỡng bức. Vương Viễn nói. Đổi lại là ta, nếu như chuyện đồng ý với người khác không làm được, trong lòng cũng sẽ không được thoải mái. Có lẽ vậy. Mọi người cái hiểu cái không nói, bất quá ngươi xác định nhiệm vụ này sẽ cho thứ tốt chứ. Nói thật, độ khó nhiệm vụ dưới tình hình chung là có quan hệ trực tiếp với phần thưởng. Phàm là tuyệt học võ lâm, đều nằm trong tay cao thủ đứng đầu. Cao thủ đứng đầu làm người tàn nhẫn vang danh thiên hạ, tên đương nhiên đều vô cùng có phong cách. Cái gì mà Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, cùng lắm cũng phải là Trương Tam Phong. Giữa những hàng chữ lộ ra khí tức của cao nhân. Cẩu tạp chủng. Tên ngu ngốc như vậy vừa nghe chính là một tên nhân vật phụ, hoặc có thể nói là cái loại không biết tên. Phàm là người có một chút danh khí nhỏ, đều sẽ không dùng cái tên làm cho người ta cười đến rụng răng như thế, chỉ sợ viết cái tên này vào tiểu thuyết còn bị xóa bỏ. Thỏa mãn nguyện vọng của người như thế, có thể có độ khó gì? Độ khó thấp như vậy, có thể có thứ gì tốt? Không biết. Trong lòng Vương Viễn cũng có chút không rõ ràng, dù sao với phúc duyên của hắn, còn có tính hãm hại của hệ thống, nhiệm vụ này không chừng lại là một cái hố. Đáng thương, thật đáng thương mà. Mario vỗ vai của Vương Viễn, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Mario vốn tưởng rằng với chiến tích của Vương Viễn, sẽ làm được nhiệm vụ tuyệt học, kết quả lại là thứ vớ vẩn như vậy, phần thưởng cao hơn Vương Viễn, trong lòng Mario thật là sung sướng. Một đám ô hợp vốn là đội ngũ tập hợp lâm thời bởi vì thi đấu hoàn tất, phần thưởng tới tay, chiến đội giải tán ngay tại chỗ, nhận được tiền thưởng của Phi Vân Đạp Tuyết, mọi người đều rời khỏi chiến đội. Ta đi cày võ học. Tống Dương vừa học Bạch Hồng Trưởng, tất nhiên là muốn nhanh chóng quen thuộc một phen. Ta đi thị trường tìm vật liệu. Độc Cô Tiểu Linh đi dạo phố như ngày thường. Ta quay về Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại tâm sự nhân sinh. Bôi Mạc Đình ôm nửa áo cà sa, than thở. Những người khác cũng có lý do, đi bận việc của mình. Mà Vương Viễn sau khi rời đỉnh Hoa Sơn, cũng không trực tiếp đi làm nhiệm vụ, mà là về Thiếu Lâm Tự. Nghiêm ngặt mà nói, Hoa Sơn luận kiếm lần này không chỉ là một hoạt động, còn là nhiệm vụ môn phái của các môn phái. Tại trước Hoa Sơn luận kiếm, Lão Hòa Thượng Huyền Từ đã cho Vương Viễn một nhiệm vụ, hy vọng Vương Viễn có thể tranh một chút vì Thiếu Lâm Tự trong Hoa Sơn luận kiếm, lần này. Đương nhiên, nhiệm vụ của môn phái khác cũng miêu tả như vậy, đều là giúp cho môn phái vang danh thiên hạ. Bây giờ, đoàn đội của Vương Viễn lấy được quán quân của Hoa Sơn luận kiếm lần này, phần thưởng bên phía Huyền Từ đương nhiên sẽ không quá kém. Dù sao Lão Hòa Thượng Huyền Từ tuy rằng gian trá luôn luôn chỉ thị Vương Viễn, làm cái này làm cái kia, nhưng bình tĩnh mà xem xét, mỗi lần Huyền Từ đều sẽ cho Vương Viễn đồ vật cần thiết nhất. Hơn nữa, trong mắt Huyền Tử, danh tiếng của Thiếu Lâm Tự là thứ nhất, lúc này đây Vương Viễn khiến danh tiếng của Thiếu Lâm Tự đại chấn, Huyền Tử tất nhiên sẽ không bạc đãi Vương Viễn. Đại Xuân, ngươi đã trở về. Vương Viễn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, hiếm khi Huyền Tử không có nhắm mắt dưỡng thần đợi Vương Viễn chào hỏi mình, lão đứng lên trước, vẻ mặt hiền lành nhìn Vương Viễn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra tu vi Phật Pháp của Huyền Tử còn chưa đủ, nghiễm nhiên không thể đạt được cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Sư phụ. Vương Viễn chắp tay trước ngực, thi lễ với Huyền Tử. Biểu hiện xuất sắc của ngươi tại Hoa Sơn luận kiếm, ta đã nghe nói. Huyền Tử vui vẻ nói, ngươi có thể làm rạng rỡ Thiếu Lâm Tự ta, quả nhiên là chuyện may mắn Phật môn ta. Đều là sư phụ có cách giáo dục, bằng không ta cũng sẽ không có thành tựu như vậy. Vương Viễn thuận miệng một câu, phân cho Huyền Tử một nửa hư danh. Hoặc là nói Vương Viễn có thể lăn lộn vui vẻ ở Thiếu Lâm Tự, nhưng chỉ tham lợi ích, chứ không tham công. Dù sao thì hư danh cũng không có bất kỳ lợi ích gì đáng nói. Huyền Từ lại là một người thích hư danh, chỉ cần có thể dỗ cho Huyền Từ hài lòng, cho dù đưa tất cả hư danh cho Huyền Từ Vương Viễn cũng không chút do dự. Huyền Từ hài lòng, phần thưởng sẽ đưa thoải mái, Vương Viễn cũng hài lòng, mọi người cùng vui vẻ. Quả nhiên, nghe Vương Viễn nói vậy, Huyền Từ cười càng hài lòng, miệng lưỡi chân chu. Huyền Từ cười mắng, Thiếu Lâm Tự có thể có danh vọng như vậy, không thiếu được nỗ lực của đồ nhi ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử hạch tâm của Thiếu Lâm Tự, có thể đi Đạt Ma Đường nghiên cứu học tập võ học cao cấp. Huyền Từ vừa dứt lời nói, Vương Viễn liền nhận được nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bạn thăng cấp thành đệ tử hạch tâm Thiếu Lâm Tự, có thể tự do ra vào Đạt Ma Đường nghiên cứu võ học cao cấp của bản môn. Dựa theo thiết lập của hệ thống, người chơi, đến cấp 30 sau khi xuất sư sẽ thăng cấp thành đệ tử tinh anh của môn phái, có thể nghiên cứu võ học của môn phái. Sau cấp 60 cống hiến sư môn đạt được yêu cầu của đệ tử hạch tâm, làm xong một loạt nhiệm vụ sư môn mới có thể ra, vào Đạt Ma Đường nghiên cứu võ học cao cấp bản môn. Về phần tuyệt học, vậy đợi đến cấp 80 rồi nói. Bây giờ Vương Viễn mới chỉ là cấp 50, đã thành công thăng cấp đệ tử hạch tâm, sớm hơn 10 cấp so với người chơi bình thường. Sau cấp 50, tốc độ thăng cấp của người chơi sẽ chậm, chỉ ít phải hơn 1 tháng mới có thể thăng 10 cấp, tương đương với việc Vương Viễn có thể học tập công pháp cao cấp của bản môn sớm hơn người khác 1 tháng. Nhưng mà Vương Viễn thấy phần thưởng này, trên mặt không có chút dao động. Công pháp cao cấp, quả thật rất không tồi, nhưng 10 ô chiêu thức của Vương Viễn đã đầy. Tuy rằng có thể loại bỏ công pháp cấp thấp để học tập 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, nhưng hắn cũng biết 72 tuyệt kỹ Đạt Ma Đường mặc dù mạnh mẽ, nhưng với ngộ tính của bản thân, thứ có thể học sợ là không có. Nếu học không được, thì không cần nhắc đến chuyện thay thế võ học cấp thấp. Cho nên Đạt Ma Đường thêm như không thêm, đối với Vương Viễn mà nói căn bản không có chút nào khác nhau. Sư phụ à, ngài sẽ không đối xử với ta như thế chứ? Vương Viễn không nói hai lời, trực tiếp mở ra hình thức bán thảm, thiên phú của đồ nhi ngài cũng biết, 72 tuyệt kỹ kia, đồ nhi có thể học thì đã sớm học rồi, phần thưởng này của ngài cơ bản chẳng khác nào không cho. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. A-di-đà Phật. Đương nhiên không chỉ như vậy. Lão Hòa Thượng Huyền Từ tụng Phật hiệu một tiếng nói, ra vào Đạt Ma Đường thì ngươi đã là đệ tử hạch tâm của Thiếu Lâm, thân phận địa vị đương nhiên cũng có khác biệt. Nói đến đây, Huyền Từ móc ra một hộp gấm hình vuông đưa cho Vương Viễn nói, đây là lễ vật vi sư cố ý chuẩn bị cho ngươi. Đây là cái gì? Vương Viễn tiếp nhận hộp gấm, tiện tay mở ra, trong hộp gấm đặt một bộ trang phục. Bộ trang phục vàng óng ánh giao nhau, mở ra vừa nhìn, là một chiếc áo cà sa. Mẹ kiếp! Thấy rõ trang phục trong tay, Vương Viễn cố nén hành động vô thức muốn ném luôn áo cà sa ra ngoài. Phải thừa nhận, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Viễn hiện tại đã có một vài ám ảnh đối với áo cà sa. Bôi Mạc Đình có kết, quả gì Vương Viễn đã tận mắt nhìn thấy. Đồ nhi làm sao vậy? Không vui sao? Huyền Từ có chút nghi hoặc. Ặc, không có việc gì. Vương Viễn vội vã nhặt lên áo cà sa cẩn thận nhìn thoáng qua, xác nhận cái này thật sự là một món trang bị, chứ không phải các loại bí tịch võ công. Kim cương tứ phương, phẩm chất, hoàn mỹ ngoại phòng, cộng 250 nội phòng, cộng 250 độ bền, 50/50 yêu cầu sử dụng, lực cánh tay 60, đệ tử hạch tâm Thiếu Lâm tự định lực của đệ tử Thiếu Lâm tự tăng 10. Bối cảnh vật phẩm, trang phục được thêm vào sức mạnh của Phật môn tứ phương hộ pháp kim cương, phục hổ La Hán Huyền Từ từng mặc lúc còn trẻ, du lịch tứ phương. Đều là trang bị ám kim cấp bậc hoàn mỹ, nhưng bộ kim cương tứ phương này vẫn có chút không bằng đạo bào chân võ của Mario, cũng là một món trang bị vô cùng mạnh mẽ, chỉ thuộc tính mà nói, nghiễm nhiên là đặc chế cho người chơi Thiếu Lâm tự. Nếu như nói người chơi của võ đang mạnh mẽ về mặt chống đỡ, như vậy người chơi của Thiếu Lâm tự mạnh mẽ về phần định lực. Chống đỡ có thể chống đỡ tấn công, định lực lại là chống đỡ hiệu quả khống chế. Kim cương tứ phương tăng thêm 20 điểm định lực, cũng là 20% hiệu quả miễn dịch khống chế. Trang bị áo cà sa này, cảnh giới công pháp của Vương Viễn toàn bộ nâng cao một tầng, 7 tầng kim cương bất hoại thần công thêm vào định lực đã có 70 điểm, còn có thêm 20 điểm định lực, tổng cộng 90 điểm định lực, trực tiếp tăng kháng tính khống chế của Vương Viễn tới 90%. Chiêu thức có thể khống chế 10 giây, dùng trên người Vương Viễn chỉ có hiệu quả 1 giây, thuộc tính như vậy không thể nói là không biến thái. Nếu không có chiêu thức có cường hóa khống chế, muốn khống chế được Vương Viễn hiện tại dĩ nhiên là rất khó. Chủ yếu nhất chính là, phủ thêm áo cà sa này, tạo hình của Vương Viễn cũng được thay đổi cực lớn. Trước đây Vương Viễn là một thân tăng bào màu xám, với hình tượng đầu bóng lưỡng cao to cường tráng của Vương Viễn, nhìn thế nào cũng giống như thổ phỉ, nhưng hiện tại phủ thêm áo cà sa, đã có vài phần hình dáng của cao tăng đắc đạo. Vương Viễn dạo qua một vòng với gương đồng bên trong Đại Hùng Bảo Điện, khuôn mặt khóc tăng ban đầu, cũng giãn ra. Thế nào? Thỏa mãn chứ? Huyền Từ cười tủm tỉm hỏi. Cũng được. Vương Viễn trong miệng nói cũng được, biểu tình trên mặt đã bán đứng hắn. Thích là tốt rồi. Huyền Từ nói, thấy hình dáng của người, ta liền nhớ lại Huyền Trừng sư huynh, người biết vì sao các ngươi chỉ có thể học được 10 môn chiêu thức không? Vì sao? Vương Viễn tò mò hỏi, đối với thiết lập của hệ thống, Vương Viễn vẫn có chút không rõ. Bởi vì có đôi khi học nhiều cũng không phải chuyện tốt. Huyền Từ nói, Huyền Trừng sư huynh thân mang 13 môn tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự, chính là đệ nhất nhân của Thiếu Lâm tự 200 năm qua, kết quả bởi vì học quá nhiều tuyệt kỹ, do đó âm dương mất cân đối dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tất cả võ công đều. Nói đến bốn chữ tẩu hỏa nhập ma, Huyền Từ không quên bổ sung, dùng lời của các người mà nói, chính là trực tiếp quét sạch đẳng cấp võ học. A, nghe Huyền Từ nói như thế, Vương Viễn hoảng sợ nói, tẩu hỏa nhập ma, người chơi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Sẽ. Huyền Từ chắc chắn nói, võ học sở học của ngươi hiện tại có võ học Phật môn, cũng có võ học tà môn, thậm chí còn có võ học giang hồ, đạo lý xung khắc nhau, đơn giản bởi vì cảnh giới không cao thâm, cho nên chưa lộ ra tai họa này, nếu như luyện đến vô cùng, A-di-đà Phật. Cũng không biết lão hòa thượng này là vô tình hay cố ý, nói chuyện liền bắt đầu thừa nước đục thả câu, càng là như thế, Vương Viễn lại càng chột dạ, thậm chí, trong đầu có suy nghĩ trực tiếp loại bỏ tất cả công pháp trừ công pháp của Thiếu Lâm. Có phải sợ rồi hay không? Huyền Từ thấy bộ dạng này của Vương Viễn, cười hỏi. Kính xin sư phụ chỉ điểm. Vương Viễn đã là người thành tinh, vội vã theo cột lên bò. Huyền Từ là người như thế nào Vương Viễn rõ ràng nhất, lão già kia nếu như không có biện pháp giải quyết, khẳng định sẽ không nói ra lời này với Vương Viễn. Có ngộ tính. Huyền Từ bí hiểm nói, tự ta vốn có một môn nội công tên là La Hán Phục Ma Công. Môn nội công này có thể điều hòa âm dương, kết nối kinh mạch, mặc dù công pháp sở học của ngươi có khác nhau, nhưng vạn pháp đều quy nhất. Không đúng. Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi, châu bò như thế, vậy Huyền Trừng sư bá làm sao còn tẩu hỏa nhập ma được? Huyền Trừng tinh thông 13 môn tuyệt kỹ, luyện thêm một môn cũng không phí nhiều sức, nếu La Hán Phục Ma Công châu bò như vậy, vì sao không luyện? Bởi vì khi đó còn chưa có môn công pháp này. Huyền Tử nói, tuyệt kỹ Thiếu Lâm nói là đến từ Thiên Trúc, kỳ thật phần lớn đều do tăng nhân Trung Thổ ta sáng chế, các đời truyền xuống, không có quan hệ gì với Thiên Trúc. Bộ La Hán Phục Ma Công này chính là sau khi Huyền Trừng, sư huynh tẩu hỏa nhập ma sáng chế ra, đáng tiếc Huyền Trừng sư huynh gân mạch đứt đoạn, môn công pháp này cũng không có người tập luyện. Thì ra là thế. Vương Viễn hiểu rõ, trôi chảy hỏi lại một câu, như vậy bộ La Hán Phục Ma Công này có phải đã có ở Đạt Ma Đường hay không? Ha ha. Huyền Tử cười ha ha, Vương Viễn thấy nụ cười của Huyền Tử, trong lòng bỗng dưng lạnh, cứ có cảm giác bản thân đang bị bẫy. Quả nhiên, Huyền Tử cười nói, thật không may, môn La Hán Phục Ma Công đã bị đánh mất. Bất quá ta nghe nói môn công pháp này gần đây lại vừa xuất hiện trong giang hồ. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ sư môn ẩn dấu âm dương hợp nhất. Cấp bậc nhiệm vụ kinh hãi thế tục, có nhận hay không? Bốp, nhận được nhắc nhở của hệ thống Vương Viễn hung hăng tát bản thân mình một cái. Con mẹ nó, cái này không phải hèn mọn đến hoảng sao. Lão cẩu Huyền Tử này nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không phải là lập bẫy cho mình à? Cái miệng tiện này vì sao lại còn ngứa ra hỏi thêm một câu, hỏi ra phiền phức rồi. Trên người còn treo một nhiệm vụ cẩu tạp trùng chưa giải quyết, Huyền Tử muốn hắn sống như thế nào đây? Nếu như ta không tiếp sẽ thế nào? Vương Viễn cẩn thận hỏi Huyền Tử. Vi sư cũng không phải người có nhỏ nhen. Chỉ là áo cà sa của ngươi là vật của vi sư. Huyền Tử nhàn nhạt cười nói. Ha ha. Vương Viễn vội vàng nói, thân là đệ tử Thiếu Lâm, giúp Thiếu Lâm tự tìm về kinh thư bị đánh mất chính là bổn phận của đồ nhi, việc này sư phụ cứ việc phân phó là được. Còn mẹ nó, Vương Viễn có thể đôi khi không phải người, nhưng lão hòa thượng Huyền Tử này tuyệt đối là chó thật. Nhìn ý tứ của lão, chỉ cần Vương Viễn dám không đồng ý, áo cà sa kim cương tứ phương này cũng chỉ có thể để Vương Viễn liếc mắt thưởng thức một chút mà thôi. Vương Viễn cũng xem như mưu trí hơn người, nhưng gặp phải Huyền Tử, quả nhiên là gặp sư phụ. Có một sư phụ như vậy, Vương Viễn có thể không gian trá sao? Sở dĩ Vương Viễn biến thành như bây giờ, Huyền Tử cũng có trách nhiệm. Trẻ nhỏ dễ dạy, không hổ là đồ nhi tốt của ta. Thấy Vương Viễn nhận thua, Huyền Tử lần thứ hai khôi phục khuôn mặt hiền lành. Đờ mờ. Vương Viễn âm thầm dựng thẳng ngón giữa. Loại nhiệm vụ cao cấp này là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Người chơi bình thường đều là cầu còn không được, Vương Viễn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì sao Vương Viễn không muốn tiếp nhiệm vụ của Huyền Tử? Nguyên nhân chủ yếu chính là nhiệm vụ này là nhiệm vụ tìm vật. Trong bất cứ trò chơi nào, các loại nhiệm vụ tìm vật tìm người có thể không phải là khó khăn nhất, nhưng tuyệt đối là thứ khiến người chơi buồn nôn nhất. Nhất là trong trò chơi mô phỏng toàn diện như thế này, lại càng là nhiệm vụ bị người chơi ghét nhất, không gì sánh bằng. Trò chơi bàn phím con chuột còn có thể cố gắng thu nhỏ bản đồ, người chơi tìm kiếm sẽ đơn giản một chút, nhưng trò chơi mô phỏng toàn diện, bản đồ đều là sát với hiện thực, thậm chí có chỗ còn lớn hơn hiện thực rất nhiều lần. Trong biển người mênh mông tìm một người không quen biết, độ khó đó là như thế nào, người tối thiểu là vật còn sống, người gọi hắn một tiếng rán một bố cáo, hứng thú thì có đáp lại. Về phần bí tịch hay đồ vật chính là vật chết thì giống như mò kim đáy biển. Vương Viễn quá khó khăn, vì giữ trang bị bán mạng mà có, còn phải làm một nhiệm vụ buồn nôn như thế. Bất quá Vương Viễn cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình, nhiệm vụ tìm người tìm vật phần lớn đều có chu kỳ nhiệm vụ rất dài, tìm không được thì cứ từ từ tính tiếp. Dù sao vẫn tốt hơn việc bị Huyền Tử thu hồi áo cà sa. Gần đây ta nhận được tin tức, có người gặp qua tung tích của La Hán Phục Ma Công ở gần Trấn Giang. Huyền Tử nói, ngươi có thể đi đến đấy tìm hiểu một chút, bất quá Trấn Giang có một trường nhạc bang, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ môn phái ẩn âm dương hợp nhất em dương hợp nhất cấp bậc, kinh hãi thế tục nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm nội công Thiếu Lâm La Hán Phục Ma Công mất tích. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên bối cảnh nhiệm vụ. Tuyệt học Thiếu Lâm La Hán Phục Ma Công chính là một môn nội công thần kỳ, có thể điều hòa âm dương, môn công pháp này bởi vì ngoài ý muốn mất đi, có người nói gần đây xuất hiện qua tại trường nhạc bang ở Trấn Giang. Đã biết, đóng bảng nhiệm vụ, Vương Viễn thở dài một tiếng, chào hỏi Huyền Tử, sau đó rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, ngồi lên xe ngựa đến thẳng Ma Thiên Nhai. Ma Thiên Nhai cách Biện Kinh không xa, nằm ở giao giới của Giang Tô và Hà Nam, cũng thuộc về vùng Trung Nguyên. Cảnh tượng vừa chuyển, Vương Viễn đã đi tới thành Tín Dương gần Ma Thiên Nhai nhất. Ra khỏi thành Tín Dương, đi về phía nam ước chừng 20 dặm, một ngọn núi đứng sừng sững trước mắt Vương Viễn. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, đỉnh núi này chính là Ma Thiên Nhai. Do là khu vực quái cao cấp, gần Ma Thiên Nhai hiếm có người tới, đi tới dưới Ma Thiên Nhai, Vương Viễn ngửa đầu nhìn lên, trong lòng có chút tan vỡ. Mẹ nó, ngọn núi khốn nạn này dựng thẳng đứng, gần như thành một góc 90 độ với mặt đất. Hơn nữa ngay cả một cái thang cũng không có, cái này con mẹ nó làm sao mà lên. Vương Viễn có khinh, công như Vân Hạc Cửu Tiêu trong người, nhưng cái đồ chơi khinh công này đi leo nóc nhà thì không vấn đề gì, còn leo núi thì vẫn kém một chút. Tạ Yên khách này thật sự là một quái thai, Thanh Tín Dương xinh đẹp không ở, hết lần này tới lần khác lại tới ở chỗ chim không thèm ị, cái thứ gì không biết. Vương Viễn vừa âm thầm oán Tạ Yên khách là một tên biến thái, vừa vòng quanh Ma Thiên Nhai, ý đồ tìm một đường lên núi. Thế nhưng Ma Thiên Nhai chỉ có một đỉnh núi đứng trơ trọi, giống như một trụ chống trời, đừng nói bậc thang, ngay cả một dây leo lên núi cũng không có, chỉ có một rừng cỏ dại khô héo. Không có đường lên núi, Vương Viễn suy tư chốc lát, hai tay đưa lên trước miệng làm ra hình dạng cái loa, sau đó la lớn, này, lão Tạ có ở đó hay không? Vương Viễn hô một tiếng vận đủ nội lực, âm thanh vang thẳng tận trời, đi tới đỉnh núi. Ai gọi lão phu? Một lát sau, một âm thanh già nua, từ đỉnh núi nhẹ nhàng vang xuống. Ồ, nghe được âm thanh của Tạ Yên khách, Vương Viễn hơi ngẩn ra. Vương Viễn muốn hô xa như vậy, còn phải sử dụng nội lực lớn tiếng la lên. Vậy mà Tạ Yên khách chỉ là nhẹ nhàng một lời, lại tựa như vang bên tai, tu vi nội công hiển nhiên cực kỳ không kém. Là ta, Ngưu Đại Xuân, ta đến tìm cẩu tạp chủng. Vương Viễn thành thật nói. Đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán, nếu lão già này cần bản thân hỗ trợ, như vậy chắc chắn sẽ mang ơn mời bản thân đi lên. Nhưng mà Vương Viễn vừa dứt lời, trên Ma Thiên Nhai lần thứ hai vang xuống âm thanh già nua của Tạ Yên khách. Hơn nữa lúc này đây thái độ của Tạ Yên khách tựa như có chút khó chịu, cẩu tạp chủng yêu tạp chủng gì ở đây? Chưa từng nghe nói tới. Cút! Nghe giọng điệu của Tạ Yên khách, hình như rất ghét có người tìm cẩu tạp chủng. Vương Viễn vẻ mặt ngơ ngác, buồn bực nói, ta là đến giúp ngươi. Thúi lắm! Tạ Yên khách nói, lão phu chính là đại hiệp tín nghĩa đệ nhất thiên hạ, chỉ có người khác cầu ta còn chưa từng cầu người khác. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói giúp ta? Hắc, lão già này! Vương Viễn nghe mà phiền muộn. Nhiệm vụ này rõ ràng là tới giúp Tạ Yên khách giúp người, nhưng lão già này lại làm ra bộ dạng lão tử là thiên hạ đệ nhất từ chối nhận trợ giúp, thậm chí ngay cả cửa cũng không cho vào, này con mẹ nó là cái logic gì? Chẳng lẽ điểm khó của cái nhiệm vụ rách nát này là ở chỗ làm sao cầu người để bản thân hỗ trợ? Cái này mẹ nó là cấu tạo não kiểu gì? À, Vương Viễn trầm ngâm một chút không nói gì, mà là móc một chiếc hỏa tử từ trong ngực ra, tiện tay vứt tới trên núi. Ai ra, sao chiếc hỏa tử của ta rớt rồi? Vương Viễn vẻ mặt vô tội hô một tiếng. Trên vách núi đá của Ma Thiên Nhai mọc đầy cỏ dại và cành cây khô, quanh năm phơi nắng, cực kỳ dễ cháy. Chiếc hỏa tử ném vào cỏ khô, một ngọn lửa bốc lên, đón gió bùng cháy, lửa cháy cực vượng, lửa lớn như xà, vờn quanh Ma Thiên Nhai đốt men lên đỉnh núi. Hệ thống nhắc nhở, phóng hỏa đốt núi, điểm hiệp nghĩa trừ 100. Đối với Vương Viễn có mấy ngàn điểm hiệp nghĩa mà nói, chỉ cần có thể dụ Tạ Yên khách xuống, 100 điểm giá trị hiệp nghĩa, không phải là vấn đề lớn. Tên hòa thượng khốn nạn nhà ngươi, dám can đảm phóng hỏa thiêu Ma Thiên Nhai của ta. Thấy lửa bắt đầu cháy lan lên vách núi, Tạ Yên khách vừa sợ vừa giận, là võ lâm danh túc một đời. Tạ Yên khách đến đâu không cảnh phải vạn người kính ngưỡng, đây vẫn là lần đầu có người dám đối xử với lão như thế. Hơn nữa vừa ra tay là đốt Ma Thiên Nhai của lão. A-di-đà Phật. Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu nói, ta không phải cố ý. Trời nóng vật khô, chiếc hỏa tử của ta không cẩn thận rơi ra. Bớt con mẹ nó phóng dám đi. Vương Viễn nói xạo như vậy, tu dưỡng cao như Tạ Yên khách cũng nhịn không được phun bậy ra. Vương Viễn chỉ nghe được tiếng mắng từ xa đến gần, chữ dám còn chưa dứt, một bóng người mặc áo bào xanh đã từ trên Ma Thiên Nhai phi thân xuống, đáp xuống phía sau Vương Viễn. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đứng một người trung niên thân mặc áo bào xanh, thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người gầy guộc, tròm râu ngắn. Trên mặt mơ hồ có một tầng thanh khí, hiển nhiên tu vi nội công không kém. Bất quá tâm tình của Tạ Yên khách lúc này tựa như không tốt cho lắm, đang mở to con mắt, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Vương Viễn. Tạ Yên khách tâm tình không tốt có thể lý giải, dù sao đổi lại là ai, bị người châm lửa đốt nhà, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Bị Tạ Yên khách nhìn như thế, Vương Viễn nhất thời cảm giác toàn thân bị nhìn thấu, phía sau lưng không khỏi lạnh cả người, không khó nhìn ra, thực lực của Tạ Yên khách không hề thấp. Tối thiểu sẽ không kém lão hòa thượng Huyền Từ quá xa, trình độ ít nhất cũng phải cấp 100. Định mệnh. Vương Viễn lúc này nghiễm nhiên có chút hối hận vừa rồi phóng hỏa đốt núi, mẹ nó, vốn tưởng rằng Tạ Yên khách ngay cả một cẩu tạp chủng cũng không làm gì được, thực lực hẳn là không mạnh mẽ lắm đâu, ai mà ngờ, đối phương lại là đại cao thủ cấp bậc trưởng môn, đắc tội loại cao thủ này, sau này còn lăn lộn sao nữa. Nhưng mà Tạ Yên khách thấy Vương Viễn cũng thoáng giật mình một chút, rồi trừng mắt nhìn Vương Viễn nói, hòa thượng nhà ngươi vì sao vô lễ như vậy, dám can đảm thiêu Ma Thiên Nhai của lão phu, ngươi cho là lão phu sẽ sợ tên tuổi thiên hạ đệ nhất của ngươi sao? Nghe Tạ Yên khách nói vậy, Vương Viễn cũng có phản ứng. May bản thân mình có danh hiệu thiên hạ đệ nhất trong người, dù là NPC tính tình không tốt thấy Vương Viễn đều phải khách khí ba phần, bằng không chỉ dựa vào việc Vương Viễn đốt Ma Thiên Nhai, với tính tình của Tạ Yên Khách, 8 phần là không sẽ thiện. A Di Đà Phật. Vương Viễn vội vã tạo thành chữ thập nói, tiểu tăng chỉ là có chút không cẩn thận, cũng không phải cố ý, kính xin Tạ cư sĩ bao dung. Bớt con mẹ nó lời nói nhảm cứt, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi? Tạ Yên Khách vẻ mặt khinh bỉ, bất quá cũng không truy cứu việc này, mà tiếp tục hỏi, vì sao hòa thượng nhà ngươi không ở Thiếu Lâm tự niệm kinh, mà lại tới nơi này quấy rối lão phu thanh tu? Ha ha, nếu Tạ Yên Khách không hề đề cập đến chuyện đốt núi, Vương Viễn cũng làm bộ như chưa từng xảy ra, cười ha ha nói, tiểu tăng là tới tìm. Cẩu tạp chủng. Nói 3 chữ cẩu tạp chủng, Vương Viễn do dự một chút. Nói thật, 3 chữ này quả thật không đủ văn nhã, trường hợp này nói ra bản thân mình tìm cẩu tạp chủng, khá dễ bị đánh. Không quen. Ngươi đi đi. Tạ Yên Khách nghe được 3 chữ cẩu tạp chủng, vẻ mặt không kiên nhẫn vung tay áo, xua đuổi nói, đi nơi khác tìm đi, ta chưa từng nghe nói tới người này. Không thể nào. Nghe thấy Tạ Yên Khách nói vậy, trong lòng Vương Viễn lập tức có suy nghĩ, cười nói, nếu ngài không quen cẩu tạp chủng, vì sao biết cẩu tạp chủng trong miệng của ta là người chứ? Dựa theo phản ứng của người bình thường, nếu có người tìm đến Tạ Yên Khách nói là tìm cẩu tạp chủng, mà Tạ Yên Khách lại không biết cẩu tạp chủng là người, 8 phần 10 sẽ nghĩ lầm Vương Viễn đang mắng lão. Nhưng hiện tại Tạ Yên Khách không hề nghĩ ngợi liền nói không quen người tên cẩu tạp chủng này, rất hiển nhiên, lão già kia đang nói láo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này, hừ hừ, bị Vương Viễn nói như thế, Tạ Yên Khách thoáng giật mình, lập tức phản ứng bản thân là bị hòa thượng gài bẫy, lập tức cười lạnh nói, hòa thượng nhà ngươi, thật là đủ âm hiểm. Không sai, ta quả thật quen biết cẩu tạp chủng, nhưng gã đã không ở chỗ này. À, không biết hiện tại gã ở đâu? Vương Viễn vội vã truy hỏi. Cẩu tạp chủng là người cầm huyền thiết lệnh trong tay, Tạ Yên Khách tất nhiên sẽ không hại chết gã, bây giờ ma thiên nhai bị bản thân dùng một mồi lửa đốt cháy. Lúc Tạ Yên Khách xuống đây hẳn sẽ mang theo cẩu tạp chủng mới đúng, hiện giờ Tạ Yên Khách một mình một người, có thể thấy được lão già này cũng không nói dối. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Tạ Yên Khách liếc mắt nhìn Vương Viễn nói, à, ta đã biết, không phải là hòa thượng nhà ngươi cũng muốn cầu ta hoặc là hại ta, cho nên tìm tiểu tử cẩu tạp chủng đến cầu ta phải không? Hả? Lời này của Tạ Yên Khách thật không đủ xuôi tai, Vương Viễn nghe vậy sững sờ thoáng cái không rõ ràng ý tứ trong lời nói của Tạ Yên Khách, suy tư chốc lát mới hiểu ra ý của Tạ Yên Khách. Nghe ý tứ trong lời nói của Tạ Yên Khách, lão Tạ nợ người tên là cẩu tạp chủng kia một yêu cầu, nhưng lão Tạ hành tẩu giang hồ lại biết lòng người hiểm ác đáng sợ, cho nên trong lòng cũng sợ có người tìm cẩu tạp chủng cưỡng bức lợi dụng, dùng cái này để áp chế bản thân tự mình hại mình hoặc là đi làm một vài chuyện rất khó làm được. Không thể không nói, đồng chí lão Tạ này cũng vô cùng cẩn thận, trách không được người này vừa nghe đến 3 chữ cẩu tạp chủng liền có loại biểu hiện này. A Di Đà Phật. Vương Viễn tụng Phật hiệu nói, tiểu tăng chính là đệ tử danh môn chính phái, há lại là cái loại người vô sỉ này. Ồ, Tạ Yên Khách cười lạnh nói, phóng hỏa đốt núi, có phải hành vi của danh môn chính phái hay không? Tiểu tăng chỉ là không cẩn thận. Vương Viễn giải thích. Phải không? Giá trị hiệp nghĩa của ngươi bao nhiêu? Tạ Yên Khách lại hỏi. Giá trị hiệp nghĩa? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, tiểu tăng bất tài, giá trị hiệp nghĩa mới không được 4000, chính là hiệp thánh Phật môn. Không đáng nhắc đến. Hiệp thánh Phật môn. Ngươi là hiệp thánh Phật môn. Tạ Yên Khách có chút khó tin quan sát Vương Viễn từ trên xuống dưới, trên mặt tràn ngập không vẻ không tin tưởng. Đó là đương nhiên. Vương Viễn nói, đây được quan phương chứng thực, hệ thống khâm điểm. Người đang làm trời đang nhìn, tiểu tăng kỳ thật không phải loại người nói dối. Tạ Yên Khách trầm tư chốc lát nói, hay cho một hiệp thánh Phật môn danh môn chính phái đê tiện. Là Tạ Mỗ nhìn nhầm. Quá khen quá khen. Vương Viễn vẻ mặt khiêm tốn nho nhã chính trực nói, hiện tại có thể nói cho ta biết cẩu tạp trùng ở đâu không? Hừ, ta nói rồi vì sao ta phải nói cho ngươi cẩu tạp trùng ở đâu? Thái độ của Tạ Yên Khách vẫn lãnh đạm như trước. Không thể nào chứ lão huynh. Vương Viễn cạn lời mà, nói, ta đang giúp ngươi đấy. Ngươi không nói cho ta biết gã ở đâu, làm sao ta giúp ngươi? Giúp ta? Ha ha, lão phu tung hoành thiên hạ hơn mấy mươi năm, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói giúp ta. Tạ Yên Khách bày ra vẻ cuồng vọng, Vương Viễn nhịn không được muốn đấm cho ông ta một quyền. Chậc chậc chậc. Vương Viễn tấm tắc cảm khái nói, có một lão đầu cuồng vọng, bị người hại chết cũng không biết, thật sự là ngu xuẩn. Lão đầu cuồng vọng ngươi nói có phải lão phu hay không? Tạ Yên Khách híp mắt chất vấn Vương Viễn. Đúng vậy. Vương Viễn nói, nếu cẩu tạp trùng cầm huyền thiết lệnh của ngươi, có phải ngươi sẽ đáp ứng gã vô điều kiện bất luận việc gì có phải không? Nói không sai. Tạ Yên Khách nói. Nếu có người sai khiến gã thỉnh cầu ngươi tự sát, ngươi có sợ không? Vương Viễn lại nói. Tạ Yên Khách im lặng không nói, ý không cần nói cũng biết. là người đều sợ chết, huống chi là đại cao thủ như Tạ Yên Khách, vô duyên vô cớ tự sát, chết như vậy rất là uất ức. Rơi vào loại tình huống này, ngươi hẳn nên giữ cẩu tạp trùng ở bên người mới phải, đến khi gã nói ra thỉnh cầu của mình mới thôi. Nói đến đây, Vương Viễn đột nhiên cười xấu xa nói, nếu như gã chết không há mồm, ngươi dụng tâm ác độc một chút, còn có thể len lén hại chết gã, như vậy ngươi cũng bớt đi một uy hiếp. Câm miệng. Lời của Vương Viễn vừa nói ra, Tạ Yên Khách sắc mặt xanh trắng một hồi, giận không thể át nói, hòa thượng nhà ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao châm chọc lão phu? À, thấy Tạ Yên Khách căng thẳng như vậy, Vương Viễn khẽ hít mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, xem ra Tạ Yên Khách này cũng không phải thứ tốt gì, lão già này quả thực từng nghĩ tới việc chỉnh chết cẩu tạp chủng. Cẩu tạp chủng là một đứa nhỏ tốt. Lúc này, Tạ Yên Khách cũng bình tĩnh lại, thở dài một tiếng nói, đứa nhỏ này ngây thơ thuần phát, tâm tư đơn thuần. Tuyệt đối không có tâm hại ta, nhưng giang hồ này chính là một chảo nhuộm lớn, không ai dám xác định, gã có thể bị kẻ gian lợi dụng hay không, ai? Vậy vì sao ngươi không giữ gã lại bên người chứ? Vương Viễn hỏi. Tạ Yên Khách muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói, hiện tại là bữa trưa, hòa thượng ngươi ăn cơm chưa? Vương Viễn bị Tạ Yên Khách hỏi đến sửng sốt, vẻ mặt ngơ ngác đáp, chưa. Lúc cẩu tạp trùng còn ở đây, nấu đồ ăn rất ngon, gã đi rồi, mỗi ngày ta đều gặm bánh màn thầu nguội lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn tìm gã trở về sao? Tạ Yên Khách có chút mất mát nói. Không biết ông ta là đang tưởng niệm cẩu tạp chủng, hay là tưởng niệm cơm của cẩu tạp chủng làm. Vậy ngươi nói cho ta biết gã ở đâu, ta giúp ngươi tìm gã trở về. Vương Viễn kích động nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Tạ Yên Khách cười cười nói, bất quá ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt cốt truyện ẩn cơm chưa? Cấp bậc nhiệm vụ không biết, có nhận hay không? Tạ tiền bối cứ việc nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định toàn lực ứng phó. Vương Viễn tiện tay tiếp nhận nhiệm vụ của Tạ Yên Khách. Cơm trưa, nghe tên là biết Tạ Yên Khách đang đói bụng, trò chơi lớn như vậy, tìm món ăn ngon còn không phải chuyện nói một câu. Quả nhiên, đúng như Vương Viễn dự liệu, Tạ Yên Khách vuốt bụng ngượng ngùng nói, thời gian cũng tới bữa trưa, bụng của lão phu có chút đói, người nhắc tới cẩu tạp chủng làm ta nhớ lại tay nghề của gã, ngươi có thể mua cho ta một bữa trưa không? Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận rồi nhiệm vụ ẩn giấu cơm trưa. Cơm trưa cấp bậc nhiệm vụ, không biết nội dung nhiệm vụ, mua bữa trưa cho Tạ Yên Khách. Phần thưởng nhiệm vụ, manh mối về cẩu tạp chủng. Bối cảnh nhiệm vụ, cẩu tạp chủng có tay nghề nấu cơm rất cao, sinh hoạt nhiều năm với cẩu tạp chủng. Tạ Yên Khách cũng khá hiểu biết đối với món ngon, không nên tùy ý lừa gạt ông ta. Cao thủ chính là cao thủ, ăn chủ uống chùa mà cũng nói tới phong cách như vậy, còn đặc biệt làm ra một nhiệm vụ. Không phải là một bữa cơm sao, ở đây có sẵn. Vương Viễn mỉm cười. Móc từ trong túi ra một đĩa chân giò thủy tinh đưa tới trước mặt Tạ Yên Khách. Chân giò này là Vương Viễn, bảo Mario đóng gói trong tiệc rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong. Sau khi xuất sư, Vương Viễn không thể ăn thịt cho nên vẫn không ăn, cũng may đồ ăn trong trò chơi không có cái gọi là thời hạn sử dụng, bằng không đã sớm thối. Phi! Kết quả Tạ Yên Khách gặm một ngụm chân giò, lập tức phun ra, tiện tay ném chân giò ra phía sau nói, cái này cũng gọi là ăn. Ngươi không phải là đang trêu chọc lão phu chứ? Vương Viễn đầu đầy dấu chấm hỏi nói, không thể chứ, tuy rằng hơi lâu một chút, nhưng ta xem rồi, không quá hạn mà. Tuổi còn trẻ đã không biết ăn ngon như thế, tiền đồ tăm tối. Tạ Yên Khách lắc đầu nói, lão phu tuy rằng đói bụng, nhưng cũng không phải cái gì cũng ăn, cho ngươi hai cơ hội nữa. Để cho ta ăn ngon, bằng không đừng mơ tưởng biết được manh mối của cẩu tạp chủng. Cái da trâu này thổi hơi to, chẳng lẽ lão già này lại muốn gặm bánh màn thầu. Vương Viễn âm thầm mắng vài câu, lại móc từ trong túi ra. Một phần tùng thử quế ngư đưa qua. Món tùng thử quế ngư này chính là món ăn sở trường của ông chủ toàn chân các ngạo Lăng Vân. Vương Viễn cố ý đóng gói, đến nay vẫn chưa nỡ ăn. Ừ, con cá này còn tạm được. Tạ Yên Khách thử một ngụm, gật đầu lầm bầm một câu, nhưng cũng không phải đặc biệt thỏa mãn, chỉ là so với cẩu tạp chủng còn kém một chút. Có cần khoa trương như vậy hay không? Vương Viễn muốn cạn lời mà nói, vậy cẩu tạp chủng là đầu bếp tinh cấp phải không? Nói thật ra, Vương Viễn cũng là một tay ăn hàng, tùng thử quế như của ngạo Lăng Vân có thể khiến Vương Viễn khen không dứt miệng, trình độ đủ 10 phần, vậy mà Tạ Yên Khách còn không hài lòng, nghiễm nhiên là có chút vẻ không có việc gì gây sự, loại này nên chết đói. Con đường chủ nghệ, bí quyết chỉ có một chữ, chính là tâm. Tạ Yên Khách nói, con cá này mùi vị có rồi, thế nhưng tâm ý của ngươi, ta không cảm thụ được. Tâm ý? Vương Viễn nhíu nhíu mày nói, cho nên, ngươi muốn ta tự tay xuống bếp. Rất có ngộ tính. Tạ Yên Khách thỏa mãn cười nói. Không nên nói ngộ tính với ta. Vương Viễn phiền muộn nói. Sớm biết như vậy, ta đã không lãng phí hai phần đồ ăn kia. Mùi vị không đủ, cũng không thông qua khảo nghiệm của ta. Tạ Yên Khách lại nói. Đã biết. Vương Viễn không nhịn được xua tay. Nói đến làm cơm, Vương Viễn thật đúng là không sợ hãi. Bất quá làm cơm trong trò chơi, Vương Viễn có chút không chắc chắn. Bởi vì trình độ chủ nghệ trong trò chơi là dựa vào đẳng cấp rèn luyện của người chơi, tuy rằng tay nghề của bản thân người chơi cũng rất quan trọng, nhưng biểu hiện trực quan nhất trong trò chơi chính là đẳng cấp chủ nghệ càng cao, mùi vị của món ăn mới càng ngon. Vương Viễn cũng học qua kỹ năng chủ nghệ, nhưng vẫn không rèn luyện, bây giờ vẫn chỉ là cấp 1, chủ nghệ cấp 1 có thể làm ra thứ tốt gì sao? Nhưng tên đầu bếp bại hoại Cung Hỉ Phát Tài từng nói với Vương Viễn, nhân tố ảnh hưởng đến phẩm chất của món ăn trong trò chơi chủ yếu có 3 loại, một là nguyên liệu nấu ăn, hai là đồ làm bếp, cuối cùng mới là đẳng cấp chủ nghệ, chỉ cần dùng nguyên liệu thượng hạng, thì dù chủ nghệ nát cũng có thể làm ra đồ ăn ngon. Lúc trước Cung Hỉ Phát Tài, chỉ dựa vào hai phần nguyên liệu nấu ăn cực phẩm tùy tiện nướng vài cái, liền lừa được một chiêu hàng long thập bát trưởng. Vương Viễn là người có chủ nghệ cao siêu, sau khi nghe nói còn từng khinh bỉ hiểu biết của trò chơi này, đối với chủ nghệ thật con mẹ nó nông cạn. Nhưng bây giờ gặp phải loại nhiệm vụ này, Vương Viễn ngược lại cảm thấy may mắn rất nhiều. Dù sao so với việc tìm một phần nguyên liệu nấu ăn tốt, thì việc trong khoảng thời gian ngắn nâng chủ nghệ tới đỉnh cấp khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn cực phẩm có thể là cái gì? Vương Viễn lại bắt đầu mắc bệnh nói thầm. Trong trò chơi, nguyên liệu nấu ăn cũng không hiếm thấy, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn cực phẩm thì lại tương đối hiếm thấy, đó chính là tồn tại có thể so với vật liệu đứng đầu. Cái đồ chơi này thật đúng là không dễ tìm. Tại nơi rừng núi hoang vắng, nguyên liệu nấu ăn có thể tìm được, cũng chỉ có các loại dã thú bình thường như thỏ rừng, lợn rừng, còn buồn nôn hơn một chút chính là rắn trùng chuột kiến. Rắn. Suy nghĩ tới đây, hai mắt Vương Viễn đột nhiên sáng ngời, vội vã lật tìm trong ngực vài cái, sau đó móc ra một phần thịt rắn màu đỏ đậm. Thịt phúc xà. Thuộc tính không nhắc lại nữa. Phần thịt phúc xà này vẫn là do Vương Viễn giết rắn hổ mang của Lương Tử Ông khi tìm long cốt tại Triệu Vương Phủ. Con rắn hổ mang lớn này chính là tâm can bảo bối của Lương Tử Ông, từ nhỏ đã dùng linh đan rượu dược kỳ chân dị bảo nuôi nấng, chính là loại cực phẩm, thịt của con rắn hổ mang này, đương nhiên cũng là nguyên liệu nấu ăn đứng đầu hiếm thấy của nhân gian. Nguyên liệu nấu ăn tìm được rồi, kế tiếp đó là công cụ, cái này càng không làm khó được Vương Viễn. Vòng thứ nhất của Hoa Sơn Luận Kiếm, Vương Viễn có nhận được một món đồ làm bếp trong truyền thuyết Thất Tinh Đao. Vốn Vương Viễn còn cho là rác thải vô dụng, đặt ở trong túi cho tới bây giờ vẫn không liếc mắt xem qua, giờ phút này lại phát huy công dụng. Rắn hổ mang của Lương Tử Ông là quà tặng hệ thống dành cho người chơi. Thân là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm nhất trong mỗi một trò chơi võ lâm trực tuyến, trên cơ bản ai cũng muốn được ăn một lần. Ban đêm ở Triệu Vương phủ lộ ra chút bóng dâm, Vương sư phụ thừa dịp đêm tối lén lút lẻn vào trong nơi ở của Lương Tử Ông và thu thập được món ăn ngon đỉnh cao nhất trong trò chơi này. Nguyên liệu nấu ăn đỉnh cao nhất được chế biến bởi những dụng cụ làm bếp đỉnh cấp nhất mới có thể làm ra được món ngon khiến ai cũng khoái trích từ cuốn sách Giang Hồ Trên Đầu Lưỡi của Thiết Ngưu Tiên. Kỹ thuật nấu ăn của Vương Viễn chỉ ở trình độ sơ cấp, nhưng kỹ thuật tỉa rau củ của hắn trong hiện thực lại là hàng đầu. Hắn lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, bẻ mấy cành cây, đao ảnh từ Thất Tinh Đao trong tay hắn bay tán loạn, trong phút chốc, thịt, rắn hổ mang đã được ướp sẵn nhanh chóng bị sắt thành những miếng đều đặn. Hắn dùng cành cây xuyên thịt thành xiên, châm một đống lửa, rồi đặt thịt rắn đã xiên xong lên trên lửa. Thịt rắn tươi rói rói, lửa không nên quá to, lại càng không thể quá sáng. Con rắn hổ mang to này được nuôi lớn từ thiên tài địa bảo, trong thịt của nó hàm chứa dược tính của các loại liệu quý giá, vốn mang theo mùi hương đặc trưng, che đi mùi tanh của chính thịt rắn. Bắc giá nướng thịt, chỉ trong chốc lát, mùi thơm đã bay khắp bốn phía, thịt rắn từ từ chảy mỡ. Sau đó lại phết thêm gia vị chẹt chẹt. Tạ Yên Khách nhìn thẳng, ngón trỏ nhúc nhích, nước miếng sắp rớt ra khỏi khóe miệng. Thán kháo hỏa long quyền. Phẩm chất, món ăn quý và lạ. Thuộc tính, căn cốt vĩnh viễn cộng 10, lực tay vĩnh viễn cộng 10. Giới thiệu, thịt quay cắt lát với nguyên liệu chính là thịt rắn cưng của Lương Tử Ông. Đây chính là thượng phẩm bổ dưỡng. Đại sư, thịt này. Thấy Vương Viễn cuối cùng cũng nướng xong thịt, Tạ Yên Khách vội vàng sáp lại gần, thay đổi cách xưng hô với Vương Viễn. Tạ tiền bối, ngươi nếm thử trước đi. Vương Viễn cũng rất hiểu chuyện mà đưa thịt nướng trong tay cho Tạ Yên Khách. Tuy con rắn hổ mang lớn, nhưng thịt rắn lại chỉ có một miếng. Dưới sự chế biến của Vương Viễn, tổng cộng nướng được 7 xiên thán kháo hỏa long quyển. Bản thân Vương Viễn ăn một xiên, giữ lại một xiên cho đứa tham ăn Tống Dương đó, 5 xiên còn lại đều đưa cho Tạ Dương Khách. Mấy thứ như đồ ăn này đều có tính duy nhất, ăn nhiều hơn ngoại trừ thỏa mãn cơn thèm ăn ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khách. Không tồi không tồi. Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen, không ngờ ngươi là một hòa thượng mà nướng thịt cũng khá ngon đấy, có được 70% trình độ của cầu tạp chủng. Miễn cưỡng xem như ngươi đã thông qua kiểm tra. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Quá khen quá khen. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn xua tay với Tạ Yên Khách một cách khiêm tốn, đồng thời thầm bảo, rốt cuộc tài nấu nướng của cẩu tạp trùng thế nào, mà thất tinh đao lại thêm thịt rắn hổ mang, cũng chỉ được 70% trình độ của gã, lẽ nào gã thật sự là siêu đầu bếp sao? Vậy manh mối về cẩu tạp trùng, liệu Tạ lão tiền bối có? Vương Viễn lại nói tiếp, vội cái gì, đợi ta ăn xong rồi lại nói sau. Tạ Yên Khách ăn chậm nhai kỹ cắn hết số thịt nướng, sau đó không để ý hình thượng mà liếm ngón tay một cách chưa thỏa mãn, bảo, cẩu tạp trùng kia, bị người của Trường Lạc Bang đó bế đi rồi. Trường Lạc Bang? Vương Viễn nhíu mày hỏi, hình như ta đã từng nghe qua bang phái này rồi, họ rất lợi hại sao? Bây giờ trên người hắn vẫn còn treo nhiệm vụ của La Hán Đại Phục Ma Công, nhiệm vụ này có đề cập đến bang phái Trường Lạc Bang kia. Chỉ có điều, lúc đầu hắn cũng không để tâm đến bang phái này. Trong giang hồ, hễ cứ là môn phái tên gì đó giáo chắc chắn rất khủng khiếp, môn phái tên là gì đó bang, trừ mà cái bang ra, thì trên cơ bản đều rất thấp kém không khác gì với gì đó trại, và gì đó môn đều là những nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ nghe thấy Tạ Yên Khách nói như vậy, Vương Viễn lập tức cảnh giác hẳn lên. Tạ Yên Khách là nhiệm vụ gì? Người này tu vi cực kỳ không yếu, so với cao thủ cấp bậc trưởng môn thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Cẩu tạp trùng này có liên quan đến tính mạng của Tạ Yên Khách, lão ta chắc chắn sẽ hết sức bảo vệ gã. Người của Trường Lạc Bang có thể bế cẩu tạp trùng đi ngay trước mặt Tạ Yên Khách, chứng tỏ người của Trường Lạc Bang có thực lực cũng khá mạnh mẽ. Lợi hại. Hừ. Tạ Yên Khách hừ lạnh, bảo, một đám ô hợp mà thôi. Vậy tại sao? Vương Viễn không nói quá rõ ràng, dù sao thì Tạ Yên Khách cũng là người cần thể diện, làm sao có thể vạt thẳng vào mặt lão ta được. Mụ nội nó chứ. Không nói lời này còn đỡ. Nghe thấy sự nghi ngờ của Vương Viễn, Tạ Yên Khách chửi tục, ngày đó lão tử luyện võ luyện đến hưng trí, trực tiếp tán công. Kết quả bị đám khốn nạn Trường Lạc Bang đó nhân sơ hở luồn vào, bằng không dựa vào bọn chúng mà cũng muốn mang cẩu tạp trùng đi trước mặt lão phu sao. Hèn chi, hèn chi. Vương Viễn liên tục gật đầu. Con người ngươi cũng không lệ lắm. Nói đến đây, Tạ Yên Khách không biết lôi đâu ra một cây tăm, vừa xỉa răng vừa bảo, tuy có hơi gian xảo bỉ bựa một chút. Nhưng nói thế nào cũng là danh môn chính phái, lại là hiệp thánh Phật môn, tài nấu nướng lại còn tốt như vậy. Ta rất thích ngươi. Câu nói trước đó đại khái có thể bỏ bớt. Vương Viễn xấu hổ cười, Tạ lão cẩu này, nói thẳng tài nấu nướng tốt là được rồi, cứ nhất định phải sỉ nhục mình một phen. Ha ha. Tạ Yên Khách cười ha ha, bảo, hai người chúng ta nói chuyện rất hợp, ngươi có bằng lòng giúp ta tìm cẩu tạp trùng về không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện biết đủ thường vui, có nhận hay không? Đương nhiên là bằng lòng rồi. Vương Viễn không hề do dự mà chọn xác nhận, dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng chính là tìm cẩu tạp trùng, nên hiển nhiên sẽ không từ chối rồi. Hệ thống, nhắc nhở bạn đã chấp nhận nhiệm vụ cốt truyện biết đủ thường vui. Biết đủ thường vui. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, vượt qua phụ bản tổng đà của Trường Lạc Bang, giúp Tạ Yên Khách tìm cẩu tạp trùng về. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên. Bối cảnh nhiệm vụ, cẩu tạp trùng bị người của Trường Lạc Bang dẫn đi. Không rõ tung tích, Tạ Yên Khách thỉnh cầu ngươi tìm người về giúp lão. Nhìn thấy trong thanh nhiệm vụ lòi thêm ra một nhiệm vụ nữa, Vương Viễn không nhịn được mà thở dài. Dùng một miếng thịt rắn quý giá như vậy đổi lấy một nhiệm vụ như kia, cũng không biết rốt cuộc có đáng giá hay không nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trường Lạc Bang là một môn phái NPC tiêu chuẩn. Tuy không người đông thế mạnh như cái bang, nhưng cũng là một bang phái không nhỏ. Bang phái này ở trận doanh trung lập, nhưng danh tiếng trên giang hồ cũng không chẳng hay ho gì cho cam, còn xấu xa hơn cả một vài tà phái. Tổng đà của bang phái này nằm ở thành Trấn Giang, là một phụ bản cấp 50. Danh sách người chơi đứng đầu ở giai đoạn hiện tại cũng nằm ở khoảng cấp 47, người chơi cấp 50 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phụ bản Trường Lạc Bang chưa từng có người công chiếm qua. Thân là phụ bản cấp 50, khai hoang Trường Lạc Bang yêu cầu tối thiểu 10 người, một người hoàn toàn không thể tiến vào phụ bản. Có ai khai hoang Trường Lạc Bang không? Vương Viễn thuận tay chia sẻ nhiệm vụ vào trong kênh đoàn đội. Ta đang làm nhiệm vụ nhớ. Bôi Mạc Đình trả lời tin nhắn trước, xem ra người này thật sự tìm ra được công dụng của áo cà sa, ở chỗ Đông Phương bất bại, rồi. Hoa Sơn Luận Kiếm vốn chính là nhiệm vụ tông môn của riêng các môn phái. Vừa xong Hoa Sơn Luận Kiếm, trên cơ bản mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, không chỉ Bôi Mạc Đình mà những người khác cũng đang làm nhiệm vụ. Vương Viễn hỏi hết một vòng, ngoài Phi Vân Đạp Tuyết ra thì chẳng có người nào rảnh rỗi đi khai hoang Trường Lạc Bang hết. Có cần ta không? Ta sẽ qua đó ngay. Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng tích cực. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vương Viễn từ chối quả quyết. Mẹ nó, khai hoang phụ bản cũng không phải là thi đấu. Còn mẹ nó chết rồi thì thật sự sẽ có tổn thất. Dẫn Phi Vân Đạp Tuyết đi rồi bảo vệ hắn ta hay đánh boss đây? Trường Lạc Bang, khai hoang, 9-1. Tới đây. Ngay khi Vương Viễn đang không biết nên tìm ai tổ đội, thì tiếng kêu gọi toàn thành bay đầy khắp bầu trời thành Trấn Giang. Ây, có đội khai hoang thật hả? Vương Viễn nhìn thấy tin tức này thì hơi sửng sốt. Trường Lạc Bang là phụ bản cấp 50, người chơi giai đoạn hiện tại tối đa chỉ mới hơn 40 mà thôi, thế mà đã có người bắt đầu khiêu chiến phụ bản cấp 50 rồi sao? Song ngẫm lại cũng thấy bình thường, Hoa Sơn Luận Kiếm mới kết thúc, nhất định là có rất nhiều người chơi nhận được nhiệm vụ môn phái. Trường Lạc Bang là bang phái của NPC, người chơi nhận được nhiệm vụ tiến công chiếm đóng bang phái này cũng là chuyện rất thường tình. Người chơi gửi tin tên là Tuyết Sơn Thần Kiếm, nghe tên đã thấy phách lối rồi. Vương Viễn tiện tay thêm y làm bạn tốt, sau đó nhắn tin hỏi, ở đâu? Tuyết Sơn Thần Kiếm nhanh chóng nhắn lại, Ngưu Đại Xuân. Là Ngưu Đại Xuân của một đám ô hợp đó hả? Đúng. Trong lòng Vương Viễn cảm thấy vui mừng, xem ra sau Hoa Sơn Luận Kiếm tên tuổi của mình đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Ok, tới cửa Trường Lạc Bang đi. Tuyết Sơn Thần Kiếm bảo. Đến thì đến. Đóng khung trò chuyện lại, Vương Viễn đi thẳng tới Trường Lạc Bang. Mấy phút sau hắn đã có mặt tại điểm đến. Bởi vì đây là phụ bản cấp cao nên cửa Trường Lạc Bang cũng chẳng có bao nhiêu người chơi. Lúc Vương Viễn đến nơi hẹn, chỉ thấy có một đội ngũ đang dựa lưng vào tường tắm nắng. Người chơi cầm đầu mặc một bộ áo dài trắng. Đây là lối ăn mặc của đệ tử phái Tuyết Sơn, người này chắc là Tuyết Sơn Thần Kiếm. Đứng cạnh Tuyết Sơn Thần Kiếm là một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, tay cầm thanh trường kiếm, không nhìn ra là môn phái nào. Sau lưng đạo sĩ là một người đàn ông thô kệch, tay vác đao to lập lòe ánh vàng chói mắt. Cạnh đao khách đó là một người chơi ăn mặc theo lối ngư dân, tay cầm một cây xiên thép. Mấy người còn lại đều có cách ăn mặc khác biệt, Vương Viễn hoàn toàn không nhìn ra bọn họ thuộc môn phái nào, không có ai giống đệ tử chính môn phái chính cả. Giống người chơi môn phái ẩn thì đúng hơn. Trên người bọn họ đều lấp lánh ánh vàng, trang bị không tầm thường chút nào. Tuyết Sơn vốn là một môn phái ẩn, mà môn phái của những người còn lại còn đặc biệt hiếm thấy hơn Tuyết Sơn. Lúc này tất cả tề tự một chỗ trông sao cũng thấy quỷ dị. Song điểm giống nhau duy nhất giữa đám người này là trên ngực đeo một huy hiệu bang phái hình bàn tay, hiển nhiên ở chung một bang, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân. Tuyết Sơn Thần Kiếm thấy Vương Viễn đi tới thì ngẩng đầu lên, hất cằm hỏi hắn. Vương Viễn nhìn dáng vẻ này y, cố nhịn cơn kích động muốn xông lên tẩn cho. Một trận. Chậc, nếu mọi người đã đến đây hợp tác đánh phụ bản, không cần ngươi cúi đầu quỳ lạy nhưng ít ra cũng phải tôn trọng người ta chút chứ. Hất cằm là hành động tỏ thái độ gì? Nếu không phải không tìm được đội ngũ, Vương Viễn chắc chắn đã quay người rời đi luôn rồi. Hắn chính là Ngưu Đại Xuân à? Nghe thấy lời Tuyết Sơn Thần Kiếm nói, những người chơi đứng ở chân tường cũng nhốn nháo chuyển tầm mắt lại đây, cứ thế đánh giá hắn chẳng chút e dè. Đồng thời còn xì xào bàn tán trong kênh đoàn đội, hôm nay thế mà lại có một con dê béo lọt lưới, coi trang bị của hắn cũng ổn đấy, chiếc cà sa kia kìa, liếc mắt cái đã biết ngay là trang bị ám kim. Chúng ta ăn được hắn chắc, hắn chính là Ngưu Đại Xuân đó. Mới vừa nhận danh hiệu người đứng đầu Hoa Sơn Luận Kiếm, ta sợ. Sợ cái rắm ấy, hắn có lợi hại đến đâu cũng sao bằng Bối Hải Thạch được. Người nói cũng phải, các ngươi muốn khai hoang Trường Lạc Bang phải không? Vương Viễn bị đám người này nhìn đến mất tự nhiên. Không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đúng vậy. Vào đội đi. Tuyết Sơn Thần Kiếm tiện tay gửi lời mời vào đội cho Vương Viễn. Vương Viễn nhìn qua rồi vươn tay nhấn từ chối. Tuyết Sơn Thần Kiếm hơi sửng sốt. Ngươi có ý gì? Ta lập đội. Vương Viễn thản nhiên nói. Chúng ta đi khai hoang phụ bản. Các ngươi còn cùng chung một bang. Ta lập đội rồi mời các ngươi vào không có vấn đề gì chứ. Vương Viễn đâu phải người mới. Trong trò chơi thì loại người gì cũng có. Chuyện như khai hoang rồi chiếm trang bị chẳng hiếm chút nào. Nhất là dưới tình huống đối phương người đông thế mạnh, không thiếu người chơi bị lừa đến độ chẳng biết phải phân mua ra sao. Có 3 quy tắc phân chia đồ trong phụ bản, chia theo nhu cầu, do đội trưởng phân chia và nhặt. Bất kể là loại nào, một người không liên quan như Vương Viễn chắc chắn không chiếm được lợi, tình huống kiểu này thì mình làm đội trưởng vẫn tốt hơn. Này, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm thấy Vương Viễn cẩn thận như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó quả quyết nói, được, ngươi làm đội trưởng ổn hơn, thẳng thắn cho mình làm vậy hả? Vương Viễn nghe thế, trong lòng thầm nổi lên nghi ngờ. Nói đại khái thì, đi khai hoang với người ngoài, lấy chức đội trưởng là hiển nhiên, bởi vì đội trưởng có quyền phần chia vật phẩm, còn có quyền đá người nữa, lừa trang bị càng thuận lợi hơn. Tuyết Sơn Thần Kiếm thoải mái nhường lại chức đội trưởng như vậy hiển nhiên hơi kỳ quái. Nghi ngờ thì nghi ngờ đấy, song Vương Viễn không nói gì mà rất thuần thục tạo đội mới, sau đó mời đám Tuyết Sơn Thần Kiếm gia nhập. Mọi người vào đội song Vương Viễn cũng hiểu được đại khái về nhóm người này. Người chơi mặc đạo bào xanh tên là một người quét đường, là đệ tử của môn phái ẩn Thượng Thanh Quan. Thượng Thanh Quan là một nhánh của Võ Đang, chủ tu kiếm pháp, hắc bạch song kiếm tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cũng xuất thân từ Thượng Thanh Quan. Đao khách thô kệch tên là Đao Chém Búa Bổ, là người Kim Đao Trại, môn phái dùng đao trong giang hồ không nhiều nên Kim Đao Trại cũng tính là thuộc đẳng cấp cao trong hàng yếu kém, đao pháp kim đao uy phong mạnh mẽ. Người chơi ăn mặc như ngư dân tên là Hải Vương, là người hội thiết xoa căn bản chỉ là một môn phái tạp nham. Mấy người còn lại đều xuất thân từ môn phái nhỏ chẳng chút tiếng tăm. Võ học truyền thừa của những môn phái này còn lâu mới sánh bằng 9 môn phái chính, nhưng chung quy môn phái ẩn vẫn có chỗ lợi của nó, không nói đến yêu cầu gia nhập thấp, người chơi còn vô cùng thưa thớt, không hề có sức cạnh tranh. Người chơi của các môn phái lớn mà muốn học võ học cấp cao hơn, không những phải làm nhiệm vụ xuất sư, mà còn phải kiếm cống hiến sư môn nữa. Những môn phái nhỏ không cần cân nhắc đến chuyện này, gia nhập vào cái là có thể thoải mái học được công pháp cấp trung, thậm chí là cấp cao ấy chứ. Hạn mức tối đa, mặc dù thấp nhưng ở trong giai đoạn trước của trò chơi vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Chẳng hạn như đám Tuyết Sơn Thần Kiếm đây này, ai nấy hiện nay đều là cao thủ cấp 50, trang bị trên người cũng khá mạnh, nghiễm nhiên là do chiếm được ưu thế trong giai đoạn trước trò chơi có được công pháp cấp trung đổ lên. Đội trưởng, nhanh mở cửa đi, chúng ta không thể chờ được nữa. Sau khi tổ đội, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm vội giục Vương Viễn. Vương Viễn tiến về trước một bước, đứng trước cửa trường Lạc Bang, đẩy cánh cửa đang đóng chặt đó ra. Cùng lúc đó hắn nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn đã mở ra phụ bản trường Lạc Bang. Chú ý, đây là phụ bản đặc biệt, chết khi khiêu chiến thất bại sẽ nhận thêm tổn thất. Nhận thêm tổn thất. Vương Viễn nhíu mày theo bản năng. Nhưng đám Tuyết Sơn Thần Kiếm lại hưng phấn cực kỳ. Lão đại, lúc nào thì chúng ta ra tay? Dê béo mới gặp phải tình huống này lần đầu. Không cần ra tay vội. Trước tiên cứ xem thực lực của hắn thế nào đã. Tuyết Sơn Thần Kiếm nói, tên Ngưu Đại Xuân, này có thể lấy được danh hiệu đệ nhất thiên hạ chứng tỏ không cùng cấp bậc. Với những cao thủ chúng ta gặp trước đó, lần này hẳn phải mượn sức mạnh của Bối Hải Thạch rồi. Người nào dám can đảm xông vào trường Lạc Bang? Vẫn là lời kịch vạn năm không đổi. Đội ngũ của Vương Viễn vừa tiến vào cửa trường Lạc Bang, đã bị một đám bang chúng nhấc đao kiếm gậy gộc dàn trận hình ra vây. Lại, dựa theo những vũ khí khác nhau mà bang chúng trường Lạc Bang chia làm 4 loại, theo thứ tự là bang chúng cầm đao, bang chúng cầm kiếm, bang chúng cầm côn và bang chúng cầm nỏ. Trong đó bang chúng cầm côn phòng thủ hàng trước, bang chúng cầm đao làm nhiệm vụ khống chế, bang chúng cầm kiếm là chủ lực tấn công tầm gần, bang chúng cầm nỏ là chủ lực tấn công tầm xa. Bọn chúng được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, trận hình mới lập có công có thủ, có xa có gần, hơn Hoàng Hà Bang và Hắc Phong Trại rất nhiều. Hơn nữa vì là quái tinh anh cấp 50 nên lượng máu của chúng cực cao, bang chúng cầm côn với lượng máu cao nhất, điểm khí huyết hơn 50.000, bang chúng cầm nỏ tuy lượng máu thấp nhất nhưng cũng phải đến ngưỡng 10.000, gần bằng một boss nhỏ. Lên! Thấy đám bang chúng trường Lạc Bang bao vây đội ngũ, Vương Viễn còn chưa ra tay, Tuyết Sơn Thần Kiếm đã ra lệnh cho mọi người. 9 người tách ra đều 3 đội, kéo giãn khoảng cách với nhau. Đệ tử hội thiết xoa, là Hải Vương nhận được mệnh lệnh lập tức cầm xiên sắt bước về trước một bước, đặt ngang binh khí chắn trước mặt mọi người, hét lớn một tiếng, phiên giang giảo hải. Sau đó nhanh chóng vận chuyển nội lực, trên binh khí nổi lên ánh sáng xanh, tạo thành một bức màn chắn. Keng keng, công kích của bang chúng trường Lạc Bang đều bị Hải Vương ngăn lại. Mai hoa lục xuất. Cùng lúc đó, trường kiếm của Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng rung lên, vẩy ra 36 đóa hoa mai, chia ra đâm vào ngực đám bang chúng. Phập phập -3300 -3300. Theo một đóa hoa máu bắn lên, thân hình bang chúng trường Lạc Bang bị đâm tới lung lay, thanh máu trên đầu chợt giảm xuống 1/3. Quái nhỏ ấy mà, không có chân khí hộ thân, phòng thủ đỡ đòn cũng thấp, cho nên sát thương người chơi PvE gây ra cao hơn PvP rất nhiều. Thiên mã hành không. Không đợi Tuyết Sơn Thần Kiếm thu kiếm, đao chém búa bổ đã cầm lấy thanh đao to bản chém ngang một phát, cắt cổ 6 bang chúng trường Lạc Bang. Xoẹt. Vương Viễn chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên ánh vàng. 6 tên bang chúng xông lên đầu đã bị đao chém búa bổ chém cho đổ một loạt. Tấn công vào điểm yếu, giết người trong một kích. Chỉ mới một hiệp, 3 người đã chém chết 6 con quái tinh anh. Trong khoảng thời gian đó, 2 đội còn lại cũng đã xử lý xong đám bang chúng trước mặt. Còn chưa tới 3 phút, hơn 20 quái tinh anh trong viện đã bị đám Tuyết Sơn Thần Kiếm dọn sạch sẽ. Ấy chà, lợi hại đấy. Vương Viễn thấy đám Tuyết Sơn Thần Kiếm ra tay gọn gàng lưu loát, như vậy thì thầm cảm thấy ngạc nhiên. Nhóm người này không những có trang bị xịn mà thực lực cũng giỏi đấy chứ, nhiều quái tinh anh như vậy, hơn nữa còn phối hợp trận hình. Nếu là đội ngũ bình thường đụng phải, kiểu gì cũng phải tốn chút thời gian, bọn họ lại xử lý nhẹ nhàng như thái rau thái dưa, chẳng tốn chút sức nào. Song ngẫm kỹ lại thấy cũng hợp lý, thời điểm những người chơi khác còn đang khổ cực tu luyện công pháp cấp thấp, người ta đã tu luyện đến công pháp cấp trung thậm chí là cấp cao rồi, thực lực mạnh mẽ cũng là chuyện thường tình. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy bất ngờ đó là, bọn họ phối hợp khá nhuẩn nhuyễn, không giống như mới giết bang chúng trường Lạc Bang lần đầu. Ha ha, để ngươi chê cười rồi. Mọi người thấy Vương Viễn khen mình thì khá bất ngờ. Tuyết Sơn Thần Kiếm cười cười nói, bọn chúng chỉ là đám quái nhỏ thôi, chúng ta tiếp tục đi nào. Ừ. Vương Viễn gật đầu, dẫn đội ngũ tiến về phía trước. Đoàn người xuyên qua tiền viện Trường Lạc Bang, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến một đình viện, trên cửa đại sảnh treo một tấm bảng, tiệp báo đường. Lúc đến trước cửa tiệp báo đường, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lùi về sau mấy bước. Thấy mọi người lùi về, Vương Viễn ngu ngơ chả hiểu gì. Dầm. Không đợi hắn phản ứng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cửa tiệp báo đường đột nhiên bị một luồng gió mạnh thổi bật ra, cùng lúc đó một bóng người lao tới, đập một trường thẳng hướng ngực Vương Viễn. Đậu mờ. Cái quỷ gì vậy? Vương Viễn thầm hoảng hốt, theo bản năng lùi về sau nửa bước, vận nội lực lên tay phải, đón đỡ bằng một chiêu lễ kính Như Lai. Con mẹ nó. Cái quỷ gì? Ẩm. Hai trưởng lực va chạm vào nhau, chân khí bắn ra bốn phía. Bóng người Vương Viễn hơi chao đảo, cánh tay bị chấn động đến tê dần. Mà bóng người bay ra từ trong nhà bị đẩy lùi, về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Bấy giờ Vương Viễn mới thấy rõ ngoại hình của hắn ta. Nam tử kia có vóc người tầm trung, mắt to mày rậm, khoác một bộ trường sam làm bằng tơ lụa trên người, trên đầu quấn chiếc khăn vuông màu xanh ồ, chiếc khăn kia khá có thần. Tại hạ tên là Triển Phi. Bấy giờ... Nam tử tự xưng là Trần Phi mới nghiêm nghị ôm quyền hướng về phía Vương Viễn, vị đại sư này sao không ở Thiếu Lâm tự tụng kinh niệm Phật, cớ gì lại xông vào đây, giết người Trường Lạc Bang ta. Triển Phi vừa dứt lời, trước mắt Vương Viễn và đám Tuyết Sơn Thần Kiếm nhảy ra tin tức của hắn ta. Đường chủ tiệp báo đường Triển Phi giang hồ hào khách, cấp 60 cảnh giới, 0 điểm khí huyết, 200.000 trên 200.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, bôn lôi trưởng pháp giới thiệu bối cảnh, đường chủ tiệp báo đường của Trường Lạc Bang. Trưởng lực hùng hậu, khinh công chắc tuyệt, võ học đặc thù, ma vân tam dược, đậu mè. Trưởng lực của hòa thượng này mạnh thật đấy. Đám Tuyết Sơn Thần Kiếm dẫn Vương Viễn tới tiệp báo đường là tính mượn đòn đánh lén của Triển Phi để giết chết hắn, lúc này lại thấy hòa thượng kia tung một trưởng đẩy lùi Triển Phi, nhất thời ai nấy đều sửng sốt. Bọn Tuyết Sơn Thần Kiếm không biết đã đi phụ bản Trường Lạc Bang bao nhiêu lần rồi nên khá quen thuộc nơi này, nhất là phương thức đánh lén lúc ra sân của Triển Phi. Bọn họ đã lợi dụng nó để gài bẫy bao nhiêu người, nên cực kỳ hiểu rõ thực lực của tên đường chủ này. Triển Phi tuy là giang hồ hào khách cấp 60 nhưng trưởng lực lại khá mạnh bạo, bọn họ dùng hắn ta tạo nên bao cạm bẫy, mà cho tới giờ chưa thấy người này xảy tay lần nào. Đám Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng biết người chơi Thiếu Lâm tự phòng thủ cao máu lại dày, nhưng dưới tình huống phải đối mặt với một trưởng đầy bất ngờ như vậy, cho dù không chết cũng phải bị thương mới đúng. Nhưng Vương Viễn không những không bị thương, ngược lại còn ép Triển Phi lùi về sau. Triển Phi giàu gì cũng là boss cấp 60 đó, hòa thượng này rốt cuộc có trưởng lực mạnh bực nào. Không hổ là cao thủ hàng đầu được giang hồ gọi là yêu tăng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Vương Viễn có trưởng lực hùng hậu như vậy, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, hòa thượng này chỉ mới cấp 50 mà thôi, theo lý thuyết trưởng lực không thể hùng hậu như vậy được, trên người hắn hiển nhiên có không ít trang bị tăng cảnh giới. Trang bị tăng cảnh giới. Lần này chúng ta phát tài rồi. Mọi người kích động tột cùng. A-di-đà Phật. Nghe thấy lời chất vấn của Triển Phi, Vương Viễn làm bộ làm tịch chắp hai tay nói, tiểu tăng không ngờ sẽ đắc tội đến quý bang, sở dĩ ta tới đây là muốn tìm một người. Người nào? Triển Phi hỏi. Cẩu tạp chủng. Vương Viễn đáp đúng sự thật. Phụt. Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm nhịn không được bật cười. Cẩu tạp chủng. Hòa thượng này tới đây để làm trò hề hà. Sắc mặt Triển Phi cũng sầm xuống, đại sư đang đùa ta đó hả? Bang ta từ trước tới giờ không có chó mèo tạp chủng gì cả. Ồ, người các ngươi bắt được ở Ma Thiên Nhai, chẳng lẽ quên rồi sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ma Thiên Nhai. Triển Phi nghe được ba chữ Ma Thiên Nhai thì hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng lóe lên vẻ oán hận, hóa ra ngươi tìm tên nhóc tục tĩu đó, nếu ta không giao ra thì sao? A-di-đà Phật. Phổ độ chúng sinh là chức trách của tiểu tăng, nếu ngươi không chịu giao người ta, tiểu tăng chỉ có thể siêu độ toàn bộ Trường Lạc Bang mà thôi. Vương Viễn lạnh lùng đáp lại, chỉ bằng đám các ngươi. Triển Phi nghe vậy lập tức nổi giận, tung người lên đánh ra một chưởng nữa. Hê hê, đối mặt với Triển Phi lại bổ nhào về phía mình, Vương Viễn mỉm cười, vận chân khí bảo vệ toàn bộ cơ thể, không tránh không né mà dương ngực về phía trước. Cong, một chưởng của Triển Phi ấn lên ngực Vương Viễn, lần này Vương Viễn lo trước khỏi họa, nhờ có chân khí hộ thể, đỡ được một chưởng của Triển Phi mà vẫn lông tóc vô thương, một đòn hết sức của Triển Phi. Lại không thể phá vỡ được chân khí hộ thể của hắn trừ một. Một chỉ số mất máu hơi yếu miễn cưỡng bay lên trên đầu Vương Viễn. Đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm nhìn đến trợn tròn mắt há hốc mồm. Triển Phi tốt xấu gì cũng là boss cấp 60, vậy mà tung một chưởng mạnh mẽ lên người Vương Viễn, lại chỉ đánh ra được một sát thương miễn cưỡng. trưởng lực của hòa thượng này không thua gì Triển Phi cũng thôi đi, đến lực phòng thủ cũng cao như vậy, còn mẹ nó rốt cuộc đứa nào mới là boss đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đỡ một trưởng của Triển Phi xong, Vương Viễn cũng không trực tiếp tiến hành đánh trả hắn ta. Hắn hơi nhếch khóe miệng lên, duỗi hai tay bắt lấy cánh tay Triển Phi, rồi trực tiếp vung mạnh một cái. Triển Phi bị hắn ném ra phía sau, bay thẳng về phía đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm. Không ổn. Thấy Triển Phi bay về phía mình, đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm kinh ngạc, vội vàng mở trận hình. Đinh ba của Hải Vương giơ lên, chặn Triển Phi đang bay tới, Tuyết Sơn Thần Kiếm đẩy trường kiếm về phía trước, đâm thẳng vào mắt của hắn ta một cách vô cùng chuẩn xác. Á! Hai mắt của Triển Phi bị đâm hỏng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, dùng hai tay ôm đôi mắt theo bản năng. Định! Một người quét đường rút một lá bùa vàng từ trong tay áo dài ra, dán lên kiếm, rồi đột nhiên chỉ trường kiếm về phía trước. Chỉ thấy lá bùa vàng hóa, thành một đường sáng vàng rơi lên người Triển Phi. Cấm! Một chữ Hán to đùng dán lên người Triển Phi, hắn ta lập tức bị giam cầm ngay tại chỗ. Lúc này, những người khác cùng xông lên, đao thương côn kiếm đồng loạt tiến tới, đánh ngã Triển Phi xuống đất một cách rất nhanh chóng. Hừ hừ! Thấy đám người này lại nhanh gọn lưu loát như vậy, Vương Viễn híp mắt, trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh. Đúng như hắn dự đoán, đám người này quả nhiên không phải người tốt gì. Tám phần chính là phòng làm việc đánh dã chiến trong truyền thuyết. Bất kể ở là trò chơi nào, thì phòng làm việc cũng là thứ át không thể thiếu. Tình huống bình thường, phòng làm việc cũng chia làm ba loại. Thấp hơn một chút là đội bán đồ kiếm tiền. Những người này dựa vào việc mua bán nguyên vật liệu và đạo cụ, mua thấp bán cao ăn giá chênh lệch, là nhóm dịch vụ trong trò chơi, được gọi là thương nhân. Cao hơn một chút là những người chơi nhận tiền giết người như huynh đệ hội, không chỉ là đoàn thể cao cấp trong nhóm phòng làm việc, mà còn là người chơi cao thủ trong trò chơi. Thuộc loại phòng làm việc loại hình kỹ thuật, được gọi là sát thủ. Còn lại chính là những phòng làm việc có dụng tâm xấu xa, chủ yếu dựa vào trang bị được nổ ra của người chơi khác, rồi dọa nạt vơ vét tài sản là chính. Kỹ thuật của những người này không bằng sát thủ, việc buôn bán cũng không bằng thương nhân, lại còn không muốn nỗ lực kiếm đồ, thường được gọi là đoàn đánh dã chiến. Mục tiêu của đoàn đánh dã chiến thông thường là những cao thủ đơn độc và tay mơ mang trang bị cao cấp trên người, nhất là ở giai đoạn trước của trò chơi, nhìn chung tu vi của mọi người không cao. Cho dù là cao thủ cũng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn với người chơi bình thường, đây cũng chính là thời điểm đội đánh dã chiến phổ biến. Sở dĩ mấy người Tuyết Sơn Thần Kiếm đều ở môn phái ẩn nhỏ, chủ yếu là vì ở giai đoạn trước của trò chơi, những môn phái ẩn nhỏ này quả thực mạnh hơn những môn phái lớn không ít, sự dẫn đầu về mặt công pháp đã mang lại ưu thế hơn cho bọn họ khi đánh dã chiến. Nhưng sở dĩ đội đánh dã chiến được gọi là đội đánh dã chiến, mấu chốt nằm ở chữ dã này. Đây là lần đầu tiên Vương Viễn gặp được đội đánh dã chiến nấp trong phụ bản. Cho nên lúc đầu hắn cũng không xác định được rốt cuộc đám người này muốn làm gì. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở Trường Lạc Bang là phụ bản đặc biệt, người chơi chết sẽ có thêm tổn thất, thì hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ, những người này cho dù là xử lý quái nhỏ, hay là đánh boss đều ngựa quen đường cũ như vậy, rõ ràng không phải chỉ mới giờ trò này ở đây có một lần. Vừa rồi cũng may mà hắn phản ứng nhanh, bằng không đã bị mấy người này hại chết rồi. Triển Phi không phải là boss vô cùng mạnh mẽ gì, trang bị của nhóm người Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng tương đối tốt. Hơn nữa lại vô cùng có kinh nghiệm, đối phó với hắn ta, hiển nhiên sẽ không quá khó khăn. Sau mấy hiệp, Triển Phi đã bị nhóm người Tuyết Sơn Thần Kiếm đánh cho gần chết. Ngay khi Tuyết Sơn Thần Kiếm định dùng một kiếm giải quyết gã thì Vương Viễn lại duỗi tay phải ra, sử dụng Cầm Long Công, kéo hắn ta tới trước mặt mình. Tuyết Sơn Thần Kiếm đâm hụt một kiếm, có hơi sững sờ. Lúc này, Vương Viễn vỗ một chưởng vào đầu Triển Phi, thanh máu trên đầu hắn ta trực tiếp trống không, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Ngươi! Trong đại võ tiên, một đòn cuối cùng đánh boss phụ bản, có thể một mình nhận được 50% giang hồ lịch duyệt của boss, Vương Viễn sớm không ra tay muộn không ra tay, mà lại đợi đến khi người khác đánh boss gần hết máu thì cho một chưởng, đây rõ ràng là hành động cướp quái. Đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm lập tức nổi giận, chỉ vào Vương Viễn rồi lớn tiếng quát, ngươi có ý gì? Cướp boss có đúng không? Đám người này cướp bóc lâu như vậy, có loại người âm hiểm nào mà chưa từng thấy qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp loại hành động cướp quái trắng trợn như vậy. A-di-đà Phật, nếu mọi người đã là đồng đội, làm sao có thể nói là cướp quái được chứ? Vương Viễn cười ha ha, đáp, ai giết mà chẳng là giết. Dù sao thì ta cũng là đội trưởng cơ mà. Cái đệt, đồ vô sỉ. Nghe được lời này của hắn, mọi người tức đến run người, đã cướp quái mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, cho dù là đội đánh dã chiến tiếng xấu đồn xa, cũng bị bộ mặt vô sỉ này của Vương Viễn làm cho kinh ngạc. Còn mẹ nó, cái thứ này còn dám vô sỉ hơn nữa được không? Đối với sự nghi ngờ của đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm, Vương Viễn xoay người, móc được hai lượng bạc và mấy bộ trang bị tồi tàn từ trên người Triển Phi. Xem ra Triển Phi bị người giết nhiều lần như vậy, mấy thứ tốt có thể nổ ra trên người cũng đã sớm bị người ta cướp mất rồi. Mọi người đều không dùng đến mấy thứ rác rưởi này, nên ta lấy nhé. Vương Viễn thuận tay ôm toàn bộ những thứ vừa mò được trên người Triển Phi vào trong ngực. Đê má! Còn mẹ nó ngươi không thể biết xấu hổ một chút được sao? Thấy hành động không cần mặt mũi này của hắn, đao chém búa bổ là. Người đầu tiên không nhịn được, ồn ào muốn đi lên chém Vương Viễn. Hắn đã cướp trang bị còn cướp một cách quang minh chính đại như vậy, quả thực là khiến người ta điên tiết. Ta là đội trưởng. Vương Viễn nhìn hắn ta với vẻ mặt tươi cười, sau đó nhún vai bảo, kẻ nào không phục thì ta sẽ đá hắn ra ngoài. Ngươi! Nghe được lời này của Vương Viễn, đao chém búa bổ lập tức sững sờ. Không thể không nói lời này vẫn vô cùng có sức uy hiếp. Trong phụ bản, người chơi rời đội sẽ mất quyền chia trang bị, hơn nữa còn bị cưỡng ép rời phụ bản sau 30 giây. Mọi người vốn tới đây để hại Vương Viễn, nếu lúc này bị hắn đá ra, vậy chẳng phải là hỏng việc hay sao? Được rồi, Tuyết Sơn Thần Kiếm thấy thái độ của Vương Viễn cứng rắn như vậy, vội vàng đi tới làm người giảng hòa, nói, dù sao cũng không phải thứ đáng giá gì, chúng ta hà tất phải tranh giành thứ này. A Đao, ngươi bình tĩnh chút đi. Nói đến đây, y nhắn trong kênh trò chuyện của chính người, trước tiên cứ để hắn đắc ý một lúc đi, lát nữa gặp bối hải thạch, hắn ăn bao nhiêu cũng phải nôn ra bấy nhiêu thôi. Băng qua tiệp báo đường, chính là sư uy đường, đường chủ tên là Trần Sung Chi, cũng là một boss cấp 60, sở trường là đao pháp, dưới tay còn có mười mấy tên hộ vệ. Cũng giống như lúc trước, Vương Viễn vẫn tỉnh bơ nhàn nhã ở một bên như cũ, còn chuyện đánh boss hoàn toàn giao lại cho nhóm người Tuyết Sơn Thần Kiếm. Không thể không nói, đám người chơi hại người này vẫn khá là có kinh nghiệm, xử lý hộ vệ, đánh hội đồng Trần Sung Chi, tất cả đều tiến hành đâu ra đấy. Tâm trí của đám người này đều đặt ở việc làm thế nào để hại chết Vương Viễn, mà vẫn chưa ý thức được mình đang làm công cho hắn. Chưa được bao nhiêu hiệp, Trần Sung Chi cũng bị mấy người này hợp lực đánh gần hết máu, rồi Vương Viễn lại xông tới, dùng một trưởng thu đầu người, thuận tiện độc chiếm luôn hai lượng bạc và trang bị nổ ra từ trên người gã ta. Lúc này, đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng bất đắc dĩ. Trong lòng có bất mãn thế nào thì cũng không dám phản kháng lại, sợ Vương Viễn không vui một cái là đá thẳng người đi. Không còn cách nào khác, ai kêu tên hòa thượng này lại là một con mồi khá khó đối phó chứ. Nếu là cao thủ bình thường thì mọi người chỉ cần mượn sức của boss, ở bên cạnh đánh lén là được, cho dù Vương Viễn có đá bọn họ ra khỏi đội, thì mọi người vẫn có thời gian 30 giây, mà 9 đánh 1 thì cũng đủ để giết người cướp của trong vòng 30 giây rồi. Nhưng hiện giờ thực lực mà Vương Viễn thể hiện ra, hiển nhiên cao hơn mọi người quá nhiều, nên chỉ có mượn tay của bối hải thạch, thì đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm mới có thể chắc chắn đánh chết hắn trong 30 giây. Bởi vậy, cho dù hành động của Vương Viễn có quá đáng đến đâu, thì đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng đều phải nhịn xuống. Dù sao thì đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm cày mấy boss giống như Triển Phi và Trần Sung Chi, cũng không chỉ có một lần, đồ tốt cũng đã sớm bị họ vét sạch rồi. Bây giờ những thứ nổ ra đó kém trang bị trên người Vương Viễn không biết bao nhiêu lần. Vì thứ rác rưởi này, mà đuổi đi con mồi vất vả lắm mới đợi được này, rõ ràng không phải là hành động sáng suốt gì. Tuyết Sơn Thần Kiếm còn không quên an ủi mọi người. Từ xưa đến nay, người làm việc lớn không để ý đến những chuyện vặt vãnh, chúng ta nhất định phải kiên nhẫn mới được. Thấy gớm. Những người khác đều trợn trắng mắt, mẹ nó chứ, chúng ta chỉ là đánh dã chiến mà thôi, nói trắng ra thì cũng chỉ có kỹ thuật, bản lĩnh cao hơn chặn đường cướp của một chút, làm việc lớn còn mẹ người ấy. Nhưng suy cho cùng thì Tuyết Sơn Thần Kiếm cũng là đại ca. Tuy trong lòng mọi người khó chịu, nhưng vẫn không dám trái ý. Boss thứ ba của Trường Lạc Bang tên là Mễ Hoành Dã, thực lực cao hơn Triển Phi và Trần Sung Chi một chút, nhưng vẫn khó chống lại được đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm với kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng trận đánh không thể tùy theo ý mình như với hai boss trước đó, nhưng trải qua một phen cố gắng, Mễ Hoành Dã vẫn chết trong tay Vương Viễn một cách không cam lòng, di sản đều bị hắn cuỗm sạch cả. Sau khi giết chết Mễ Hoành Dã xong, mọi người một đường tiến tới một cái sân lớn, ở trung tâm sân là một đàn tế. Xung quanh đàn tế có mười mấy cao thủ tinh anh của Trường Lạc Bang đi qua đi lại. Trên đàn tế là một ông già ngồi thẳng. Ông già này tầm 50-60 tuổi, mặt mày xanh xao, giống như bị bệnh lao, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, lúc này đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên đàn tế. Nhìn thấy ông già trên đàn tế đó, mấy người Tuyết Sơn Thần Kiếm đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng tản ra mọi hướng. Lúc này, ông già trên đàn tế đột nhiên mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn và bảo, tuy Trường Lạc Bang ta không phải danh môn chính phái, nhưng cũng không phải hạng người không chuyện xấu nào không làm, rốt cuộc tôn giả là thần thánh đến từ phương nào, vậy mà lại dẫn người tới Trường Lạc Bang ta, tàn sát bang chúng của Trường Lạc Bang ta, lẽ nào không, coi bối hải thạch ta ra gì? Ông già vừa dứt lời, trước mắt Vương Viễn đã hiện ra thông tin về bối hải thạch. Diệu thủ hồi xuân bối hải thạch uy chấn thiên hạ, cấp bậc 75. Cảnh giới, không có. Điểm khí huyết, 500.000/500.000 điểm nội lực, 5.000/5.000. võ học tinh thông, ngũ hành lục hợp trưởng. Giới thiệu bối cảnh, trợ thủ đắc lực của bang chủ Trường Lạc Bang, Tư Đồ Hành, võ công cao cường, thái độ làm người khôn khéo, vô cùng tinh thông y thuật và độc thuật. Võ học đặc thù, ngũ hành lục hợp trận. Boss cấp 75, hơn nữa còn là cấp bậc uy chấn thiên hạ. Bối hải thạch này so với mấy người trước đó rõ ràng mạnh hơn không ít, và lại người này còn là boss có cả y thuật và độc thuật. Y thuật có thể nhanh chóng hồi máu, còn độc thuật chính là kiểm soát việc liên tục mất máu. Hai thuộc tính này có thể nói là những thuộc tính khiến người ghê tởm nhất trong trò chơi, mà một mình bối hải thạch này lại chiếm cả, từ đó có thể nghĩ ra được độ khó chơi của lão. Bối hải thạch này cũng xuống tay quyết đoán hơn mấy người triển phi nhiều. Sau khi đọc xong đoạn đối thoại trong cốt truyện nguyên tác, lão gấp quạt giấy trong tay lại. Vù, một tiếng, một màn xương độc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Viễn, bao phủ cả người hắn. Ngay sau đó, lão chỉ tay trái về phía Vương Viễn, những đệ tử Trường Lạc Bang bên dưới đàn tế đó giống như xác sống, đồng loạt giơ vũ khí trong tay với gương mặt không cảm xúc, sau đó nhún người xông tới trước mặt Vương Viễn, không nói hai lời, giơ vũ khí lên bổ xuống. Ha ha, nhìn thấy một màn này, sự buồn bực trước đó của đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm đều bị quét sạch bách, trong lòng vô cùng sảng khoái, không nhịn được mà bật cười. Bọn họ nhẫn nhịn lâu như vậy là để đợi thời điểm này. Mẹ nó, ngươi đắc ý nữa đi, lại còn muốn làm đội trưởng. Ngươi cho rằng đội trưởng dễ làm như vậy sao? Mấy người Tuyết Sơn Thần Kiếm đã gặp bối hải thạch không biết bao nhiêu lần, nên hiển nhiên biết điểm lợi hại của lão. Lão già này âm hiểm xảo trá đến cực điểm, đầu tiên là đọc đoạn đối thoại trong cốt truyện nguyên tác với đội trưởng đội ngũ. Sau đó nhân lúc người chơi đang suy nghĩ xem nên đi theo cốt truyện nguyên tác thế nào, thì lão tiến lên hạ độc, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Độc của bối hải thạch có lực sát thương không cao, nhưng lại có thể khiến người chơi không thể sử dụng chân khí hộ thân, trong một khoảng thời gian nhất định. Đám cao thủ tinh anh của Trường Lạc Bang, bên dưới đàn tế cũng không phải là bang chúng Trường Lạc Bang, mà là con rối do bối hải thạch luyện chế. Chỉ cần lão ra lệnh một tiếng, thì những con rối này có thể tỉa mục tiêu trước mắt thành thịt vụn. Đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm vì tản ra bốn phía, cho nên lúc này cũng không nằm trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần trong nháy mắt đồng đội bị đánh chết, nhặt trang bị trên đất rồi trực tiếp rời khỏi phó bản là được. Cong cong cong. Thế nhưng ngay lúc đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm chuẩn bị xông lên, nhặt trang bị mà Vương Viễn rớt ra, thì trong màn xương độc đột nhiên vang lên những âm thanh kỳ quái. Nghe thấy âm thanh này, đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm không khỏi sững sờ. Cùng lúc đó, màn xương độc màu xanh tản đi, lộ ra một bóng người cường tráng mặc áo cà sa -1/1/1. Vũ khí của những con rối Trường Lạc Bang đó rơi lên người Vương Viễn, một chuỗi chỉ số mất máu bay lên trên đầu hắn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Vương Viễn không chỉ không bị chém chết, ngược lại còn lông tóc vô thương, quai hàm của đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm đều rớt sạch xuống đất. Không thể nào, độc của bối hải thạch có thể khắc chế chân khí hộ thân của người chơi. Lượng máu của người chơi thiếu lâm có trâu đến đâu, phòng ngự có cao đến thế nào? Nhưng không có chân khí hộ thân mà đỡ công kích của mười mấy quái tinh anh, không chết thì cũng bị thương nặng, nhưng hòa thượng này lại chỉ miễn cưỡng rớt máu, rốt cuộc thì lực phòng thủ của hắn lợi hại đến đâu. Theo lý mà nói thì lực phòng thủ của Vương Viễn quả thực rất cao, nhưng cũng không cao đến mức không cần chân khí hộ thân, mà vẫn có thể đỡ được công kích của quái tinh anh. Sở dĩ hắn chỉ miễn cưỡng rớt máu, hoàn toàn là bởi vì màn xương độc của bối hải thạch không hề có một chút tác dụng gì đối với hắn. Bối hải thạch chẳng qua chỉ là boss cấp 75 mà thôi, trên người Vương Viễn lại có hai đại thần công là dịch cân kinh và kim cương bất hoại, nội công thâm hậu, định lực cực cao, lại có áo cà sa kim cương tứ phương trên người, điểm định lực của hắn cao đến 90 điểm, tính kháng đối với trạng thái dị thường ước chừng khoảng 90%. Nếu không phải cao thủ dùng độc cấp bậc như U Dương Phong, mà muốn dùng độc đối phó với hắn, chẳng khác gì người si nói mộng. Hay, sau khi miễn cưỡng chống lại một làn sóng công kích, con rối của Trường Lạc Bang đã rơi vào thời gian cứng còng sau công kích. Vương Viễn hét lớn một tiếng, hai tay mở ra rồi ôm lại, toàn bộ binh khí của con rối Trường Lạc Bang đều bị hắn kẹp dưới cánh tay. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên xoay một cái, mười mấy tiểu quái trực tiếp bị quăng ngã tứ tung trên mặt đất. Giờ phải làm sao đây? Thấy Vương Viễn hung hãn như vậy, một người quét đường rút một lá bùa màu vàng dán lên lòng bàn tay, cau mày, hỏi Tuyết Sơn Thần Kiếm, chúng ta có cần đi lên giúp bối hải thạch không? Bây giờ vẫn chưa được. Tuyết Sơn Kiếm quả quyết đáp, nhóm chúng ta phải thận trọng mới được, hiện giờ hòa thượng đó vẫn đang đầy máu, bây giờ chúng ta qua đó, chẳng phải là muốn bị đá hay sao? Cứ đợi trước đã, đợi hắn ta cạn máu thì chúng ta lại tới đó bổ đao, cho dù hắn có đá chúng ta ra khỏi đội, thì vẫn có 30 giây rời đi cơ mà. Không hổ là cao tăng thiếu lâm. Quả nhiên có thực lực phi phàm. Bối hải thạch ngồi trên tế đàn khen ngợi một tiếng, ngón tay trái hơi vạch một đường. Vù. Những con rối bị Vương Viễn quăng ngã xuống đất đứng bật dậy thẳng tắp giống như cương thi, hồi đầy máu, rồi lại vây về phía hắn. Vương Viễn híp mắt nhìn, duỗi tay ra tóm lấy một con rối cách mình gần nhất, rồi đột nhiên dùng sức vặn đầu nó xuống. Cơ thể của con rối hơi lóe lên, rồi lại ngã xuống đất. Nhưng đúng lúc này, trên người những con rối khác cũng lóe lên một tia sáng, con rối ngã xuống đất bị chùm tia sáng bao phủ, nó vớ lấy cái đầu ở bên cạnh chụp lên cổ, thanh máu lại hồi đầy, rồi đứng dậy. Ặc, giờ khắc này, Vương Viễn cũng nhìn ra được một chút sơ hở. Nếu hắn đoán không lầm thì đây là ngũ hành lục hợp trận của bối hải thạch. 11 con rối này thì lại đại diện cho ngũ hành lục hợp, những con rối này hỗ trợ nhau tương sinh. Chỉ đánh chết một con thì không có bất cứ tác dụng gì hết, mà muốn đánh chết hết những con rối này thì nhất định phải đồng thời giết hết toàn bộ bọn chúng mới được. Một mình Vương Viễn hiển nhiên không thể đồng thời đánh chết 11 con rối này được, vì thế hắn vội vàng lớn tiếng gọi đám người Tuyết Sơn Thần Kiếm, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau tới giúp đi. Nghe thấy tiếng hét của hắn, nhóm người Tuyết Sơn Thần Kiếm lại do dự. Có giúp hay không đây? Ánh mắt của đám người một người quét đường, và Hải Thần đều đồng thời rơi lên người Tuyết Sơn Thần Kiếm. Không giúp, Vương Viễn cũng đã để ý thấy mọi người đứng ở nơi này bất động rồi. Nếu còn không góp sức một cách lộ liễu như vậy, thì thật chẳng biết tên hòa thượng này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà nếu giúp, mọi người vốn định hại chết Vương Viễn cơ mà. Đi lên giúp chẳng phải là làm trái với dự tính ban đầu hay sao? Giúp. Tuyết Sơn Thần Kiếm suy nghĩ một lát rồi bảo, ta cảm thấy có hòa thượng này ở đây, nói không chừng chúng ta thật sự có thể tiêu diệt bối hải thạch. Không phải chứ lão đại? Hải Thần nói, vậy chúng ta còn giết tên hòa thượng đó không? Đương nhiên phải giết rồi. Tuyết Sơn Thần Kiếm bảo, nhưng bối hải thạch là boss, thứ mà lão ta nổ ra chắc chắn sẽ không thấp hơn tên hòa thượng đó đâu. Cho nên chúng ta phải ưu tiên chọn bối hải thạch. Lão đại nói cũng có lý. Một người quét đường nghe vậy, phụ họa bảo, trang bị trên người Vương Viễn có tốt đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là người chơi, đồ rớt xuống cũng có tính xác suất, chưa biết là rớt cực phẩm hay là rác rưởi nữa. Nhưng bối hải thạch thì khác, thân là boss của Trường Lạc Bang chưa bao giờ bị người đánh chết, trên người lão nhất định có không ít đồ tốt, và lại còn là chắc chắn rớt xuống nữa. Loại câu hỏi trắc nghiệm này, hoàn toàn không cần phải do dự. Vậy thì lên, dưới một tiếng ra lệnh của Tuyết Sơn Thần Kiếm, mọi người đều cùng xông lên, chiến đấu với con rối của bối hải thạch. Ưu thế của những con rối này nằm ở chỗ bất tử, chứ thực tế thực lực rất bình thường. Tu vi của mấy người Tuyết Sơn Thần Kiếm tương đối mạnh, mọi người cùng nhau xông lên đã áp chế được những con rối này. Mà Vương Viễn thì lại nhảy ra sau, thoát khỏi phạm vi chiến trận, rồi đi thẳng về phía bối hải thạch. Không ổn, tên hòa thượng đó trộm boss đi rồi. Thấy Vương Viễn chạy lên đàn tế, trong lòng Hải Vương cả kinh, vội vàng nhắc nhở những người khác. Hắn định một mình đấu với bối hải thạch sao, vậy cứ để hắn đi. Tuyết Sơn Thần Kiếm cười lạnh bảo, bớt cho chúng ta phải tìm cơ hội giết hắn. Vương Viễn chỉ vẻn vẹn là người chơi cấp 50 mà thôi, mà bối hải thạch thì lại là boss cấp 75, uy chấn thiên hạ, vượt 20 cấp đấu đơn với boss. Cho dù hắn là cao thủ hàng đầu, thì chỉ sợ cũng con què con bị thương, đến lúc đó vừa hay cho bọn họ ngư ông đắc lợi. Hửm! Bối hải thạch thấy Vương Viễn xông lên đàn tế, trên gương mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Lập tức chỉ quạt giấy vào hắn, và bảo, hòa thượng ngươi dám tới đây thử xem. Thử thì thử. Vương Viễn cũng chẳng bị bối hải thạch gian xảo nham hiểm này dọa sợ, bước chân của hắn không hề ngừng lại. Được. Người trẻ tuổi bây giờ thật có lòng can đảm. Bối hải thạch dựng thẳng ngón cái với Vương Viễn, rồi xoay người định chạy. Vương Viễn, thấy thế, lúc này sử dụng di hình hoán ảnh, cơ thể vừa lóe lên đã xuất hiện phía sau bối hải thạch, rồi tung một chưởng lễ kính Như Lai đánh thẳng vào giữa lưng lão. Tuy lão già bối hải thạch này gian xảo, nhưng công pháp trên tay cực kỳ mạnh, chỉ thấy lão không quay đầu lại, duỗi thẳng quạt giấy ở tay phải ra sau, rồi đan chéo hai ngón tay. Dầm! Quạt giấy xòe ra, một chưởng của Vương Viễn vỗ lên trên quạt giấy, sau khi chưởng lực tiếp xúc với quạt giấy, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Lúc này, bối hải thạch cũng quay người lại, tay trái tung một chưởng vào ngực Vương Viễn, nội kình phun ra, một chưởng lực mênh mông vô tận vỗ mạnh vào ngực Vương Viễn -1146. Vương Viễn bị một chưởng này đánh lùi về sau nửa bước, thanh máu trên đầu giảm mạnh mất 1/10 -230. Trên đầu của bối hải thạch cũng nhảy lên một chỉ số rất máu, nhưng đối với lượng máu 500.000 của lão mà nói, thì hơn 200 điểm máu này cũng chỉ là một tầng da máu mà thôi. Một chưởng này chính là chưởng lực vừa rồi Vương Viễn mới đánh lên lưng của lão. Đấu chuyển tinh di, di hoa tiếp mộc, thái cực quyền. Sau khi trúng một chưởng của bối hải thạch, trong đầu Vương Viễn lập tức hiện ra tên của ba môn công pháp. Khụ khụ. Lúc này, Vương Viễn chỉ nghe thấy một tiếng ho khan, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy sắc mặt của bối hải thạch vẫn như thường. Ho khan bảo, đại hòa thượng giỏi lắm, quả nhiên là trưởng lực hùng hậu, Suýt chút nữa thì ngũ hành lục hợp trưởng của lão phu không chặn được rồi. Hóa ra một chiêu này là ngũ hành lục hợp trưởng. Không khó để nhìn ra được, khi lão đỡ một trưởng của Vương Viễn, tuy toàn bộ trưởng lực đều bị gửi trả lại, nhưng bối hải thạch cũng đã tốn không ít sức lực. Nếu trưởng lực của Vương Viễn mạnh hơn một phần, thì lão đã không tiếp được rồi. Ngươi cũng không kém. Vương Viễn hơi mỉm cười, năm ngón tay phải cong lại, thuận thế sử dụng một chiêu hồ giả man triền, chộp vào vai của bối hải thạch, rồi kéo mạnh ra sau. Bối hải thạch đứng không vững, liền bị hắn kéo tới, nhưng ngay đúng lúc này, chỉ thấy lão giơ quạt giấy lên, vẩy một đám thuốc bột màu lục vào mặt Vương Viễn, trước mắt hắn tối sầm, chẳng thể thấy được gì nữa. Ha ha! Bối hải thạch cười đắc ý, người trẻ tuổi đừng quá háo thắng. Không háo thắng còn gọi là người trẻ tuổi sao? Vương Viễn không chút hoang mang, sử dụng thức thứ 6 trong Dã Cầu Quyền là Nhậm Ý Cuồng Vi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên trên người Vương Viễn, toàn bộ trạng thái xấu đều bị xóa bỏ. Ế! Bối hải thạch thấy thế thì cả kinh, vội vàng lùi về sau. Lão là một NPC có não, trong tay lão chẳng có gì để dựa vào ngoài độc dược, con rối và ngũ hành lục hợp trưởng. Độc dược không có hiệu quả đối với Vương Viễn, con rối thì bị nhóm người Tuyết Sơn Thần Kiếm ngăn chặn, còn trưởng lực của Vương Viễn hùng hậu cực điểm, dùng ngũ hành lục hợp trưởng để ngăn cản thì có hơi phí sức. Bối hải thạch thuộc kiểu người không chắc chắn thì nhất định sẽ không đi đánh bừa, lúc này hiển nhiên chạy trốn mới quan trọng hơn. Mà Vương Viễn thì lại tiến một bước đuổi kịp, đột nhiên chập hai tay lại. Cùng với một tia sáng vàng sáng lên, bối hải thạch vốn đang lùi lại để kéo dài khoảng cách với hắn, không tự chủ được mà bị Vương Viễn hút về phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn lại lóe lên một tia sáng màu đỏ. Càn khôn đại na di. Mở. Lúc này, hai tay của hắn cũng đã ngưng khí xong, rồi đột nhiên đẩy về phía trước, một trái một phải sử dụng nhất phách lưỡng tán. Hảo hán hạ thủ lưu tình. Bối hải thạch quát to một tiếng, xòe quạt giấy trong tay, vận toàn bộ nội lực cả người để chặn trước một trưởng của Vương Viễn. Đùng. Một tiếng vang lên. Hai trưởng trái và phải của hắn đồng loạt ấn lên quạt giấy của lão. Trưởng lực của Vương Viễn thế nào? Nhất phách lưỡng tán lại là một chiêu giết chết trong vòng một giây cấp tuyệt học. Sau khi mở càn khôn đại Nazi, công kích và phán định lại càng tăng lên gấp mấy lần. Dưới một trưởng này, chớ nói đến bối hải thạch, cho dù là cao thủ ở cấp bậc như lão Hòa Thượng Huyền từ đó, cũng không dám đỡ. Phụt! Song trưởng của hắn mang theo cả quạt giấy của bối hải thạch, vỗ mạnh vào ngực lão. Công lực của ngũ hành lục hợp trưởng trực tiếp tan thành mây khói dưới trưởng mạnh mạnh mẽ tuyệt đối. Bối hải thạch phun ra một ngụm máu tươi, bị Vương Viễn đánh một trưởng bay ngược ra sau mấy trượng, trực tiếp rớt khỏi tế đàn trừ 244.513. Một chỉ số sát thương 6 con số bay lên trên đầu lão, trúng một trưởng này đã trực tiếp lấy mất nửa cái mạng của bối hải thạch. Cũng may lão có chân khí hộ thân, hơn nữa còn dùng ngũ hành lục hợp trưởng để ngăn cản một phần trưởng lực, bằng không nếu ở dưới trạng thái không phòng ngự, ngay cả bạch thế kính cấp 80 cũng có thể bị giết trong một giây bởi một trưởng này của Vương Viễn. Bối hải thạch cũng chỉ là một boss cấp 75 nho nhỏ mà thôi, hiển nhiên khỏi cần phải nói rồi. Vương Viễn chưa đợi bối hải thạch nằm lăn dưới đất đứng dậy đã hít vào một hơi thật sâu, thấy nội lực khôi phục hơn phân nửa thì lập tức tung người nhảy xuống tế đàn, đùi phải gập lại, cứ giữ nguyên tư thế huých thẳng vào đầu bối hải thạch. Sức lực và trọng lượng của Vương Viễn nặng đến nhường nào chứ, lúc này lại mượn lực từ trên cao giáng xuống. Lực phán định của đòn này so ra chẳng kém nhất phách lưỡng tán trước đó bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại bối hải thạch đã bị hắn đánh trọng thương, chân khí tan rã, mất sức chống đỡ, boss không phòng ngự còn trưởng của hắn lại mạnh. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu bối hải thạch bị gối Vương Viễn, nện mạnh xuống đất trừ 274.456. Bối hải thạch một đời kiêu hùng cứ thế mất mạng tại chỗ. Rào, bối hải thạch vừa chết, bên kia tế đàn, đám con rối mà nhóm Tuyết Sơn Thần Kiếm kéo đi đột nhiên rung lên đồng loạt. Sau đó nằm bẹp dưới đất tựa như một bãi bùn nhão. Ai nấy đều ngu người. Chuyện gì xảy ra thế? Sao những con rối kia lại chết hết rồi? Đao chém búa bổ đạp một phát lên xác con rối, buồn bực hỏi. Nếu ta đoán không sai, chắc bối hải thạch đã bị hòa thượng kia giết chết rồi. Một người quét đường vuốt cằm nói. Giết chết bối hải thạch. Nhanh như vậy sao? Những người khác đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Từ lúc Vương Viễn thoát khỏi ngũ hành lục hợp trận đến khi những con rối này đột nhiên lăn quay ra chết cùng lắm chỉ mới mấy phút mà thôi. Bối hải thạch là boss tận 500.000 máu đấy, dù có đứng im cho hòa thượng kia đấm thì cũng đâu thể chết nhanh vậy được. Nhưng đúng vào lúc cả đám còn đang ngờ vực, hệ thống vang lên thông báo, đội của bạn đã giết chết diệu thủ hồi xuân bối hải thạch. Giết thật hả? Tuyết Sơn Thần Kiếm nhìn thấy thông báo thì ngớ người ra, sau đó vội vàng nói, giết lần đầu tiên đó, mau lại sở thi thể boss, đừng để tên đó nuốt trọn một mình. Ba boss trước để Vương Viễn chiếm tất cũng được. Bọn họ chẳng hiếm lạ gì mấy thứ linh tinh lặt vặt kia, nhưng bối hải thạch là lần giết đầu tiên, nhất định sẽ rớt ra rất nhiều đồ tốt, quyết không thể để hòa thượng kia ôm hết được. Vả lại, Vương Viễn một mình ăn ba boss, hiện tại về tình về lý, những vật phẩm mà Bối Hải Thạch rớt ra đám Tuyết Sơn thần kiếm, cũng phải được chia phần nhiều. Ở đây, chẳng mấy chốc Hải Vương đã nhìn thấy Vương Viễn đang sở thi thể Bối Hải Thạch, bên kia tế đàn. Đám Tuyết Sơn thần kiếm nháo nhác vây lại, nhìn boss nằm trên mặt đất với vẻ mặt mong chờ. Tuyết Sơn thần kiếm tiến về trước một bước, nhìn chằm chằm Vương Viễn, kích động nói, Ngư ca sở ra gì thế? Liên quan gì đến ngươi? Vương Viễn hỏi ngược lại. Tuyết Sơn thần kiếm bị vặn hỏi đến đờ ra, suýt chút nữa vấp ngã. Một người quét đường đứng bên cạnh nói, Ngưu ca này, ba boss trước do bọn này đánh, mình ngươi độc chiếm hết đồ, bọn này không tranh với ngươi. Hiện tại bọn này cũng góp sức trong việc hạ gục Bối Hải Thạch, ngươi không chịu chia chiến lợi phẩm thì không ổn đâu. Cao thủ các ngươi đều làm việc như vậy hả? Hừm. Vương Viễn sờ cằm trầm ngâm trong chốc lát, ngươi nói đúng. Cho nên, một người quét đường nghe Vương Viễn nói vậy thì hớn hở trong lòng. Bụng nhủ thầm hòa thượng này cũng không quá vô liêm sỉ, ít nhất vẫn nghe lọt lời người khác nói. Nhưng một người quét đường, còn chưa kịp vui mừng đã thình lình nhận được thông báo của hệ thống, bạn bị đội trưởng Ngưu Đại Xuân đá ra khỏi đội, 30 giây sau cưỡng chế rời khỏi phó bản. Không chỉ một mình một người quét đường mà đám Tuyết Sơn thần kiếm, Hải Thần vân vân cũng đều nhận được thông báo tương tự. Cha tiên sư nó, con lửa chọc chết tiệt kia, ngươi làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Lần này đám Tuyết Sơn thần kiếm hoàn toàn nổi giận. Mẹ nó chứ, vì muốn gài hòa thượng này, mà bọn họ mới tính toán cho hắn độc chiếm hết đồ của ba boss trước, khi ấy cả đám đã sớm oán hận rồi, nhưng vì kiếm thêm trang bị mọi người đều nhịn. Nhưng bây giờ hòa thượng này lại đá thẳng mọi người ra khỏi đội, nhịn được nữa có là thánh. Ha ha! Vương Viễn cười khẽ bảo, đám các ngươi thế nào tưởng Phật gia không biết sao? Vốn Phật gia định thuận tay siêu độ các ngươi luôn, nhưng nhớ đến công các ngươi hăng hái kéo bầy rối đi, Phật gia sẽ tha cho một mạng. Nhận được lợi mà còn to tiếng oán thán à? Đánh rắm vào mặt mẹ mày ấy. Đám Tuyết Sơn thần kiếm chuyên đi cướp bóc, từ trước đến nay chỉ có bọn họ lừa người khác chứ là gì có chuyện ngược lại. Hiện tại bị Vương Viễn cắn trả một vố, nói thật bọn họ chưa từng phải chịu thiệt như vậy bao giờ, thấy hòa thượng này còn làm bộ ta tha chết cho các ngươi đó, cả đám lập tức bị chọc giận. Đao chém búa bổ tính tình nóng này, mắng to một tiếng, xách đao chém một đòn phủ đầu. Thiên mã hành không? Đao chém búa bổ không phải kẻ ngu, dĩ nhiên biết trong vòng 30 giây không thể nào giết chết Vương Viễn được. Nhưng có thể chém hắn hai phát cũng hả giận rồi nên vừa ra tay là, dùng tới chiêu đoạt mạng người. Các ngươi coi đi, không phải là Phật gia ra tay trước nhé. Lúc nói chuyện, Vương Viễn đã đột ngột đứng dậy, dùng quả đầu bóng loáng đỡ lấy đại đao của đao chém búa bổ. Keng! Trường đao trong tay đao chém búa bổ giáng thật mạnh xuống đầu Vương Viễn, nơi tiếp xúc tóe lên tia lửa, gan bàn tay gã bị chấn động, đến tê dần trừ một giá trị sát thương quen thuộc nhảy lên, trên đỉnh đầu Vương Viễn. Hắn chẳng hề hấn gì bước về trước một bước. Bàn tay trái kẹp lấy cổ đao chém búa bổ, lại cong ngón tay phải thành chảo, quắp lấy cánh tay gã, thuận thế vặn một phát. Rắc! Cánh tay đao chém búa bổ bị Vương Viễn vặn gãy. Tâm trạng của đao chém búa bổ, khi trơ mắt nhìn cánh tay mình bị người ta thẳng thừng vặn gãy thế sao có thể tưởng tượng, được. Nhất thời gã bị dọa đến hét lên thảm thiết, người nghe thấy cũng không khỏi rợn tóc gáy. Mau cứu A Đao! Tuyết Sơn thần kiếm thấy vội lao lên theo cảm tính, trường kiếm trong tay rung lên. Rũ ra 6 đoá hoa kiếm phóng về phía Vương Viễn -1 -1 -1. Một chuỗi 6 giá trị -1 nhảy lên trên đầu hắn. Vương Viễn ném mạnh đao chém búa bổ xuống đất. Bịch. Gã bị ném đến choáng váng. Vương Viễn nhấc chân phải đuổi theo, dẫm ngay lên gáy gã. Đao chém búa bổ chưa kịp ư hử gì đã bị đạp nát đầu. Trạng thái tử vong cực kỳ thê thảm. May nhờ có hệ thống che chắn hình ảnh máu me. Sau khi giết chết đao chém búa bổ, Vương Viễn cũng không hề rảnh tay. Chỉ thấy hắn duỗi tay phải tóm lấy cánh tay Tuyết Sơn thần kiếm, sử dụng một chiêu hồ giả man triển kéo giật người về sau, đến sát ngay cạnh mình. Đồng thời Vương Viễn nhấc tay trái lên, xách đại đao của đao chém búa bổ lên đâm về trước. Phập, phập, Vương Viễn tóm chặt bổ Tuyết Sơn thần kiếm, đâm 6 nhát vào bụng y, lưỡi đao nhuốm máu xuyên qua lưng Tuyết Sơn thần kiếm, -1422-1321-1547 chỉ với 3 đao, Tuyết Sơn thần kiếm đã bị Vương Viễn đâm cho đến chết. 3 nhát sau là đâm vào thi thể. Không phải Vương Viễn biến thái, hắn là hiệp thánh Phật môn của danh môn chính phái, có đạo lý làm người. Người đâm ta 6 kiếm, ta trả lại ngươi 6 nhát đao, không ai nợ ai. Người trí công vô tư như vậy, rất xứng đáng với danh hiệu hiệp thánh Phật môn. Tam nhập địa ngục. Một người quét đường về tay trái, 3 lá bùa hiện ra, tay phải cầm trường kiếm của hắn ta đâm ra, chỉ về phía Vương Viễn. Bùa chú hóa thành 3 luồng sáng vàng đập liên tiếp vào lưng Vương Viễn. Bịch. 3 chữ cấm màu vàng sáng lên trên người Vương Viễn, hắn đã bị cố định tại chỗ. Một người quét đường lại móc thêm một lá bùa màu vàng ra, vuốt một đường trên thân kiếm. Sau khi trường kiếm biến thành vàng thì đâm thẳng nó vào lưng kẻ địch. Tứ phương câu diệt. Bấy giờ, Hải Vương đứng bên cạnh cũng giơ xiên sắt lên vọt tới sau lưng Vương Viễn. Chút tài mọn. Hắn cười lạnh, âm thầm vận chuyển nội lực. Duệt. Ba chữ cấm cố định Vương Viễn rách tan tành. Hắn quay người lại, xiên sắt của Hải Thần sượt sát bên. Vương Viễn cong ngón tay phải chộp lấy phần chuôi rồi thuận thế quăng về trước. Vèo. Xiên sắt kéo theo tiếng gió xẹt qua giữa không trung, sau đó phập một tiếng, cắm vào miệng một người quét đường một cách vô cùng chuẩn xác. Sức lực của Vương Viễn mạnh mẽ vô cùng, xiên sắt cứ thế xuyên thẳng ra sau óc một người quét đường, lực chưa triệt tiêu hết tiếp tục đẩy hắn ta bay ra xa, cắm thật mạnh lên vách tường đằng sau. Ông, chuôi xiên sắt rung lên, cho thấy một kích vừa rồi mạnh đến nhường nào. Bịch, một quyển sách màu đen rớt xuống từ người một người quét đường. Lúc hắn ta kịp phản ứng lại, thì bản thân đã xuất hiện trong điểm sống lại của thành Trấn Giang. Này, vũ khí của mình bị Vương Viễn cưỡng chế kéo đi khiến Hải Vương ngu người không thôi. Y nhìn hòa thượng hung hãn trước mắt, mặt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. A-di-đà Phật. Vương Viễn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hải Vương thì trong lòng không nỡ, bèn vươn tay nắm lấy gò má y, túm thêm cả đầu kéo về phía trước, sau đó nện thật mạnh vào vách tường. Dầm. Đầu Hải Vương biến thành một đống gạch men. Mới nhấc tay lên thôi mà Vương Viễn đã tiêu diệt mất 4 cao thủ. Thủ đoạn còn rất tàn bạo, hình ảnh bạo lực và máu me kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thon thót, kết hợp với áo cà sa trang nghiêm, quý giá trên người hắn làm cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Mấy người may mắn sống sót cũng là kẻ ác giết người không chớp mắt, nhưng hiện tại chứng kiến cảnh tượng như vậy lại sợ đến nhũn cả chân, rối rít lùi về sau kéo giãn khoảng cách với hòa thượng điên kia, không dám tiến lên nửa bước. Các ngươi có cùng một phe không? Vương Viễn nhíu mày hỏi. Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Cả đám thi nhau lắc đầu nguôi nguẩy. Ồ, Vương Viễn ồ một tiếng xong thì không thèm để ý đến bọn họ nữa. Bấy giờ 30 giây đã trôi qua, cả đám cứ như được đại xá, bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài phụ bản. Vương Viễn bước lại gần thi thể một người quét đường, nhặt quyển sách màu đen mới rớt ra lên. Phù lục đại toàn của Trương Thiên Sư. Loại hình, bảo vật phù định thân, gọi bùa chú ra cố định mục tiêu trong vòng 10 giây. Tam nhập địa ngục, gọi ra 3 tờ phù định thân, cố định mục tiêu trong 30 giây. Tứ phương câu diệt, dẫn sức mạnh thiên, lôi, sát thương của đòn đánh tiếp theo thăng lên 300%. Nghề nghiệp yêu cầu, đạo sĩ. Bối cảnh bảo vật, chí bảo đạo gia, do Trương Thiên Sơn núi Long Hổ lưu lại, chỉ có đệ tử huyền môn chính tông mới có thể sử dụng. Đậu mòe, thứ rác rưởi gì đâu. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của phù lục đại toàn này, Vương Viễn nhịn không được phì nhổ. Bảo vật là một loại trang bị ngoài định mức trong trò chơi, không chiếm cột trang bị, chỉ cần để trong người là có thể phát huy uy lực. Vương Viễn đã có một bảo vật tên là Sa Linh Châu, có thể thao túng cát vàng. So với Sa Linh Châu cần hoàn cảnh đặc biệt mới phát huy tác dụng, thuộc tính của phù lục đại toàn của Trương Thiên Sư hiển nhiên mạnh hơn nhiều, bất kể là thuộc tính định thân hay tăng phần trăm giá trị sát thương đều vô cùng thực dụng. Khổ nỗi một bảo vật như vậy lại là bảo bối của đạo gia, một đệ tử Phật môn như Vương Viễn căn bản không xài được. Hết cách rồi, bảo vật chính là như vậy, bản thân nó đã có rất nhiều hạn chế. Vương Viễn vô cùng buồn bực nhét phù lục đại toàn của Trương Thiên Sư vào trong ngực áo, sau đó lại lôi ra vật phẩm lúc nãy mới sờ được trên người bối hải thạch. Ngũ hành lục hợp phiến. Phẩm chất, ưu tú ngoại công cộng 200 nội công cộng 200 độ bền, 50/50 yêu cầu sử dụng, lực tay 50, căn cốt 50 thuộc tính đỡ đòn tăng lên 20%. Ngũ hành tương sinh, chiêu thức bị động, khả năng khôi phục từ thổ nạp tăng lên 30%. Thiên địa lục hợp, chiêu thức bị động, cảnh giới ngũ hành lục hợp trưởng cộng 1. Diệu thủ hồi xuân, chiêu thức chủ động, thúc giục nội lực, khôi phục 50% khí huyết của mục tiêu trong nháy mắt, thời gian hồi chiêu 15 giây. Giới thiệu vật phẩm, vũ khí tùy thân của quân sư bang trưởng lạc bối hải thạch. Ngũ hành lục hợp trưởng. Loại hình, trưởng pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, tuyệt học uy chấn giang hồ của bối hải thạch điều kiện học tập, căn cốt 41, ngộ tính 32 bối cảnh công pháp, lấy ngũ hành làm căn cơ, mượn thiên địa trên dưới bốn phương hợp lực, đây là một môn võ thuật mượn lực đả lực vô cùng cao minh. Trong đại võ tiên, công pháp chữa trị cực ít, cây quạt này kèm theo chiêu thức chữa trị đã được tính là cực phẩm rồi. Uy lực của ngũ hành lục hợp trưởng ra sao Vương Viễn đã từng được chứng kiến, mượn lực đả lực, cùng một kiểu võ học với tuyệt học thái cực quyền và đầu chuyển tinh di, nói chung khá mạnh. Thêm nữa cây quạt và trưởng pháp này còn hợp thành bộ trang bị công pháp, hai thứ tách ra đã rất đáng giá rồi, giờ đồng thời tung ra thị trường, giá cả có thể tăng thêm kha khá. Cũng không tệ lắm. Vương Viễn hết sức hài lòng nhét quạt và bí tịch vào trong ngực. Sau đó tầm mắt lại đặt lên một bọc giấy. Trường lạc tán. Phẩm chất, tam phẩm hiệu quả, xua tan chân khí hộ thân của mục tiêu trong vòng 60 giây. Số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu vật phẩm, độc dược độc môn của Diệu Thủ Hồi Xuân Bối Hải Thạch, chuyên dùng để phá chân khí hộ thân của nhân sĩ võ lâm, âm hiểm xảo trá cực kỳ. Thứ tốt. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của Trường Lạc Tán thì hai mắt tỏa sáng. Bối hải thạch này sở dĩ khó đối phó là nhờ Trường Lạc Tán. Trong đại võ tiên, chân khí hộ thân là phương thức phòng thủ chủ yếu của người chơi. Một khi bị mất, người chơi sẽ rơi vào trạng thái không phòng ngự, sát thương nhận được sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng Trường Lạc Tán này vô dụng với Vương Viễn, nó không làm gì được kim cương bất hoại thần công của hắn. Nếu không cho dù chỉ số phòng thủ của Vương Viễn có cao đến đâu, đụng phải bối hải thạch với một gói tràng nhạc tán, cũng sẽ bị đám con rối kia phanh thây tại chỗ. Phó bản Trường Lạc Bang tổng cộng có 5 cửa, ngoại trừ ba boss trước đó và tế đàn Vương Viễn đang đứng, thì cửa cuối cùng chính Thụ Nghĩa Đường, nơi có boss bang chủ Trường Lạc Bang. Quét dọn chiến trường xong xuôi, Vương Viễn xuyên qua đình viện, một thân một mình đi tới trước cửa cuối cùng Tụ Nghĩa Thính. Hắn vô cùng do dự đứng trước cửa. Bối hải thạch đã là boss cấp 75 thì bang chủ Trường Lạc Bang chắc chắn không yếu, quá nửa là lợi hại hơn cả Tạ Yên Khách. Trường Lạc Bang là phụ bản 10 người, boss cuối một người chắc chắn đánh không lại. Giờ tiến vào và chết ở cửa cuối thật thì chết chỉ là chuyện nhỏ, rớt trang bị mới đáng lo hơn. Nếu không đi vào, bản thân vì tình cẩu tạp chủng mới chạy tới đây, giờ ra ngoài hiển nhiên rất phí. Sau khi do dự một lúc, Vương Viễn đưa ra quyết định cuối cùng, giờ ra ngoài cũng chết, kiểu gì cũng phải làm lại một lần. Chung quy hiện tại đụng boss vẫn hơn. Nâng cao 200% tinh thần cảnh giác, Vương Viễn cẩn thận mở cánh cửa Tụ Nghĩa Thính. Két. Vương Viễn bước vào tên trong Tụ Nghĩa Thính, lập tức ngây người sau khi bước vào trong. Trong Tụ Nghĩa Thính cũng không hề được canh chừng nghiêm ngặt, đến đâu cũng đều có hộ vệ tinh anh như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại, trong Tụ Nghĩa Thính hoàn toàn không một tên bang chúng nào của Trường Lạc Bang. Tụ Nghĩa Thính rộng lớn, chỉ có đúng một thiếu niên. Thiếu niên này có làn da ngăm đen, lớn. Lên ngược lại cũng được xem là tuấn tú, khí chất có chút trung hậu thành thật. Lúc này, đang ngồi khoanh chân ở vị trí bang chủ Trường Lạc Bang, ngay trước mặt Vương Viễn. Hai tay đặt ở đan điền, đôi mắt hơi khép, rõ ràng đang điều tức nội lực. Cách thật xa, nhưng Vương Viễn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hai luồng chân khí mạnh mẽ đang chuyển động trên người thiếu niên. Nhưng, điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ là hai nguồn chân khí một trái, một phải, một lạnh một nóng, một âm một dương, phân rõ giới hạn này đang muốn phá bỏ lẫn nhau, chứ không thể nào giao hòa với nhau. Điều này khá là kỳ lạ. Chơi trò chơi lâu như vậy rồi, Vương Viễn vẫn biết rất rõ thiết lập công pháp nội lực trong đại võ tiên. Nội công đại khái được chia thành 3 loại dựa theo thuộc tính, gồm nội công tính dương, nội công tính âm, và thuộc tính điều hòa. Ví dụ như Thiếu Lâm Cửu Dương Công chính là nội công thuộc tính dương âm sát công của Hắc Mộc Nhai, chính là nội công thuộc tính âm. Mà nội công cơ bản sở học của Vương Viễn và Dịch Cân Kinh thì lại là nội lực thuộc tính điều hòa. Nội công phối hợp với chiêu thức cùng thuộc tính mới có thể phát huy được uy lực lớn mạnh. Nếu phối hợp với chiêu thức không cùng thuộc tính, nhẹ thì làm nhiều công ít, mà nặng thì còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Chỉ phối hợp chiêu thức mà đã như vậy rồi, huống chi là đồng thời tu luyện nội công không cùng thuộc tính. Đây chính là đòi mạng người mà. Huyền Trừng đại sư trong miệng của Huyền Tử cũng đã chết vì tu luyện nội công khác thuộc tính cùng một lúc. Thiếu niên trước mặt này, tuổi tác còn trẻ mà lại dám đồng thời tu luyện nội công âm dương, quả đúng là không sợ chết. Khà khà. Nhìn thấy một màn này, Vương Viễn trước tiên là ngạc nhiên một phen vì hành vi tự tìm đường chết của thiếu niên này. Sau đó lại thầm vui sướng, bảo, Tụ Nghĩa Thính này cũng không có người nào khác, thiết nghĩ thiếu niên này chính là bang chủ của Trường Lạc Bang. Nếu hắn ta đã muốn chết như vậy, vậy mình giúp hắn ta một tay đi. A-di-đà Phật, tiểu tăng mình thật đúng là quá tốt bụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa lầm bầm, Vương Viễn vừa thẩm vận nội lực ở tay phải, nín thở ngưng thần, bước từng bước nhẹ nhàng tới bên cạnh thiếu niên kia. Vận công điều tức là hành động vô cùng chú trọng tâm cảnh. Nếu đang tu luyện nội công bị người làm phiền, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ít nhất cũng sẽ khiến nội tức hỗn loạn. Thiếu niên trước mặt này, hình như vẫn chưa phát hiện ra Vương Viễn đã tiến vào phòng, mà vẫn tự mình tu luyện nội công. Lúc này, chỉ cần Vương Viễn cho hắn ta một trưởng tàn độc thôi, ha ha, A-di-đà Phật, đắc tội rồi. Trong chốc lát, Vương Viễn đã tới trước người thiếu niên, tay phải ngưng tụ trưởng lực của Đại Kim Cương Trưởng, rồi đánh mạnh một trưởng ngã Phật từ bi vào huyệt Thiên Trung ngay ngực thiếu niên. Thiên Trung chính là tử huyệt, là điểm quan trọng để tập trung nội lực. Khi mục tiêu đang tu luyện nội công mà tấn công vào huyệt Thiên Trung, chắc chắn có thể làm tắc nghẽn toàn bộ kinh mạch bằng một trưởng, từ đó dẫn đến nội lực của mục tiêu hỗn loạn, một đòn chết chắc. Một trưởng của Vương Viễn hạ xuống, phát ra âm thanh trầm thấp. Mà ngay đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một nguồn nội lực cuồn cuộn tản ra từ trên huyệt Thiên Trung của thiếu niên. Cái đậu mé, đồng tử của Vương Viễn co rụt lại, còn chưa kịp thu lực thì nguồn nội lực đó đã truyền tới bàn tay hắn. Nội lực mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi hắn về sau ước chừng 4, 5 bước, khó lắm mới đứng vững thân hình được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Từ sau khi tu luyện dịch cân kinh, tu vi nội công của hắn có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay trong giang hồ. Nội lực của hắn thâm hậu, không kém các cao tăng hàng chữ huyền trong Thiếu Lâm tự bao nhiêu. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng gặp phải loại tình huống trước mặt này. Một chưởng đánh xuống, rõ ràng phải khiến tên đó chấn động mới phải, nhưng kết quả lại bị người ta dùng nội lực đánh bay. Đây rốt cuộc là nội lực gì vậy? Người thiếu niên trước mặt này, chẳng qua cũng chỉ mới 17, 18 tuổi mà thôi, còn trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi này rồi, chẳng trách lại có thể đảm nhiệm cái chức bang chủ Trường Lạc Bang. Xem ra lần này thật sự khó xơi rồi đây. Không đánh lại được thì mau chuồn thôi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn vội vàng lùi về sau mấy bước nữa, vừa định xoay người rời đi, thì đúng lúc này, thiếu niên ngồi phía trên chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng bảo, đại sư, đi đâu thế? Vương Viễn nghe vậy, làm bộ không nghe thấy mà lập tức quay người, thi triển di hình hoán ảnh, lập tức đi tới cửa. Nhưng còn không đợi hắn bước ra khỏi tụ nghĩa thính, thì thiếu niên đó đã tung người nhảy lên với tư thế khinh công cực kỳ khó coi, rồi rơi xuống trước mặt Vương Viễn. Khi rơi xuống đất còn lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì không đứng vững được. Khà khà. Đại sư, sao ngươi lại không để ý đến? Ta vậy. Thiếu niên chặn đường đi của Vương Viễn, cười một cách thật thà chất phác và bảo. Ta còn không đánh lại được ngươi thì còn quan tâm ngươi làm gì nữa? Đợi ngươi giết ta chắc. Vương Viễn biết mình muốn chạy cũng không chạy thoát được, chỉ đành kéo thanh mục lục ra, định đổi từ trạng thái đang chiến đấu thành cưỡng chế rời khỏi bản. Giết ngươi? Tại sao phải giết ngươi? Thiếu niên mờ mịt hỏi. Ngươi đã cứu ta cảm ơn ngươi còn không kịp nữa là. Hở. Thiếu niên vừa nói ra lời này khiến Vương Viễn cũng mang vẻ mặt mơ hồ, vội vàng dừng động tác miễn cưỡng rời khỏi phụ bản chạy trốn lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng lão tử nhân lúc hắn ta tu luyện mà cho hắn ta một chưởng, định giết chết hắn ta, sao hắn lại nói lão tử đã cứu hắn ta nhỉ? Lẽ nào một chưởng đã đánh hỏng đầu hắn ta rồi sao? Tuy thiếu niên trông có hơi đần độn, nhưng hình như cũng không ngu cho lắm, thấy vẻ mặt này của Vương Viễn. Hắn ta lập tức giải thích, vừa rồi khi ta luyện công, hai nguồn nội lực tập trung ở ngực ta vừa nóng vừa lạnh, rất khó chịu. Cũng may một chưởng của đại sư đánh lên ngực ta, mới đả thông được nguồn nội lực đó. Để trùng hợp như vậy sao? Vương Viễn đến cạn lời. Mẹ nó, xem ra mình biến khéo thành vụng, vốn định đánh chết hắn ta bằng một chưởng, kết quả lại giúp hắn ta đả thông nội lực đang tắc nghẽn. Bây giờ không phải hai nguồn nội lực âm dương của cái thứ hàng này đã giao hòa, dung hợp rồi hay sao? Chẳng trách nội lực của hắn ta lại khủng khiếp như vậy, cơ mà đầu óc có hơi không được nhanh nhạy cho lắm. Ha ha. Vương Viễn bật cười ha ha, sắp lại làm quen, bảo, ngươi chính là bang chủ của Trường Lạc Bang nhỉ. Tên gì thế? Cái này. Thiếu niên kia đáp với vẻ mặt khó xử, ta cũng không thể nói rõ được nhưng bọn họ đều gọi ta là Thạch Phá Thiên. Hóa ra là Thạch Phá Thiên à? Vương Viễn hiểu ra. Lúc này, thông tin về Thạch Phá Thiên xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Bang chủ Trường Lạc Bang Thạch Phá Thiên cái thế vô song. Cấp bậc, khí huyết, nội lực, cái đệt mẹ. Nhìn thấy thuộc tính của hắn ta, trong lòng Vương Viễn lại run lên. Còn mẹ nó, ngoại trừ cái tên ra thì toàn là dấu hỏi chấm. Cái thứ hàng này hiển nhiên từ cấp 150 trở lên, không ngờ loại phụ bản cấp 50 như Trường Lạc Bang này, lại có boss cuối cùng trâu bò như thế. Còn mẹ nó thật chẳng khoa học tí nào. Không biết đại sư tên gì. Thạch Phá Thiên học theo giọng điệu của Vương Viễn, hỏi một cách ngơ ngác. Ha ha. Thấy bộ dáng ngớ ngẩn của hắn ta, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy thân thiết, không nhịn được mà vừa cười vừa đáp, Ngưu Đại Xuân. Thì ra là Xuân Sư Phụ. Thạch Phá Thiên lại nói với vẻ mặt biết ơn, Xuân Sư Phụ đã cứu ta một mạng, Thạch Phá Thiên cũng không biết nên báo đáp ngươi thế nào. Báo đáp thì bỏ đi, ta tới Trường Lạc Bang tìm người, chỉ cần ngươi giao hắn ta ra thì chuyện giữa chúng ta coi như hòa. Vương Viễn đáp, Xuân Sư Phụ muốn tìm ai? Thạch Phá Thiên, ta sẽ kêu bọn họ đi tìm giúp ngươi. Cẩu tạp chủng. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn nói cái tên chẳng nhã nhặn gì cho cam này ra, đồng thời thầm vận nội lực, chuẩn bị sẵn sàng chịu đòn. Cẩu tạp chủng. Ngay lúc Vương Viễn cho rằng sau khi Thạch Phá Thiên nghe thấy cái tên, như đang chửi người này sẽ nổi giận ra tay dạy dỗ hắn, ai dè hắn ta còn kích động không thôi. Cảm giác đó giống như, con tôm cái tép thấp cổ bé họng thình lình được người khác thừa nhận, trong kích động xen lẫn vẻ biết ơn. Vương Viễn ngu ngơ chả hiểu gì, tại sao ấy hả? Vì đang nghĩ chả nhẽ thằng bé này lại thích nghe mấy từ như vậy. Ta chính là cẩu tạp chủng đây. Thạch Phá Thiên kéo tay áo Vương Viễn, kích động nói, cẩu tạp chủng ngươi muốn tìm chính là ta đó. Phụt. Vương Viễn bị đả kích không thôi, thầm nghĩ cẩu tạp chủng chẳng phải tên gọi hay ho gì. Sao Thạch Phá Thiên này lại thừa nhận một cách hăng hái thế chứ? Ngươi không phải tên là Thạch Phá Thiên à? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ta nói ta không phải Thạch Phá Thiên, nhưng bối đại phu cứ nói chắc như đinh đóng cột, còn bảo ta mất trí nhớ nữa. Thạch Phá Thiên nói với giọng tủi thân, nhưng trong lòng ta biết mình chính là cẩu tạp chủng, ta muốn tìm mẹ, tìm cả A Hoàng nữa. À còn có một người tốt bụng trên núi đã nuôi ta trưởng thành. A Hoàng. Vương Viễn lại ngu người lần nữa, người tốt bụng trên núi thì còn dễ hiểu. Quá nửa là Tạ Yên Khách rồi, song tên A Hoàng nghe sao cũng thấy quái quái, dĩ nhiên nó dễ nghe hơn cẩu tạp chủng nhiều. A Hoàng là con chó ta nuôi. Thạch Phá Thiên nói với vẻ mặt đầy chân thành. Vương Viễn lau mồ hôi. Đến đây hắn rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, Thạch Phá Thiên mặc dù có nội công cực cao nhưng tính tình lại rất đơn thuần, giống y một đứa trẻ nít vậy. Một lão già âm hiểm xảo trá như Bối Hải Thạch, mà lại có thể tôn sùng một đứa trẻ trung thực đến vậy làm bang chủ, không biết chừng lão có tật xấu khó nói nào đó. Thực ra ta cảm thấy cái tên Thạch Phá Thiên dễ nghe hơn cẩu tạp chủng nhiều. Vương Viễn nhìn Thạch Phá Thiên, cười, nói. Ừ, Thạch Phá Thiên im lặng một lúc rồi mới bảo, cẩu tạp chủng mặc dù không dễ nghe nhưng đó là tên do mẹ ta đặt. Ta muốn đi tìm mẹ. Mẹ. Nghe được những lời Thạch Phá Thiên nói, Vương Viễn nhịn không được có hơi xúc động. Nói thật người càng thông minh lòng dạ càng hời hợt, Vương Viễn đã chứng kiến biết bao tình người ấm lạnh, tự nhận mình không phải người dễ cảm động. Nhưng tấm lòng sắt son của Thạch Phá Thiên lại khiến lòng hắn dâng lên những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Chẳng trách Tạ Yên Khách thông minh tuyệt đỉnh, thực lực phi phàm đến vậy lại cảm thấy mình thiếu nợ Thạch Phá Thiên, thằng nhóc này mặc dù ngốc nghếch nhưng cử chỉ và lời nói luôn mang lại cho người ta cảm giác rất chân thành. Lâu rồi ta cũng chưa gặp mẹ. Vương Viễn thở dài, sau đó nói, Tạ nhận ủy thác của tiên sinh Tạ Yên Khách đến đây đón ngươi về, ngươi có muốn đi cùng ta không? Thiệt hả? Lão bá bá có khỏe không? Thạch Phá Thiên nghe đến tên Tạ Yên Khách thì khẩn trương hỏi. Người sắp chết rồi, nên trước khi sang thế giới bên kia muốn gặp ngươi một lần. Mặc dù Vương Viễn biết Thạch Phá Thiên hồn nhiên trong sáng, nhưng thiết kế trò chơi này lại không thế. Bang chủ Trường Lạc Bang có tu vi nội công cực kỳ khủng khiếp nên lúc đáp lời hắn khá kiêng dè, sợ người ta không chịu đi cùng mình mới thuận miệng nói gâu nói vượn. Thạch Phá Thiên ngây thơ như vậy, nếu nghe tin Tạ Yên Khách có ơn dưỡng dục với mình sắp chết nhất định sẽ đi gặp một lần cho bằng được. Hả? Đúng như những gì hắn dự đoán, Thạch Phá Thiên nghe nói Tạ Yên Khách sắp gần đất xa trời thì sốt ruột hẳn lên, vội vàng lôi kéo Vương Viễn, nói, Xuân Sư Phụ, ngươi mau dẫn ta về Ma Thiên Nhai đi, ta phải đến gặp lão bà y. Vương Viễn cười nói, ta nghe lão Tạ nói, ngươi thà chết chứ không chịu xin xỏ ai điều gì, xem ra không phải như vậy rồi. Ta không có xin ngươi. Thạch Phá Thiên lôi từ trong ngực ra một bình ngọc, đưa cho Vương Viễn rồi bảo, nếu ngươi dẫn ta đi gặp lão bà bá, bình rượu này sẽ là của ngươi. Ồ, Vương Viễn thấy bình ngọc mà Thạch Phá Thiên đưa tới thì hơi bất ngờ. Thằng nhóc này đúng là dễ lừa thật, rõ ràng mình mới là người mong ngóng hắn ta trở về để giao nhiệm vụ, hiện tại hắn ta không những xin mình dẫn đi, còn lôi phần thưởng ra, so với đám lừa chọc không lợi không làm Thiếu Lâm tự, thì đúng chuẩn một con cừu nhỏ chưa hiểu sự đời. Trong trò chơi đâu đâu cũng đầy rẫy cạm bẫy và lừa lọc, NPC trung thực thành thật thế này chẳng dễ tìm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đến Ma Thiên Nhai. Vương Viễn bật cười, nhận lấy bình ngọc trong tay Thạch Phá Thiên. Huyền băng bích hỏa tử. Phẩm chất, nhất phẩm hiệu quả, điều hòa hai khí âm dương, giới hạn nội lực cộng 200 số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu vật phẩm. Báu vật mà lục hợp đinh bất tam nâng niu, chân quý vô cùng. Điều hòa âm dương. Hai mắt Vương Viễn tỏa sáng. Trước khi tới Trường Lạc Bang, Vương Viễn có nghe Huyền Từ nói đến tầm quan trọng của điều hòa âm dương, cho nên mới vội vã nhận nhiệm vụ La Hán Phục Ma Công. Không ngờ Huyền Băng Bích Hỏa Tử này cũng có công hiệu như vậy. Nó cơ bản sánh ngang với La Hán Phục Ma Công, hơn nữa còn không chiếm ô công pháp, giá trị đến đâu có thể tưởng tượng được. Thạch Phá Thiên này nhìn thì ngốc nghếch, không ngờ trong tay lại có vật giá trị như vậy. Lôi một phát là ra thứ đáng tiền. Xuân Sư Phụ, ngươi mau dẫn ta đi gặp lão bá bá đi. Thạch Phá Thiên thúc giục. Đi thôi. Vương Viễn đáp lại, sau đó lập tức dẫn Thạch Phá Thiên rời khỏi Trường Lạc Bang. Lúc cả hai rời khỏi đó, trên bầu trời xuất hiện thông cáo giang hồ. Giang hồ thông cáo, đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân thành công qua cửa. Thông cáo phát 3 lần liên tiếp, vang dội khắp giang hồ. Thứ khinh người quá đáng. Trong điểm sống lại của thành trấn Giang, đám Tuyết Sơn Thần Kiếm nhìn thấy thông cáo giang hồ thì lập tức phát cáu, đồng thời buồn bực nói, mẹ nhà nó chứ, không ngờ thằng Ôn kia lại làm được. Thì đấy, Bối Hải Thạch đã khó đối phó vậy rồi nói chi là bang chủ Trường Lạc Bang. Đám Tuyết Sơn Thần Kiếm chưa từng đụng độ Thạch Phá Thiên nên không biết hắn ta là boss dạng gì, chỉ có thể đoán theo lẽ thường, boss cuối kiểu gì cũng có thực lực cực mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.